Đoạn Tuyệt Đường lui lại xông ra Lạc Cửu Giang cười cười, vẫn là đa tạ phong chủ y giả nhân tâm, xem ta chủ động lộ ra không môn cũng chưa từng hạ cái gì sát chiêu. Cho dù đao ra cổ, âm ban tử trên mặt cũng nhìn không ra tình vũ tới, hắn sở trường chỉ một bắt Lạc Cửu Giang lưới đao, không cần giảng hòa, chính là thua. Cho dù cách đỉnh núi đều có thể nghe thấy quan chiến học sinh ồ lên tiếng động, kia quyết định nghe chúc đệ tử cũng có chút ngoài ý muốn tiến lên đây tuyên bố quyết đấu kết quả. Đỉnh người đang xem cuộc chiến nhóm ồn ào, quyết định ấn quy định có nề nếp nói, Lạc Nhật Thiên đạo hữu thắng, ước định chấp hành, Lạc đạo hữu, ngươi điều kiện là cái gì? Liên tính là thắng, Lạc Cửu Giang một chốc một lát cũng không nghĩ ra được, bất quá hắn nếu nói một câu gửi về sau lại nói, tại đây loại tình cảnh hạ lại dễ dàng bị lý giải thành hiệp thắng báo đáp. Hắn bản thân đối âm bán tử cũng không để ý, chỉ là cảm thấy vị này phong chủ đối chính mình hiểu lầm quá nặng. Điều kiện không thể nói, chỉ là có cái yêu cầu quá đáng. Ta đan điền kia cái hạt châu đối ta điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết giàu có kỳ hiệu, phong chủ vừa mới một châm đem nó đinh đi ra ngoài, chẳng biết có được không vì ta đem nó tìm trở về. Chả ta cái giống nhau cũng hảo. Hành. Âm ban tử gật gật đầu, sau đó liền giống như hắn ngắn gọn ngôn ngữ phong cách giống nhau, hắn hành sự thế nhưng cũng cực dứt khoát. Trước mắt bao người, hắn thế nhưng không chút do dự hướng về phía Lạc Cửu Giang kia hạt châu đánh rơi địa phương nhảy xuống. Từ từ ta không phải làm phong chủ nhảy Lạc Cửu Giang hoảng hốt dưới rỗi tay một vớt, đúng lúc cùng âm bán tử góc áo cọ qua, hắn tâm một hoành không kịp nghĩ nhiều cũng nhảy xuống, lâm nhảy phía trước chỉ nghe dược phong phương hướng đàn thanh ồn ào, vô số há mồm đều ở xúc động phẫn nộ mà kêu một sự kiện. Dâm tặc gan dám thèm nhỏ dãi phong chủ. Phong chủ trinh liệt, bị hắn bức cho nhảy vực. Không. Không phải như thế. Lạc Cửu Giang trong lòng điên cuồng hét lên nói. Các ngươi dược phòng sao lại thế này? Đường đường phong chủ nói nhảy liền nhảy, đông đảo đệ tử tưởng xả liền xả. Lại nghĩ đến tỉ thí phía trước dù tô vô tâm một câu ngươi có phải hay không đùa giỡn âm phong chủ tiên đoán. Lạc Cửu Giang cơ hồ muốn hoài nghi Thanh Long Thư Viện một chúng phong chủ xuất thân đều là nhảy đại thần. Cố tình lúc này lại có người dùng sắc ma lại vẫn gian. Thi âm điệu thê lương nói, kia tư còn không bỏ qua, đuổi theo phong chủ đi xuống. Lạc Cửu Giang nhất thời hận không thể chính mình giữa không trung phản trọng lực nhảy trở về. Ở tự do vật rơi gió lạnh bên trong, Lạc Cửu Giang biểu tình vặn vẹo đến lợi hại. Phía trước một hồi kịch liệt so đấu cũng chỉ làm hắn nôn ra hạt châu, nhưng mà kia phong thượng hai ba câu nói, lại cơ hồ muốn cho hắn hộp máu. Chương 94 Thận Châu. Lạc Cửu Giang tùy âm bán tử tự nhai thượng nhảy xuống, thẳng đến lạc đến một nửa, mới biết được âm bán tử vì sao nhảy đến như vậy nghĩa vô phản cố, liền mày cũng không nhăn một chút. Này nhai hạ nhìn như tối tăm thâm hiểm, kỳ thật có dòng khí làm giảm sóc. Kia khuynh hướng cảm xúc sền sệt khí tầng cho hắn cảm giác cùng giới màng gần, nhưng hiệu dụng lại cực kỳ bất đồng. Giới màng có thể bảo hộ toàn bộ thế giới không bị bên ngoài không gian loạn lưu tua nhỏ, mà hiện giờ này nói khí tầng lại chỉ có thể cấp Lạc Cửu Giang như vậy từ trên trời giáng xuống tu sĩ thác một tay. Ở như vậy mềm như bông ôn hòa giảm sóc giới, Lạc Cửu Giang cùng âm bán tử chi gian khoảng cách cũng bị dần dần kéo gần. Thực mau Lạc Cửu Giang rỗi tay là có thể chụp đến âm bán tử đầu vai. Bất quá thân là một khắc trước còn bị dược phong đệ tử đuổi theo kêu vì dâm tặc tồn tại, Lạc Cửu Giang đã là hạ quyết tâm, như phi tất yếu tuyệt không chạm vào vị này âm phong chủ một mảnh góc áo. Phong chủ mới vừa rồi quá quyết đoán quá mau lẹ, vững chắc mà dọa ta một cú sốc. Lạc Cửu Giang cười nói. Âm bán tử không có trả lời, hắn nửa đoạn không dài lông mi hơi rũ, kia trương vàng như đến mà gập ghềnh gương mặt như kết giới giống nhau tự mang một loại lặng im khí chàng. Thẳng qua một cái hô hấp, hắn tựa hồ mới cảm thấy không đáp người nói không tốt lắm, vì thế ngắn gọn mà ra một tiếng làm đáp lại. Hừ, hắn nói. Lạc Cửu Giang, tốt. Âm ban tử cá tính như thế, đừng nói ngại hắn phiền muốn hắn im tiếng, chính là niệm mấy cái phi, dai, á cũng không có gì hảo kỳ quái. Lạc Cửu Giang không hề không lời nói tìm lời nói, hắn học âm bán tử bộ dáng đem ánh mắt đầu hướng khí tầng dưới, xuyên qua loáng như sương mù vân bạch ti lũ nhìn về phía hắn trước nay chưa từng nhìn thấy nhân gian. Theo hai người càng rơi xuống, phía dưới phong cảnh cũng càng lúc càng rõ ràng. Bờ ruộng, thổ nói, chính ngọ thời gian dưới ánh mặt trời thưa thớt nhị tam người đi đường, mấy nhà thổ trong phòng toát ra lượn lờ khói bếp. Nơi này nghiễm nhiên là cái tiểu sân thôn. Hai người khoảng cách phía dưới đã là không đủ trăm trượng, âm bán tử quay đầu tới trên dưới đánh giá Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, hơi như mày, xử lý chính ngươi. Phối hợp hắn kia lúc nào cũng khắc khắc đều mang theo ti mạc danh sát ý đặc có biểu tình. Lạc Cửu Giang có đầy đủ lý do hoài nghi hắn nguyên câu chính là xử tử chính ngươi. Phong chủ ý tứ là. Lạc Cửu Giang thử nói. Thấy Lạc Cửu Giang khó hiểu này ý, âm ban tử giữa mày hoa văn càng sâu. Hắn trở tay đi bắt Lạc Cửu Giang thủ đoạn, bị Lạc Cửu Giang theo bản năng đón đỡ mở ra. Một sát chi gian hai người đã gần đến thân vật lộn số hạ, thẳng đến Lạc Cửu Giang ý thức được âm bán tử sự ra có nguyên nhân thả chậm động tác, bị đối phương lầm tưởng thời cơ nhất chiêu bắt nắm cánh tay. Ở kia sức nắm cách quần áo truyền đến một cái trước mắt, Lạc Cửu Giang trong đầu bay nhanh thoáng hiện lại là như vậy một ý niệm. Dược Phong đệ tử xem trọng, Lạc mẫu người thanh thanh bạch bạch tuyệt không ôm một tia ý tưởng không an phận, đây là các ngươi phong chủ trước động tay. Động thủ trước phong chủ đem Lạc Cửu Giang hướng về chính mình phương hướng túm túm, sau đó như mạt bùn giống nhau ghét bỏ mà đem cái gì cao thể tả hữu hai hạ cọ ở Lạc Cửu Giang trên mặt, ngay sau đó chịu tay xách theo Lạc Cửu Giang tay háo rác nhìn nhìn, miễn miễn cưỡng cưỡng địa điểm cái đầu. Cùng lúc đó, Lạc Cửu Giang ẩn ẩn nghe được âm bán tử một câu lẩm bẩm tự nói. Nghèo như vậy sao? Lạc Cửu Giang. Bần cùng Lạc Cửu Giang hậm hực đem kia cao thể ở trên mặt đồ đều, không nghèo âm phong chủ ở không trung cởi áo ngoài thay đổi kiện thô ráp một mạc cao xám. Lệnh người bi thương chính là, cho dù lâm thời hiện thay đổi kém cỏi nhất quần áo, âm bán tử ăn mặc vẫn như cũ thoạt nhìn so Lạc Cửu Giang muốn hảo. Hai người tìm đúng cửa thôn không người vị trí, đầu tiên là nhỏ giọng rừng ở một cây cành lá xum xuê đại cây dương thượng, lại thật cẩn thận mà từ trên thân cây trượt xuống, làm bộ chính mình cũng không phải tu sĩ, chỉ là hai cái qua đường người xứ khác. Ở giữa Lạc Cửu Giang tuy rằng nhất cử nhất động đều ấn âm bán tử hành động làm theo, lại cũng không khỏi hỏi một câu, chúng ta như vậy cẩn thận, là bởi vì tu chân giới ước định mà thành tu sĩ không thể tới nhân gian sao? Là thư viện quy định. Âm bán tử biểu tình nhàn nhạt, khó được nhiều lời mấy chữ, phàm nhân nhiều cầu tiên trưởng sinh chi tâm, trong đó phú quý giả càng là như vậy. Chúng ta còn không nghĩ nhai hạ xây lên hoàng đế hành cung. Lạc Cửu Giang mới như suy tư gì gật gật đầu, liền nghe âm bán tử bình tĩnh nói, kia sau này còn như thế nào nhảy vực tới chơi? Lạc Cửu Giang. A, hắn nói như thế nào hắn mới một mở miệng âm bán tử liền nhảy vực, nhảy đến như vậy dứt khoát, như vậy quả quyết, như vậy nghĩa vô phản cố, như vậy thậm chí không cho người nửa cái âm tiết giữ lại cơ hội. Chẳng sợ hắn nhảy phía trước nói một tiếng Lạc Nhật Thiên hắn vẫn chưa đùa giỡn với ta. Cũng hảo a, mới 10 cái tự, cùng hắn tuyên bố nhảy vực hảo ngoạn số lượng từ giống nhau nhiều. Âm bán tử mặc kệ Lạc Cửu Giang trong lòng gợn sóng. Chỉ một ý về phía trước đi, hắn chỉ gian còn méo cái tiểu xảo ngân châm, hai ba bước liền dừng lại, đem kia ngân châm về thượng mấy về. Lạc Cửu Giang trong lòng tò mò hắn này bản lĩnh, thò lại gần tế biện một phen. Hắn thần thức ở cùng thế hệ tu vi giả chung đã tính đặc biệt xuất chúng nhân vật, tuy là như thế, lại vẫn cứ chỉ có thể mơ hồ phát giác ngân châm hơi thở có chút dị thường. Hắn ba bốn lúc này đi, liền đem âm bán tử xem phiền. Vị này Dược Phong phong chủ nhấp chặt khỏe môi nhìn lại hắn, cứng rắn nói, hỏi. Phong chủ chính là ở lấy ngân châm tìm kiếm ta kia viên hạt châu vị trí. Âm bán tử cười lạnh một tiếng, tựa hồ đều khinh thường với trả lời như thế tiểu nhi khoa vấn đề. Hắn nghiêng nhướng mắt liếc Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, đột nhiên duỗi tay cách không ở Lạc Cửu Giang đan điền chỗ một hoa, một tiếng bang đứt đoạn thanh rõ ràng nhưng biện. Nhân gian linh khí thưa thớt đến Lạc Cửu Giang khó có thể tưởng tượng, so với thư viện tới quả thực là đoạn nhai giống nhau chênh lệch. Lạc Cửu Giang tự ra thất đảo tới nay, linh khí chỉ có một giới càng so một giới nùng. Còn chưa từng thể hội quá như thế cằn cỗi linh khí hoàn cảnh, tại nơi đây tìm linh khí, quả thực không thua gì ở sa mạc tìm thủy. Nguyên nhân chính là như thế, nguyên bản ở thư viện thôi ngôi phong thượng làm người nhỏ đến không thể phát hiện linh khí dao động, đổi đến lúc này liền có vẻ vô cùng tiên minh. Lạc Cửu Giang ý thức được này hành động bao hàm ý vị, không khỏi kinh ngạc nhìn lại âm bán tử, gần nhất kinh hắn kiềm chế chính mình đan điền chính mình lại vẫn không có cảm thấy, thứ hai tạ hắn ở so đấu chung phóng thủy, không đối chính mình hạ cái gì tàn nhẫn tay. Đan điển chính là tu sĩ toàn thân linh khí nơi hội tụ, chân chính rút dây động rừng. Nếu âm bán tử thật muốn cho hắn cái gì đẹp, bằng chiêu thức ấy dẫn động linh khí tuyến công phu, Lạc Cửu Giang tuyệt đối vô pháp nguyên vẹn mà đứng ở chỗ này. Đa tạ phong chủ. Lạc Cửu Giang nghiêm túc dung sắc, đoan đoan chính chính mà đối hắn hành lễ, ta lúc trước so đấu khi cùng phong chủ nói những lời này đó. Là ta quá tự đắc. Cũng tạ phong chủ trong lòng tin ta, cố ý làm ta một hồi, không gọi ta ôm đoan mà đi. Âm bán tử không tránh không làm bị hắn cái toàn lễ, so đấu quy củ liền không được hạ tử thủ, ta có thể thắng với ngươi địa phương ở giết người, không ở so đấu. Ta nếu lúc ấy giết ngươi, ngươi tuy đã chết, lại cũng là thắng. Hắn nói như vậy đằng đằng sát khí nói chính mình lại vẫn không hề sở rắc giống nhau, nửa dương mắt ra không âm không dương nói, lưu ngươi một mạng, là tin ngươi đối ta phong thượng nữ đệ tử vô tình. Rốt cuộc ngươi kia tâm tư đều ở điều thượng, kia điều tâm tư cũng tất cả tại trên người của ngươi. Chính là hiện tại đều ngừng ở Dược Phong đỉnh núi không đi đâu. Lạc Cửu Giang không nghe ra âm bán tử lời nói kẹp dao giấu kiếm nồng hậu bán khí, xem hắn tự mình thừa nhận chính mình trong sạch còn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt liền lại treo lên hắn thường có, cũng là cho âm bán tử đưa hoa khi đó cười bộ dáng tới. Vẫn là đa tạ phong chủ, chờ chúng ta trở về thư viện, nguyện vì phong chủ kích chống tấu nhạc, hát vang một đầu. Hắn này nhưng xem như điển hình trong lòng không số, kỳ thật phong chủ nhìn hắn kia quen thuộc tươi cười cùng miệng đầy lóng lánh hàm răng trắng, chẳng những không muốn nghe hắn ca hát, ngược lại tưởng đem mới vừa cho hắn bôi đen màu da cái loại này thuốc mỡ điển hắn tràn đầy một miệng. Hắn ý niệm mới vừa động, Lạc Cửu Giang liền giác sau lưng chợt lạnh, không đợi hắn tự hỏi rõ ràng chính mình phạm vào nào tôn thái thuế, một vị bước đi tập tính lao trượng liền run rẩy về phía bọn họ hai người đi tới. Nhị vị là người ở nơi nào a? Lạc Cửu Giang đối nhân gian không thân, thượng ở trong bụng sửa chữa đáng tin cậy nói dối bản nháp, âm bán tử liền trước hắn một bước chạm đi ra ngoài, nhàn nhạt nói, lao trượng hảo, chúng ta là thanh điền huyện qua đường, nhớ tới trong thôn có cái đi được sớm họ hàng xa, liền tới sau núi cấp kia số khổ cứu ra ra khái hai cái đầu. Từ hắn nói chuyện bắt đầu, Lạc Cửu Giang liền cầm lòng không đậu mà vặn nổi lên ngón tay, quả thực khó có thể tin âm bán tử lại vẫn có thể như vậy bình thường giao lưu, còn một hơi nói thượng này rất nhiều tự. Không chỉ như thế, hắn mở miệng khi làn điệu còn sửa sửa, mang theo một chút khẩu âm, nghe tới cùng này lão trượng thổ ngữ rất có vài phần tương tự. Khả năng âm bán tử ngày thường tầm ở lạnh lùng chi ý ngốc lâu rồi, liền ra thịt chung đều thấu báo kinh phong xương khí chất tới. Này lao trượng híp mở lao mắt tinh tế nhìn âm bán tử một hồi lâu, mới run rẩy một phen khàn khàn giọng nói lẩm bẩm nói, là, nên là cấp trưởng bối dập đầu đi. Hảo hai tử, xem ngươi liền biết ngươi cứu ra ra tất là cái người mệnh khổ. Âm bán tử, này có ý tứ gì? Hắn lớn lên khổ đại cửu thâm sao? Gừng càng già càng cay, này lao trượng đôi mắt đều đục, xem người lại còn như vậy độc. Lạc Cửu Giang ở trong lòng tán thường nói, nếu là làm âm bán tử biết Lạc Cửu Giang giờ phút này trong lòng ý tưởng, tất nhiên đem hắn ném vào dược đỉnh cùng đương quy nhân xâm cùng nhau hầm, lướt qua rất nhiều phù du không cần, cuối cùng tổng cộng ngao thành thơm nước chân mềm một chén, một muỗng cấp này lao trượng uy đi vào. Chờ hai ba câu lời nói đem này lao trượng ứng phó qua đi, âm bán tử một lần nữa lấy ra chính mình ngân châm xác định một phen, lại khôi phục phía trước trầm mặc ít lời, dùng cằm chỉ phương hướng. Hắn nâng lên chân tới, trong lòng lại âm thầm đếm bước chân. Quả nhiên, 1-2-3 bước về sau, hắn phía sau kia lang thang mà không tự biết phiền toái ngoạn ý nhi liền mỉm cười nói nói, phong chủ vừa mới nghe người ta nói lời nói, ngay sau đó thế nhưng là có thể phỏng ra 7 phần khẩu âm tới. Ta sinh với nhân gian. Nói xong lời này, âm ban tử liền lại không mở miệng, hắn dẫn Lạc Cửu Giang rẽ trái rẽ phải, vài lần rất nhỏ mà điều chỉnh phương hướng, cuối cùng hai người cùng đứng ở một căn nhà tranh cửa. Này nhà tranh vị trí ở vào trong thôn bên cạnh, bề ngoài cũng phá lệ lùi bại. Trong thôn nhiều thổ phòng, này gian nhỏ hẹp thấp bé lại ở mức phòng ở lại toàn từ cỏ tranh xếp thành, nóc nhà thậm chí còn có phá lẩu, đơn mắt thường nhìn liền biết tứ phía lọt gió. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lạc Cửu Giang quả thực không thể tin được trên đời còn có như vậy địa phương. Chính là từ địa tuyết động cùng hắn từng gửi thân qua đá núi, thoạt nhìn đều so này nhà ở càng thoải mái chút. Thảo chắt môn hờ khép, trong phòng từng đợt lộ ra một cổ bệnh người trong đặc coi ủ rột mùi hôi, từ cửa lỗ hổng nhìn lại, này gian nhỏ hẹp tối tăm phòng đơn tình hình liền nhưng nhìn không sót gì. Một người nam nhân chính ngưỡng mặt nằm ở phá tịch phía trên, hắn thiếu chân, đùi đoạn tra chỗ còn thượng là ứ sưng, hắn thân mình gầy ba ba một cái, tứ chi nhỏ bé yếu ớt như lô xài côn, bụng lại cố lấy một khối bất quy tắc hình dạng. Nghe hắn hô hấp thanh âm giống cái phong tương, tạp âm cùng phổi hô hô đàm thanh, ngực phập phồng một lần liền phảng phất chịu hình giống nhau, nói không hảo là ngủ qua đi vẫn là ngất xỉu. Lạc Cửu Giang chậm rãi nhăn lại mi. Âm ban tử đối này cực khổ cảnh tượng lại coi nếu không thấy giống nhau, này rách nát trong phòng đương nhiên không có gì bài trí, càng không cái có thể tàng đồ vật địa phương. Hắn tầm mắt vài lần ở góc tường tìm kiếm không có kết quả, dứt khoát rảo bước tiến lên trong phòng, không coi ai ra gì mà xốc lên nam nhân dưới thân chiếu lục xem. Lạc Cửu Giang bị âm bán tử hành vi hoảng sợ, vội rỗi tay ngăn lại hắn, phong chủ đây là làm chi? Tìm ngươi hạt châu. Âm bán tử ngắn gọn nói, hơi thở tại đây, nhưng hạt châu không ở. Kia cũng không cần như vậy, không cáo mà nhập liền đủ vô lễ. Hùng chi kia lúc sau còn tùy ý khẽ động này người bệnh bị tịch. Lạc Cửu Giang thở dài, biết âm bán tử tính tình cổ quái, cho nên chậm lại ngự khí giải thích nói, kỳ thật thỉnh phong chủ vì ta tìm hạt châu chỉ là. Hắn lời nói mới nói được một nửa. Hai người liền đều nhận thấy được lại có người hướng này rách nát nhà ở tới, liền đành phải cùng bấm tay niệm thần chú ẩn nấp thân tức. Đang xem thanh kia đạo bóng người khi, Lạc Cửu Giang liền mở to hai mắt. Kia nghiêng ngả lảo đảo để cái sắt lá đại thùng dịch vào nhà, nghiễm nhiên là cái gầy đến da bọc xương 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Nàng đem kia thùng nước đặt ở trên mặt đất, thở hổn hển 2-3 khẩu khí thô sau liền đi ninh thùng phao vải thô, hảo cấp phá tịch thượng nam nhân lau mình. Này nam nhân một thân lâu bệnh thái độ, thảo trong phòng càng là nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng mà trên người hắn quần áo tuy rằng cũ nát, lại không dơ bẩn, hiển nhiên là này nữ hài nhi dốc lòng chiếu cố sở đến. Chỉ cần có thể phụ một chút sức lực, Lạc Cửu Giang liền khó có thể đối một ít việc thấy mặc kệ. Hắn chính đem tay vói vào túi chữ vật đi tìm kiếm thích hợp đan dược, lại chợt nghe bên cạnh người âm bán tử lẩm bẩm nói, nguyên lai như vậy. Hắn thanh âm luôn luôn lạnh băng, hiện giờ lại sam thượng khôn kể cảm xúc, nghe tới tựa khóc tựa cười. Lạc Cửu Giang quay đầu, chỉ thấy âm bán tử thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ hài không bỏ, lặp lại nói hai câu, thì ra là thế, quả nhiên như thế. Ngay sau đó không đợi Lạc Cửu Giang hỏi ra khẩu, âm bán tử liền đột nhiên bạo động ra tay, no xúc linh khí một châm như đao thiết giống nhau từ trên xuống dưới, hướng nữ hải thiên linh rơi đi. Nếu không phải Lạc Cửu Giang phản ứng kịp thời đánh thiên cổ tay hắn, kia nữ hải thiếu chút nữa đã bị này một châm chém thành hai nửa. Phong chủ điên rồi không thành. Tự nhận thức âm bán tử gần nhất, Lạc Cửu Giang lần đầu tiên như vậy nghiêm khắc mà cùng hắn nói chuyện, ngươi làm cái gì đối đứa nhỏ này ra tay. Thận châu ngộ linh khí tắc hóa thủy, xúc người kinh mạch tức toản. Âm bán tử mặt vô biểu tình nói, này nữ hải vốn là cái phàm nhân, có lẽ có 3 năm căn kinh mạch chưa ứ đổ. Lại ngạnh bị Thận Châu mở ra một thân linh mạch, ta nay giết nàng, có lẽ còn kịp mổ ra cái móng tay cái lớn nhỏ hạt châu trả lại ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, ngực liền đã hung hăng ăn một đao vỏ. Lạc Cửu Giang sắc mặt âm trầm như mực, trong mắt tựa tụ lôi đình, gàn từng chữ một nói, phong chủ vẫn là bình tĩnh một chút, hảo có thể cùng Lạc Mỗ nói hai câu tiếng người nghe. Âm ban tử ăn hắn một cái vỏ đao thế nhưng cũng không phát hỏa, chỉ đứng vững vàng thân thể, ánh mắt không tồi mà nhìn về phía kia tiểu nữ hài, hờ hững nói, Thận Châu quý trọng, ta tìm tòi không đến bồi ngươi. Đứa nhỏ này vẫn là sớm giết sạch sẽ. Lạc Cửu Giang lại một đao vỏ phản chịu ở hắn trên bụng, âm bán tử vẫn không hoàn thủ, nửa cong lưng, đem nói toàn, đây là vì nàng hảo. Bọn họ hai cái nam nhân đột nhiên hiện thân nói chuyện lại đánh lên tới, đảo đem trong phòng tiểu nữ hài dọa cái quá sức. Lạc Cửu Giang thấy vậy thở sâu, bắt lấy âm bán tử cổ áo đem hắn xả đi ra cửa. Âm phong chủ y thuật cái thế, liền chưa từng nghĩ tới cho chính mình trị đầu óc. Âm ban tử không chút nào đánh trả, khoe môi lại tràn ra một tia cười lạnh tới, ngươi chưa từng nghe người ta nói quá. Bệnh nan y yề, khó coi, ta không y yề. Chương 95 chương 94 hối cùng bất hối. Âm ban tử nói thẳng như một gáo trộn lẫn băng trà nước lạnh vào đầu tới hạ, Lạc Cửu Giang trong tay tuy còn nắm chặt hắn cổ áo, lại cũng thật là không hạ thủ được. Hắn tính cách vốn là ăn mềm không ăn cứng, như phi tất yếu lại không yêu chọc người chỗ đau. Nếu không phải âm bán tử trực tiếp đối kia tiểu cô nương kêu đánh kêu giết chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không trực tiếp trở mặt. Hiện nay âm bán tử làm gian này phúc nửa chết nửa sống bộ dáng tới mặc hắn buồng nghịch, trong miệng lại tất cả đều là ủ rũ lời nói, hiển nhiên cũng không phải không biết chính mình có sai. Lạc Cửu Giang thở dài buông ra tay, cấp đối phương huề nhau bị chính mình nắm đến phát nhăn và táo trước, sửa sửa khí hảo sinh ngôn ngữ nói, ta là cái mãng phu, làm việc nhanh tay quá đầu óc. Mong rằng phong chủ đừng cùng ta thấy quái. Có việc phí chút nước miếng cùng ta cẩn thận nói, con trẻ vô tội, phong chủ êm đẹp liên lụy kia hải tử làm cái gì. Hắn tuy bãi bình một bộ mềm mại thái độ, lại không thể sửa đổi lời này bản chất vẫn là càng tiếp cận chất vấn. Nhưng mà lấy âm bán tử ở dược phong nhiều năm thẳng như chúng tinh phùng nguyệt dưỡng ra tính nết, nghe được lời này thế nhưng cũng không rên một tiếng nhịn xuống, không án ngày phong cách nói hai câu ngươi tính cái nào linh tinh nói trả lời lại một cách niệm ai. Âm phong chủ trên mặt vẫn là nhất quán hờ hững chết lặng, hắn quỷ khí dày đặc nói. Tiểu nha đầu chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu, chỉ là ta hôm nay không giết nàng, đảo sợ ngươi cùng nàng ngày sau hối hận. Ta tuyệt không hối hận, âm phong chủ không ngại nói được càng minh bạch chút. Hắn đã thành tâm tìm đổ, âm ban tử há có thể bất toại hắn ý. Đơn giản liền mở miệng cũng không cần tế cái sàng lựa tự, trực tiếp liền sọt mang đấu toàn bộ đảo cho hắn. Hôm nay ngươi bị ta đánh phun kia viên hạt châu, chính là Thận Châu. Chính là sửa lại hắn kia tích tự như kim phong cách, âm ban tử nói chuyện cũng tuyệt không dễ nghe. Trưởng Trung Hoa quý, nó so trưởng Trung Hoa càng quý. Tựa hồ là ý thức được chính mình ngôn ngữ biểu đạt cằn cỗi, âm bán tử nghẹn một lát, rốt cuộc từ trong trí nhớ tìm kiếm ra một câu thích hợp đánh giá thuật lại ra tới, Thận Châu bổn vì dị chủng tiêu đồ sở ngưng, tiêu đồ kỳ quái, trăm năm vừa hiện, ngàn năm một ngữ, vạn năm một châu. Nói như vậy, âm bán tử bổn trông cậy vào có thể ở Lạc Cửu Giang trên mặt nhìn đến một vài phân kinh ngộ thần sắc, tiếc là không làm gì được đối phương hoàn toàn cùng hắn kinh ngộ không phải một phương hướng. Tiêu đồ nguyên lai là tiêu đồ. Lạc Cửu Giang tắp tắp lưỡi, ngày xưa tưởng không rõ chỗ hết thể giải quyết dễ dàng. Khó trách Tuyết tỷ sớm cắn định tấn vân tứ giới cùng thao thiết tâm hồn tương liên, thao thiết lại liền tử địa nhiều thật lớn một cái địa cung cũng không biết, trách không được chính mình lấy đao phá trận là lúc, trên tường lần lượt hiện ra vỏ chai hình dạng. Nghe nói dị chủng tiêu đồ hình như ốc chai, tính hảo khóa. Địa cung trên vách đá cuối cùng rậm rạp phô khai mấy vạn cái vỏ chai bản vẽ, nguyên lai là tiêu đồ ấn ký. Thấy Lạc Cửu Giang thật sự tìm không chuẩn trọng điểm, âm bán tử sắc mặt càng trầm, từ kẽ răng chung không tình nguyện mà tễ lời nói, ngươi này hạt châu. so với ta còn quý. Nghe âm bán tử cơ hồ là bóp mũi thừa nhận so với ta còn quý, Lạc Cửu Giang trong lòng cơ hồ cười tuyệt, nhưng bận tâm đối phương tâm tình, trên mặt lại vẫn muốn vững vàng bánh trụ. Âm bán tử như vậy thành thật, liền ta so nó tiện nghi loại này lời nói đều nói ra, Lạc Cửu Giang tổng không đến mức mượn này ngoa hắn. Hắn thẳng thắn nói, Thần Châu ở điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, dễ chịu kinh mạch thượng sắc thật hiệu quả không tồi, phong chủ trước đây dùng thụ hồn trợ ta tấn trước khi, nó cũng dùng tốt, bất quá tựa hồ liền tấn ngăn tại đây. Đó là bởi vì ngươi nhược. Âm ban tử buồn bã nói, Thần Châu đều có thể cấp phàm nhân khai mạch, trúc cơ có thể đánh giá ra cái lông gà. Chờ ngươi tới rồi kim đan, mới là thật có thể dùng tới thời điểm. Lạc Cửu Giang, không phải hắn ảo giáp đi, ở đối chính mình làm ra công kích khi, âm phong chủ ngôn ngữ năng lực liền kỳ tích lập tức tiến bộ vượt bậc. Ngôn ngữ năng lực nháy mắt từ hẻm núi cái khe đế thẳng nhảy đỉnh núi. Âm bán tử nắm chặt linh cảm theo đuổi không bỏ. Ngươi ngày ấy thử hỏi xương thụ hồn tân chức là lúc, ta liền phát hiện ngươi đan điền có dị, chỉ là không đoán ra nội chứa Thần Châu. Sớm biết là cái này. Âm bán tử hư một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà từ vẻ mặt của hắn, Lạc Cửu Giang lại tổng cảm thấy chính mình nhìn ra một cổ sớm biết rằng còn muốn ngồi, dù sao đều phải thua, không bằng lúc trước trực tiếp đem ngươi đánh chết sạch sẽ thần khí. Lạc Cửu Giang. Hắn cẩn thận mà tránh đi cái này nguy hiểm đề tài, hảo, Thần Châu chân quý ta đã biết, âm phong chủ, chúng ta trở lại chuyện chính, ngươi làm gì cùng cái hải tử không qua được. Âm ban tử biểu tình vẫn cứ cương lãnh bất động, trong mắt lại ẩn ẩn phiếm thượng trào ý, vậy ngươi cũng biết, Thần Châu có thể bảo ngươi từ trúc cơ đến nguyên anh đều không cần ngộ tâm, có thể tránh 3 lần đại thiên lôi kiếp. Giống ngươi kia viên giống nhau đại, 5 lần lôi kiếp cũng có thể tránh. Lạc Cửu Giang mày hơi trọn, cái này chân chính lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng trúc cơ hướng kim đan đi khi yêu cầu khai ngộ, từ kim đan đến nguyên anh liền càng là tu vi cùng tâm cảnh cùng tồn tại, này hai người thiếu một thứ cũng không được. Tu vi thường thường có thể sử dụng các màu linh bảo đôi đi lên, tâm cảnh lại ít có lối tắt có thể đi. Ấn âm ban tử nói như vậy, này Thận Châu xác thật chân quý vô cùng. Nhưng Lạc Cửu Giang cũng không là cái loại này câu nệ ngoại vật người. Trước kia ở thất đảo thượng, hắn cầm trong tay tốt nhất một cây trúc cơ thảo dược đưa cho đại ca liền mắt cũng không chớp, chờ tới rồi tử địa trung. Hắn lấy chính mình mệnh cấp Tạ Xuân Tàn chắn sinh ra lộ cũng không hai lời. Càng miễn bàn từ nhỏ đến lớn hắn một nửa phân cho Hàn Thiên Lĩnh đồ vật càng là đếm không hết, muốn hắn thật là cái ích kỷ quỷ hẹp hòi, sớm 180 năm liền cấp nghẹn khuất đã chết. Nay Thận Châu xác thật là cái bảo bối, bất quá không có cũng liền không có. Chẳng lẽ chính hắn còn không tính là cái so Thận Châu càng chân quý hoạt bảo bối? Lại chân quý không cũng hóa đến kia hài tử trên người. Lạc Cửu Giang vi lăng một lát, liền tự nhiên mà vậy mà bông, hắn thoải mái cười nói: Ta từ trước không đến Thận Châu trước liền không phiền não quá lôi kiếp tâm kiếp, hiện giờ không có nó cũng nên giống nhau quá. Hùng chi này hạt châu bồi ta một đoạn, đã giúp ta điều trị nội tức, lại nhiều cất cao ta một đoạn tu vi, tính ra là ta kiếm lời. Lạc Cửu Giang vừa nói một bên vô vỗ âm bán tử bả vai, cũng không rảnh lo cái gì tị hiểm không tránh ngại. Hắn ôn thanh trấn an nói, ta lúc trước không biết này hạt châu như thế quý trọng, nếu ta sớm biết rằng, đấu ước cũng chỉ tự không đề cập tới thỉnh phong chủ tới vì ta tìm Hoàn Châu tử sự. Chỉ bằng phong chủ so đấu trước tin ta trí tâm, so đấu khi lưu tình tay, chẳng lẽ còn không thắng nổi một viên hạt châu sao? Âm ban tử thờ ơ mà nghe qua hắn một phen tâm ý từng quyền chi ngôn, một trương khởi ra vàng như đến lại gập gềnh gương mặt không nửa cái động tác, một chút biểu tình cũng bủn xỉn với bãi cấp Lạc Cửu Giang. Hắn chỉ là đột nhiên quay đầu, trong mắt sở hàm chế rêu chi ý quả thực cập được với phía trước vài lần tổng hòa, ta nếu là nói, ngươi hiện tại vào nhà đi giết kia hài tử. Ta là có thể cho ngươi từ nàng huyết mạch ngao ra một viên tiểu hào tới, ngươi động bất động tay. Nói tới đây, âm ban tử híp lại hai mắt, trong mắt nghiễm nhiên phụt ra ra lưỡng đạo như điện lóe giống nhau lạnh lạnh mà sáng như tuyết ánh mắt tới. So với hắn nhất quán hờ hững thần thái lại có nói không nên lời khiếp người chi ý, ngươi vừa rồi cứu nàng một mạng, hiện tại muốn nàng trả lại ngươi, mệnh nợ tính ta. Âm ban tử nhìn thẳng Lạc Cửu Giang không bỏ, tựa hồ không chịu bỏ lỡ trên mặt hắn hiện ra mỗi một chút tâm lý biến hóa. Như hắn sở liệu, Lạc Cửu Giang đầu tiên là không thể tin tưởng mà cứng lại, sau đó khỏe mắt cơ bắp cổ quái nhảy lên vài cái, cuối cùng trường hút khẩu khí, hiện ra một loại đã làm ra nào đó trọng đại quyết định thần sắc tới. Không đợi âm bán tử cười lạnh ra tiếng, hắn cầm liền chợt đau xót, cả người bị đối diện trống giống một quyền đánh đến lùi lại 3 bước xa. Ta nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không mặt mũi lại dùng vào đao. Lạc Cửu Giang trầm trọng nói, phong chủ thế nào cũng phải như vậy sao? Chúng ta thư viện xuất thân, đều là người văn minh. Như thế nào không thể so hoa hai hạ còn nói không được tiếng người. Âm ban tử khụ một tiếng, vừa mới kia một quyền làm hắn hàm răng khái miệng vỡ khang, cho nên thoá xuất khẩu huyết bọn, ngươi lại động thủ, ta thân đưa ngươi mỉm cười cựu tuyển, ngươi tâm nguyện, làm ngươi mỗi ngày có thể nghe người chết lời nói. Lời tuy như thế, hắn ăn một quyền, sắc mặt khen ngược chút, chỉ là mở miệng vẫn như cũ là nhất quán không xuôi thai, chỉ mong ngươi vĩnh không hối hận, mười mấy năm sau đừng lại tìm ta làm việc, ngươi cũng không cần tìm ta, mười mấy năm sau nàng liền xương cốt bột phấn cũng sẽ không lưu lại. Dứt lời hắn suốt cổ áo, dừng ở một khắc trước bị Lạc Cửu Giang nắm nhăn trên và tao ánh mắt vô cùng ghét bỏ, ngay sau đó không chút nào lưu luyến, xoay người muốn đi. Lạc Cửu Giang tâm sinh cảnh giác, ngươi vừa mới kia lời nói như thế nào? Âm ban tử xem Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, đột nhiên giơ tay chính là đúng ngay vào mặt một châm, Lạc Cửu Giang đao cũng chưa rút, trực tiếp sử vỏ đao đinh thanh phá khai, chính mình tắc đoàn thân nhảy, tránh đi âm bán tử tay trái bắn ra ba đạo linh khí tuyến. Âm ban tử chảo hồi không trung bị đâm bay linh châm hướng trong lòng ngực một xùy, nhàn nhạt nói, đặt ở thôi ngôi, ngươi tránh không khỏi. Lạc Cửu Giang ngốc lập tại chỗ, đem lời này lặp lại nhấm nuốt mấy lần, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thôi ngôi được xưng nhân gian giới hạn, trên thực tế còn thuộc về tu chân cảnh nội, linh khí nồng hậu, cho nên âm bán tử bắn ra linh tuyến tìm đúng dao động liền thập phần ẩn ấp, đủ để cho Lạc Cửu Giang công nhận không ra. Mà nhân gian loại địa phương này linh khí khó khăn, có một chút đều thấy được đến giống như bầu trời đêm pháo kép. Mà kia bị Thận Châu thông kinh mạch tiểu cô nương. Lạc Cửu Giang nghĩ đến mấu chốt chỗ mánh một quay đầu, từ lúc ban đầu còn cần âm bán tử dẫn đường mới có thể tìm được cái này nhà tranh. Đến bây giờ Lạc Cửu Giang liền tính đứng ở trăm dặm ở ngoài đều có thể định vị nơi này phương hướng. Vừa mới hắn cùng âm bán tử nói chuyện quá chuyên tâm, tiểu nữ hài biến hóa lại tuần tự tiệm tiến, hắn thế nhưng không thể trước tiên phát giác, cái này nữ hài nhi đã không phải trong trời đêm pháo kép, nàng quanh thân linh khí trương dương đến quả thực giống bầu trời ánh trăng. Quá đục lỗ. Lạc Cửu Giang nhíu mày nói. Âm bán tử lãnh sẩn một tiếng, chỉ là đục lỗ. Mục Tú Vu Lâm, đối đứa nhỏ này tới nói khả năng có chút nguy hiểm đi. Chúng ta vẫn là đem nàng mang về tu chân giới, bàn bạc kỹ hơn. Vừa dứt lời, âm ban tử liền nghiêng tới liếc mắt một cái, nguyên lai ngươi là thật không biết, loại này hậu thiên gặp gỡ dị bảo sửa lại thân thể hài tử hội ngộ thượng cái gì. Giết nàng ý đồ ngao nấu ra điểm đồ vật thuần là hạ phẩm diễn xuất, sống mổ mới tính tiết kiệm tài liệu. Ngươi muốn mang nàng về tu chân giới. Nàng loại này trời sinh linh mạch chưa khai phàm nhân, liền tính bị dị bảo thác ra một thân kinh mạch, cũng đan điền khóa không thể tu tiên. Mỗi người nhìn đều phải hận nàng lãng phí bảo vật, đành phải phế vật lợi dụng, từng cây đem nàng cả người kinh mạch sinh dịch ra tới, lại lột nàng ra, ăn nàng thịt, uống nàng huyết, chọn tay nàng gân gân chân lại cắt đi nàng đầu lưỡi, dưỡng nàng như dưỡng một đầu đợi làm thịt heo. Này một phen lời nói nghe liền máu tươi đầm địa, lại bị âm bán tử miêu tả đến rất sống động, như kia thảm tương liền ở người trước mắt, đủ để cho thường nhân nghe được hãi hùng khiếp vía. Nhưng mà âm bán tử vẫn cứ là mặt vô biểu tình, ánh mắt lỗ trống. Hắn khó được một trường xuyến câu giảng xuống dưới, lại liền cái tăng thêm ngự khi âm tiết đều không có. Cái, Lạc Cửu Giang mới phun ra một chữ, đã bị âm bán tử khinh phiêu phiêu một câu ngắt lời cắt đứt, hắn dùng đến là khí thanh, nói không hảo là bởi vì đến ra này kết luận không cần phí cái gì sức lực, vẫn là nói ra lời này đã làm hắn lại không dư thừa nhiều ít sức lực, nàng muốn chết. Lời này nghe tới đoan đến quen hay, giống như người nào cũng cùng hắn nói qua. Chương 96 chương 95 lão âm. Lạc Cửu Giang ngơ ngẩn đứng, trước mắt đột nhiên xẹt qua Tạ Xuân Tàn mặt. Cùng với muốn ngươi thượng truy nã bảng bị người khác giết, không bằng ta thân thủ chấm dứt ngươi. Ngươi nếu có thể thắng qua ta, cuối cùng cũng chết. Chỉ là có thể đi ở ta phía sau. Âm ban tử hiện giờ biểu hiện, nhưng không phải cùng thân hãm tử địa nhiều năm, đã bị kia địa phương quỷ quái bức cho đã là tố chất thần kinh Tạ Xuân Tàn rất có tương tự chỗ. Tạ Xuân Tàn cảm thấy thượng tuyệt tình tập liền tất nhiên sẽ chết, tới tử địa liền không thể tồn tại đi ra ngoài. Này lo dịp cùng âm bán tử kia bị dị bảo tẩy tủy phạt gần sau tất nhiên không chết tử tế được, vẫn là làm ta cho nàng cái thống khoái tư duy hình thức chẳng phải là giống nhau như lúc. Thấy âm bán tử xoay người phải đi, Lạc Cửu Giang tuy là suy nghĩ hỗn loạn thành đánh vô số bế tắc một đoàn, lại cũng không khỏi mở miệng đem hắn gọi lại. Phong chủ, ta nghe nói Vân Thâm phong chủ thuốc đến bệnh trừ, tuy không chịu hoạt tử nhân, lại không khó nhục bạch cốt. Người sắp chết tiến đến tìm thầy trị bệnh, hắn cho dù không chịu trị, lại cũng có thể cấp chỉ ra một cái minh lộ. Nhưng mà chính là như vậy phi phàm nhân vật, thế nhưng cũng ý không được chính mình tâm bệnh sao. Như thế trước nghe được Lạc Cửu Giang đối đánh rơi Thận Châu thái độ giống nhau, âm bán tử vẫn là thờ ơ. Không, không được đầy đủ là thờ ơ, hắn nửa cúi đầu, bóng ma che khuất hắn thượng nửa gương mặt, lạnh như băng nói, ta nói tiếng người khi, ngươi liền không nhớ được. Hắn dương mắt nhìn thẳng Lạc Cửu Giang, so với lúc trước Lạc Cửu Giang cho hắn cắm hoa lại rút lần đó. Hắn hiện giờ ánh mắt mới tính chân chính đông lạnh đáng sợ. Tam búng tay sau, thấy Lạc Cửu Giang vẫn không hiển lộ lùi bước chi ý, âm bán tử đột nhiên giơ tay, kéo ra chính mình một nửa và tao trước. Âm Ban Tử trên mặt làn da vàng như nến phát ngạnh, lại vặn vẹo khô ráo, gập ghềnh, cơ hồ không cá nhân hình dạng, nhưng cổ dưới màu da tắc vi bạch mềm mại thoạt nhìn thập phần bình thường. Nhưng màu da lại bình thường cũng vô dụng, bởi vì chỉ bằng hắn lộ ra kia nửa cái ngực thượng, liền trải rộng vô số dữ tợn vết sẹo, trong đó dịu dao chặt tỏa chọc ngân cơ ấn cái gì cần có đều có. Nếu hắn chịu đem xiêm y toàn cởi xuống tới cấp người nhìn kỹ, nói vậy riêng là thượng thân là có thể khai cái các màu binh khí tạo thành vết thương triển lãm hành lang. Hắn thân thể giống như là từng bị chém thành vô số thịt nát khối, lại bị người vô số lần ghép nối hảo giống nhau. Thường nhân đều là làn da thượng phúc vết sẹo, hắn lại là vết sẹo trung mọc ra mấy khối hoàn hảo da thịt, đảo sai tương phản dưới, càng có một loại khác khủng bố. Không biết này đó vết thương là cỡ nào thủ đoạn tạo thành, tu chân giới bình thường thuốc trị thương đều có thể làm tu sĩ khép lại không lưu dấu vết, nhưng mà lấy hắn y y thuật, thế nhưng mại này đó vết sẹo không được. Chính là ta hiện nay trở về khi con bé, nếu thật có thể có như vậy một người chịu ở ban đầu một châm giết ta, sau này chín đời chuyển thế luân hồi, ta thế thế cho hắn lập trường sinh đền thờ. Minh bạch. Âm Ban Tử hợp lại khởi xiêm y rìa, châm biếm ra tiếng, ta khó được làm chuyện tốt, ai ngờ người khác thế nhưng không chịu. Lạc Cửu Giang ngây ra như phóng, trong đầu chỉ dư ong ong tiếng vọng. Ngươi chưa từng nghe người ta nói quá. Bệnh nan y rìa, khó coi, ta không y rìa. Nguyên lai câu này tự dễ ước, lại là ý tứ này. Hắn đã tự nhận bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa A. Hắn đương nhiên biết kia nữ hải kế tiếp sẽ tao ngộ cái gì. Bởi vì hắn đã từng tao ngộ chính là mới vừa rồi bình đạm miệng lưỡi chung gấp 10 lần gấp 100 lần, hắn đương nhiên sẽ một ngụm kết luận kia hài tử đi tìm chết mới hảo, bởi vì nếu làm hắn tuyển, hắn thà rằng ban đầu liền đã chết. Âm Ban Tử khoanh tay mà đi. Hắn hôm nay cùng Lạc Cửu Giang lời nói, so với hắn thường lui tới một năm đối người khác nói được tổng hòa đều nhiều. Nhưng chính là nói nhiều như vậy lời nói, chính là lại nói gấp 10 lần gấp 100 lần nói, hắn cũng vĩnh viễn không chiếm được một cái hắn muốn hảo kết quả. Hắn thậm chí không biết chính mình chờ đợi đến là như thế nào kết quả. Thận Châu chờ ta tìm tân trả lại ngươi. Hắn lãnh đạm nói. Thận Châu từ bỏ, chỉ thỉnh em huynh dừng bước. Lạc Cửu Giang gần từng chữ một nói, ta hiện tại có điểm loạn, nhưng vẫn là thỉnh ngươi dừng lại, dùng ta đem nói rõ ràng. Có gì hảo thuyết? Âm Ban Tử thần sắc hờ hững, này nữ hải thượng không thể cứu, ngươi thế nhưng cũng dám lưu ta. Ta là cái Mông Cổ đại phu, bình sinh không còn sở trường. Chỉ có một thiếp mánh dược y quá vài lần người khác tâm bệnh, hiện tại lấy tới cùng ngươi luận phương. Xin hỏi âm huynh một câu, đứa nhỏ này như thế nào liền không thể không chết? Lạc Cửu Giang ngẩng đầu lên, biểu tình ngưng trọng, ánh mắt sáng ngời, thư viện thanh chính nơi, bất trí có bậc này quỷ quái. Chúng ta mang nàng cùng kia nam nhân trở về dàn xếp cũng không được sao. Phàm nhân nhập không được tu chân giới, bọn họ vào không được. Âm Ban Tử hờ hững nói, xem ra kỳ kinh bắt mạch ngươi đều nhận không được đầy đủ. Ôm ngươi kia thiếp thuốc dán mua quan tài đi bãi. Lạc Cửu Giang hơi hơi cứng họng. Vừa lúc gặp lúc này kia nữ hải trộm từ kẹt cửa chung dò ra mắt tới, xem bọn họ hai cái sát tinh lại vẫn không đi, vội vàng đi kéo kia hủ một nửa cửa gỗ, bị Lạc Cửu Giang vô tình liếc mắt một cái đảo qua, sau đó ánh mắt đống nhiên tỏa sáng. Hắn trong ánh mắt lộ ra vui sướng mà kích động quang mang tới, thoạt nhìn đảo so với chính mình tấn giai càng cao hứng. Âm Minh, đứa nhỏ này, nàng có đan điền a? Lạc Cửu Giang nói lời này, ánh mắt lại không ngưng lại ở nữ hài trên người, ngược lại bình tĩnh nhìn Âm Bán Tử kia trương quỷ mị giống nhau hủy dung mặt. Âm huynh ngươi nói có phải hay không, hắn là có đan điển, không đan điển sao có thể tu luyện. Lời này liền rõ ràng không phải ở chỉ đại này tiểu nữ hài. Âm Bán Tử nghe vậy quay đầu, hai người bốn mắt đồng thời dừng ở nữ hài trên người, cả kinh nàng nháy mắt đóng cửa lại. Nhưng chính là kia liếc mắt một cái, cũng đủ Âm Bán Tử phân biệt rõ. Có lẽ là bởi vì Lạc Cửu Giang phun ra kia viên thận châu khá lớn duyên cớ, nay tiểu cô nương sắc thật thông đan điển. Tuy rằng thiên phú cực kém, lại cũng có thể tiến tu chân giới, có thể tu tiên. Không thể so Lạc Cửu Giang, Âm Ban Tử lúc này thủ vô vui mừng, có đan điển bất quá cùng hắn giống nhau, chẳng lẽ có thể xem như cái gì chuyện tốt sao? Có thể tu tiên, liền hữu dụng sao? Lạc Cửu Giang vội vàng nói, hữu dụng. Cái này chúng ta liền có thể mang nàng hồi thư viện. Âm huynh ngươi nếu nguyện ý chăm sóc, dược phong có thể cho nàng phiến ngói che thân, ngươi nếu không muốn, ta tự mình chiếu cố cũng hảo, làm ơn Du công tử cũng hảo, tổng có thể làm nàng bình an lớn lên. Lời này nghe tới khinh suất, thực tế lại rất có tính khả thi. Nữ hải chỉ là ở nhân gian thấy được, tới rồi tu chân giới cũng chỉ là cái tu vi thường thường đồng nhi. Kia thận châu thật lớn một viên dấu ở Lạc Cửu Giang đan điền thời điểm, cũng chỉ bị Âm Bán Tử phát giác, hiện giờ tất cả hóa tại đây hải tử kinh mạch, tự nhiên càng là ẩn ấp. Chỉ cần có thể phòng ngừa nàng bị người mơ ước, kia dư lại sở hữu sự tình đều không tính sự tình. Âm Ban Tử khoe miệng vặn mèo, ngậm mặt cổ quái ý cười, hảo a, bảo bối chủ nhân ngay từ đầu liền không truy cứu, bí mật trở thành bí mật, lại có an toàn địa phương có thể đi, cái này nàng không sống ai sống. Chỉ không biết nếu là chính ngươi tự thân khó bảo toàn bị người đuổi giết khoảnh khắc, lại gặp phải này một đại kiện đánh rơi bảo vật xui xẻo sự, có phải hay không cái thứ nhất liền trước đem nàng một đao đao hủy đi. Hắn nói chuyện vẫn là nhất quán khó nghe, nhưng mà luận cập khẩu khí lại không bằng mặt chữ ý tứ giống nhau hàm chất vấn ý. Hắn chỉ là ở thuật lại. Kia nữ hải mắt thấy đã đi lên một cái mới tinh con đường, không thể nói tốt nhất, nhưng tổng cũng không phải nhất hư, tuy rằng chưa chắc trở nên nổi bật, nhưng có Lạc Cửu Giang một nặc nói vậy có thể bảo đảm an toàn. Chỉ là hắn thân hãm nhà tù, cái kia con đường trước nay đều cùng hắn không liên quan. Ta sẽ không. Lạc Cửu Giang kiên định nói, ta muốn thật gặp được loại này tình trạng, đành phải ở trong thôn lưu lại bạc thỉnh người chiếu cô kia người bệnh, chính mình hiệp khởi đứa nhỏ này mang nàng liền chạy. Chỉ cần ta đến hơi thở cuối cùng, liền không dung người khác chạm vào nàng một cây lông tơ. Âm ban tử nâng lên mí mắt, miệng lưỡi nói không hảo có phải hay không ở cười nhạo, ngươi lại muốn lấy eo đao làm chứng. Không phải, ta lấy âm huynh tin ta chi tâm làm chứng. Lạc Cửu Giang nhìn thẳng âm bán tử, thanh âm trong sáng, nói năng có khí phách, âm huynh ngày xưa tin ta chưa từng đối dược phong nữ đệ tử có ý tưởng không an phận, hôm nay cũng định tin ta sẽ không ở thời điểm mấu chốt bỏ hấu tử với không màng, bởi vì đây mới là trên đời hành sự đạo lý. Đứa nhỏ này vốn là bị ngươi ta liên lụy, chính là chúng ta đều đã chết, cũng không nên là nàng gặp bất hạnh. Là cái hảo đạo lý, nhưng cũng chỉ là cái đạo lý. Trong thiên hạ, ngươi thật đúng là cho rằng giống ngươi giống nhau người rất nhiều sao. Chính là rất nhiều. Lạc Cửu Giang chém đinh chặt sắt nói, âm huynh lúc này trước mắt có một cái ta, chờ ngươi trở về thư viện, là có thể nhìn thấy trăm ngàn cái ta. Ngươi muốn chịu phóng nhãn trên đời, vậy có ngàn vạn vạn cái ta như vậy tưởng, ta làm như vậy người. Âm huynh, vây hữu chuyện của ngươi sẽ không tái diễn. Ta chính mắt gặp qua người có thể nhiều không song tột đỉnh. Nơi đó tánh mạng tiện như cỏ rác, ăn bữa hôm lo bữa mai, một giấy truy nã thậm chí không cho phép có nửa điểm ôn nhu. Nhưng chính là ở như vậy không song tột đỉnh hoàn cảnh chung, ta cũng gặp gỡ người rất tốt. Ta tin đất mặn kiềm thượng vẫn có thể sinh tất thảo, ngàn dặm hàn xuyên thượng cũng có thể dưỡng sinh linh. Ta từng lâm vào một chỗ quanh năm hôi vân phúc tuyết, đưa mắt trầm mai địa phương, nhưng mà mặc dù ở trồng chất số tầng địa cung dưới, ta cũng tự mình nhìn thấy ánh mặt trời. Âm huynh đừng chuốc khổ. Lạc Cửu Giang nhẹ giọng nói, ngươi xem, trước mắt là Xuân Phong ốc thổ, nàng được cứu trợ. Âm ban tử nhìn chăm chú Lạc Cửu Giang thật lâu sau, rốt cuộc không chứa phúng ý cười. Ta trước nay cảm thấy, ta thật sự vận khí không tốt. Thấy hắn có thổ lộ tiếng lòng ý tứ, Lạc Cửu Giang yên lặng nghe. Ta hiện tại cũng như vậy tưởng. Âm ban tử khép lại hai mắt, ông trời đãi ta thật sự chẳng ra gì, cố ý làm ta vãn gặp gỡ ngươi 17 năm. Nói qua lời này, âm ban tử trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó chậm rãi quay người đi. Không thể so hắn trước vài lần cất bước muốn đi, hắn lần này biểu hiện thế nhưng phảng phất có điểm ngượng ngùng dường như. Cũng là, lấy hắn xưa nay tính cách, có thể như vậy uyển chuyển biểu đạt ra như thế nào ta khi còn nhỏ gặp gỡ không phải ngươi hàng nghĩa, quả thực không thua gì trực tiếp muốn hắn mệnh. Lạc Cửu Giang sửng sốt, thực mau liền buồn cười đi mau hai bước cọ đến đối phương bên người, âm huynh đừng đi à, ta ngày đó rơi xuống đồ vật chưa cho ngươi. Hắn cười tủm tỉm mà hướng âm bán tử rỗi khai bàn tay, trong lòng bàn tay đang nằm một đóa nửa khai trưởng trung hoa. Nhìn đến này hoa âm bán tử liền tới khí. Thẳng đến hôm nay, hắn vẫn cứ có thể rõ ràng hồi ức ra đối diện tiểu tử này như thế nào vô tâm không phổi mà đem hoa cho hắn đừng ở khâm thượng, lại lăng đầu lăng não mà một phen tốn đi xuống. Hắn sau lại vài lần tìm đệ tử thí nghiệm, lại không thấy được quá có thể chạy đến loại trình độ này trưởng trung hoa. Nếu âm bán tử may mắn có thể cùng Phong Tuyết tâm tình một hồi, nên biết trên đời có loại hành vi kêu nhiệt cắm rút. Âm ban tử sụ mặt, lạnh lùng mà trừng mắt Lạc Cửu Giang, ra vẻ hung ác che giấu chính mình nháy mắt mềm hóa vô thố, muốn dùng con mắt hình viên đạn đem hắn dọa lui. Mười tức rằng co sau, hắn rốt cuộc ý thức được loại này cách làm là không thể thực hiện. Âm ban tử đành phải lạnh lùng nói, đừng kêu đến như vậy thuộc lạc. 7-8 thiên lý ngươi toàn thư viện trong chốc lát Lý huynh trong chốc lát Triệu huynh, ca ca nhận được đầy đường đều là, bách gia tính đều mau bị ngươi gom đủ. Liền Vân Thâm Phong thượng kia chỉ có trắng đều là ngươi điều huynh, không cần phải lại nhiều thêm ta một cái. Lạc Cửu Giang là người phương nào, ở hắn ngắn ngủi sinh mệnh, liên tục đối phó quá trước Hàn Thiên Lĩnh, hắn sư phụ cùng Tạ Xuân Tàn Tam Đại khó chơi, nếu là lại nghe không ra âm bán tử lời nói khẩu thị tâm phi, hắn dứt khoát đi theo Hàn Thiên Lĩnh họ. Nghe âm bán tử một phen vừa hóa giải vừa công kích, Lạc Cửu Giang chỉ là cười cười, quyền đương đối phương lời nói biệt nữ không tồn tại. 12 phong chủ cũng mãn thư viện đều là. Xem ra như vậy xưng hô cũng không hảo. Một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể kêu người thanh lão âm. Âm ban tử mày thật sâu mà tụ ở một khối. Trong thiên hạ rất ít có người có thể ở hắn này phó biểu tình hạ bảo trì chấn định, cửu thiên trước Lạc Cửu Giang cũng không thể, nhưng hiện tại Lạc Cửu Giang có thể. Hắn chẳng những có thể duy trì chính mình tự nhiên biểu tình, hắn còn dám cười đâu. Lão âm ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Ta cũng là bị bức, bằng không ngươi là tưởng ta kêu ngươi bạn già nhi, vẫn là kêu ngươi chết giả. Âm bán tử. Hắn muốn cho Lạc Cửu Giang đi trước chết một lần. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng duy trì chính mình quỷ khí sâu kín chấn định. Ngươi kêu ta lão âm, ta kêu ngươi cái gì? Lạc Cửu Giang há mồm liền tới, tiểu lạc là được. Âm ban tử gật gật đầu, bà ngươi. A. Lạc Cửu Giang ai một tiếng, không nghĩ tới hắn hiện tại còn sẽ nói ra loại này lời nói tới. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, phúc xào dưới, ăn có xong điều. Nói tới đây âm bán tử một phủi chính mình góc cao ý bảo, 10 ngày cùng ta loại người này đánh thượng 2 lần giao tế, ngươi có thể tính nào khối dưa chuột ra quét sơn xanh bánh rán nhân hệ. Nay một trường xuyến lời nói bị âm bán tử nói đến sắc đều không tạp một chút, so với lúc trước hắn đối Lạc Cửu Giang vài câu nguyên thủy ngôn ngữ công kích, hiện tại hắn quả thực mắt thường có thể thấy được tiến bộ thần tốc, một tức ngàn giảm. Lạc Cửu Giang đứng ở tại chỗ, trong tay còn phủng kia đóa trưởng Trung Hoa, cả người ngây ra như phỗng, run rẩy không thôi, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên lai có người tổng không mở miệng, không phải bởi vì hắn sẽ không nói. Căn bản là hắn sợ nói chết ngươi. Âm ban tử thưởng thức Lạc Cửu Giang nghẹn họng nhìn chân chối xuẩn dạng, không khỏi thập phần an ủi mà cười, tiếng cười có thể nói sung sướng. Mang theo loại này có thể làm Dược Phong đệ tử tập thể nhảy thôi ngôi phong ý cười, hắn thuận tay đem Lạc Cửu Giang trong lòng bàn tay trưởng Trung Hoa lấy ra. Vệ kia hoa, đảo làm hắn nhớ tới điểm cái gì, trở về dàn xếp hảo đứa nhỏ này sau, ngươi nhớ rõ đem kia tao ôn điểu lánh đi, mỗi ngày ở ta phong thượng ca hát, tiếng kêu đều có thể so với điểu bản thập bát mô. Lạc Cửu Giang gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Hắn ôm ngực suy yếu hỏi, lão âm, ngươi cũng tưởng nói tương thanh sao? Chương 97 chương 96 chấm dứt. Lão âm không nói tương thanh, lão âm khôi phục trước kia trạng thái lúc sau, thậm chí không nghĩ nói với hắn lời nói. Nói ngắn lại, hai người lao lực sức của chín châu hai hổ, mới làm tiểu nữ hài cam tâm tình nguyện mà cùng bọn họ rời đi, này trong quá trình gian khổ huyết lệ không cần tế biểu, chỉ cần xem một cái âm bán tử diện mạo liền toàn đã biết. Chính là đến bây giờ thuận lợi đem nữ hài ôm đi. Lạc Cửu Giang vẫn cứ lo lắng sốt ruột, chỉ tốn nửa canh giờ miệng lưỡi, này tiểu nha đầu liền cam tâm cùng âm bán tử cùng chính mình đi rồi, này nhưng quá dễ dàng quả chút, quả nhiên ngày sau muốn nhiều hơn lưu tâm mới là. Đối này âm bán tử phản ứng là một tiếng cười lạnh, a, ngươi miệng lưỡi. Trước khi đi, Lạc Cửu Giang hỏi qua âm bán tử dùng dược kiến nghị, cấp nam nhân quát tiếp theo điểm hồi xuân đan bột phấn ngoại thi nội dùng, lại ở trong thôn lấy nhân gia chuyên môn thu thập gia gian nhà ở, mướn hương thân chăm sóc hắn. Hơn nữa tính toán trở về sau liền ở thư viện quải cái nhiệm vụ, bảo đảm có người có thể đủ mỗi tháng đều nhảy một hồi thôi ngôi, mang theo tiểu cô nương trở về thăm cha. Về nữ hài nhi cụ thể dàn xếp khả năng sẽ đề cập đến một ít vụn vặt chi tiết, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá khó giải quyết. Duy nhất phiền toái sự tình kỳ thật đến không ở nha đầu này trên người. Lạc Cửu Giang đến nay cũng không nghĩ hồi ức, chính mình ôm hài tử cùng âm bán tử một trước một sau trở lại thôi ngôi phong thượng khi. Trung quanh vì sao sẽ buộc phát ra trời long đất lở giống nhau thật lớn rít gào. Bọn họ, hài tử đều sinh. Thật là tu chân một ngày nhân gian một năm sao. Nữ hài nhi. Nữ, hài tử đã lao đại. Lạc Cửu Giang mấy dục nôn ra máu, cố tình trong đám người còn không thiếu có người nắm giữ chân lý tuyên bố nói, ta liền nói quá, hài tử là tiểu lạc ôm. Tiểu lạc sao lại nhược với phong chủ này cái gì đều thuyết minh không được. Lạc Cửu Giang thậm chí nghe được một vị đan phong sư huynh không phục thanh âm. Cái nào có đầu góc người sẽ làm âm phong chủ ôm hải tử. Lạc Cửu Giang. Trừ cái này ra, lại vẫn có người không biết ôm giáp tâm muốn làm gì, muốn trộn lẫn thủy giống nhau nhảy nhót hoan hô, hảo hảo hảo. Tương ái tương sát. 3 năm ôm 2. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang nuốt xuống cổ họng một ngụm ngọt canh, làm một đóa đã bị bao phủ ở nhân dân ý chí biển rộng chung bọt sóng. Lạc Cửu Giang quyết định trọng nhảy một hồi thôi ngồi phong. Âm ban tử một phen méo hắn. Âm ban tử vén lên bên trái che mặt tóc mái. Âm khí nặng nề mà nhìn chung quanh một vòng, tam tức lúc sau, chung quanh 10 dư tòa sơn đầu toàn bộ cứng họng im tiếng, sơn cốc gian ồn ào hồi âm dần dần tan đi, mọi nơi chi gian, độc thừa khe chung réo rắt chim hót. Đứng. Âm ban tử nhàn nhạt phân phó Lạc Cửu Giang nói. Sau đó Lạc Cửu Giang rốt cuộc thân mặt âm phong chủ đáng sợ chỗ, một mảnh yên tĩnh bên trong, vị này có thể nói truyền kỳ phong chủ đầu tiên là dùng kia lãnh đạm đến thậm chí không có sinh khí dao động ánh mắt theo thứ tự xẹt qua chung quanh đỉnh núi. Xác nhận không ai dám vào lúc này thất thần làm việc riêng thậm chí tìm việc sau, hắn ngắn gọn nói, so đấu là bằng hữu mời, hài tử là ta đồ nhi, Lạc Nhật Tiên, là ta bằng hữu. Đỉnh âm ban tử chăm chú nhìn, toàn trường không người dám cao giọng kêu sợ hãi, nhất thời chỉ nghe mọi người khe khẽ nói nhỏ tiếng động, dần dần hối thành một cổ tiếng thông reo âm lãng. Ở âm lãng bên trong, âm ban tử nâng lên một bàn tay. Thanh âm kia liền bị nháy mắt ngăn chặn, dứt khoát lưu loát mà giống chỉ bị tạp trụ cổ gà. Vì biểu trong sạch âm bán tử đọc từng chữ như châm, một ngự đã ra liền chém đinh chặt sát, không dung hoài nghi, Lạc Nhật Thiên sẽ xuất ra. Cái gì? Nói cái gì cũng không nghĩ tới tình thế sẽ lấy loại này hình thức buông xuống đến chính mình trên đầu. Lạc Cửu Giang kinh ngạc mà trợn to hai mắt, không không không, ta cũng không có loại này tính toán. Âm ban tử căn bản là không nghe hắn nói cái gì. Hắn nháy mắt xách Lạc Cửu Giang sau cổ, khe hở ngón tay bên trong kẹp một loạt tế châm. Cũng không biết khi nào lại đem linh khí đánh tiến Lạc Cửu Giang trong cơ thể, định trụ hắn nửa mặt thân thể kinh mạch, ngay sau đó ở hắn ngực nhấn một cái, đem hắn thường thường đẩy hướng mới vừa rồi cái kia quyết định thắng bại sư huynh, bình tĩnh quyết định nói, cạo trọc. Khắp nơi bên trong, chỉ có thể nhìn thấy theo gió bay xuống vô số phiền não ti, cùng một người đáng thương thiếu niên phát ra từ nội tâm kêu thảm thiết. Sau lại sự tình Lạc Cửu Giang không nghĩ để. Tóm lại hắn đối Du Tô kịp thời đổi tới. Liều mạng ngăn trở âm bán tử chủ động hướng chính mình trên đầu ấn hương xèo hành vi tỏ vẻ vô tận cảm tạ. Đương nhiên âm bán tử tiếp theo liền cho hắn xứng một thiếp tân dược, lại thác đệ tử cấp đưa lại đây. Kia dược đắp thượng không đến một khắc, Lạc Cửu Giang chủi lủi ra đầu thượng liền một lần nữa sinh ra đen bóng tóc đen, cuối cùng dài ngắn cơ hồ cùng hắn bị quy y trước không sai chút nào. Xuất ra vân vân, chỉ là vui đùa thôi. Việc này qua đi, Du Tô khó hiểu hỏi Lạc Cửu Giang, hắn nhưng có chỗ nào nghiêm trọng đắc tội quá âm sư huynh? Lạc Cửu Giang cẩn thận tự hỏi trong chốc lát, phát hiện chính mình vô pháp xác định Du Tô chỉ đến là nào kiện, rốt cuộc hắn đắc tội âm bán tử địa phương có điểm nhiều. Nói ngắn lại, trừ bỏ ngày đó trường hợp ở học viện chung nói chuyện say xưa, lưu truyền rộng rãi ở ngoài, việc này chưa cho Lạc Cửu Giang tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng, còn thuận tiện vì hắn tẩy thoát một chút nguyên bản càng ngày càng nghiêm trọng màu hồng phấn tin tức. Bất quá từ đây lúc sau, thư viện chung kết bè kết đội lại đây tham quan Lạc Cửu Giang nhân số tăng gấp bội. Trong đó không thiếu trí thú hợp nhau người, Lạc Cửu Giang tả nhận nửa đội, hữu thức một đám, cuối cùng thật đúng là thấu đủ rồi hơn phân nửa buồn bách gia tinh ca ca ra tới. Hắn đi Vân Thâm Phong thượng lãnh kia bạch điểu xuống núi là lúc, thuận tiện đem việc này coi như một cọc giật nghe cùng âm bán tử nói. Âm bán tử dùng một loại kỳ dị ánh mắt đánh giá Lạc Cửu Giang sau một lúc lâu, sau đó yên lặng đưa cho hắn một quyển thiên tự văn. Lạc Cửu Giang cảm thấy này phân kỳ vọng khả năng có điểm khó khăn. Mà ở mấy ngày nay, Dược Phong thượng từng khởi một chút nho nhỏ gợn sóng, tắc không vì Lạc Cửu Giang biết. Đem thời gian bắt hồi Lạc Cửu Giang cùng âm bán tử so đấu khoảnh khắc, nhìn xa thôi ngôi phong đầu quyết định kết quả, một cái thủy lam xiêm y che mặt cô nương không tiếng động mà từ vi mô Dược Phong đệ tử trung tế đi ra ngoài. Nàng khí chất ổn trọng, mặt mày biểu tình lại rất trầm tĩnh. Cho dù làm bổn chàng so đấu khởi sướng trực tiếp nguyên nhân, ở nhìn thấy cái này ở mọi người ngoài ý liệu tỉ thí kết quả sau, nàng cũng không dị sắc. Ngược lại như là buông xuống cái gì gánh nặng giống nhau, liền nện bước đều uyển chuyển nhẹ nhàng vài phần. Trở lại chính mình Dược Phong thượng chỗ ở, Đàm Hân từ kệ sách ngăn bí mật chỗ lấy ra một phong sớm viết tốt thư từ, đơn độc đặt ở một cái bẹp một mạc một chất trường hộp. Nàng ôm kia trường hộp ở trang đài trước ngồi xuống, bàn tay trắng với hộp gỗ thượng vuốt ve trong chốc lát, phảng phất lại cuối cùng một chút quyến luyến. Đối với sáng ngời gương đồng, nàng cởi xuống trên mặt phúc lụa trắng, lộ ra một trương vết thương trải rộng mặt. Kia trương mặt đẹp thượng chừng mười mấy đạo tứ tung ngang dọc vết kiếm, nhìn dáng vẻ miệng vết thương mới tinh tiên, trong đó có vài đạo còn không có hoàn toàn thu nhỏ miệng lại, bên cạnh phát làm, lộ ra bên trong ám hồng nhạt cơ bắp, đem nữ tử tú mị gương mặt hủy đến thảm không nỡ nhìn. Nữ tử phần lớn coi trọng chính mình dung nhan, nhưng mà đối mặt trong gương chiếu ra này một khuôn mặt, Đàm Hân chẳng những biểu tình bình tĩnh, thậm chí còn nhưng cứ gọi là thoải mái. Nàng chậm rãi rút ra chính mình dán thịt đặt phòng thân truy thủ. Này suy mau lập đoạn sắc bén binh khí bị nàng cử ở trước mắt chăm chú nhìn một hồi lâu, nàng mới hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, dùng sức đem này xuống phía dưới vung lên. Vài giờ huyết sắc bắn tóe ở không trung, hàn mang thanh phong chợt nhiễm đỏ đậm nhan sắc, tiên minh chói mắt. Sư tỷ, Hồng Dược trần trờ mà nhìn trước mắt lụa trắng phúc mặt Đàm Hân, tuy là nàng nhất quán tâm tư cũng không tinh tế, lại cũng ẩn ẩn cảm giác được đối phương trạng thái không đúng. Đàm Hân gật gật đầu làm đáp lại, nàng đem cháp gỗ đỏ nhét vào Hồng Dược trong tay, đừng mở ra. Chờ phong chủ sau khi trở về, ngươi đem cái này phụng cho hắn, sau đó ngươi liền đi bế quan, không bế cái 1-2 năm không cần ra tới. Hảo, chính là vì cái gì Hồng Dược cau mày trần trờ nói, còn có sư tỷ ngươi vì sao phải dùng phúc ngữ thuật, lại còn có mương mặt. Sư tỷ làm không tốt sự, lại không mặt mũi gặp người mà thôi. Đàm Hân nhàn nhạt nói, nàng tựa hồ không quá quan tâm Hồng Dược cụ thể như thế nào trả lời, được đến Hồng Dược sẽ đem hộp gỗ đưa cho phong chủ, chính mình cũng sẽ hảo hảo bế quan hứa hẹn sau. Nàng biểu tình giống như là hoàn thành cái gì sứ mệnh. Sư tỷ đi rồi, ngươi phải bảo trọng chính mình. Đàm Hân đem tay ấn ở Hồng Dược đầu vai ngừng dừng lại, liền quyết đoán chịu tay rời đi. Trước khi đi, nàng cùng chính mình tiểu sư muội Hồng Áo nhẹ lau thứ vai. Đó là Hồng Dược cuối cùng một lần nhìn thấy Đàm sư tỷ. Nàng tính cách thiên với chất phát trì độn, thật lâu về sau cũng không nghĩ ra phong thượng cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ biết kia chắp nhìn hết sức quen mắt. Nàng đem này quen mắt hộp nhỏ cấp phong chủ tặng qua đi, phong chủ nguyên bản chỉ là hủy đi phong thư không chút để ý mà nhìn xem, chỉ là tam hành đọc quá, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống dưới, đem hộp tường kép mở ra một nửa lại khép lại. Hắn làm Hồng Dược đi xuống, nói chính mình có chuyện quan trọng muốn làm. Hồng Dược nhạ thanh hẳn là, lui ra là lúc đột nhiên nhớ tới kia cháp gỗ đỏ tại sao quen mắt, đây là nàng từ trước đưa cho Đàm sư tỷ đồ vật, chỉ là thời gian cách đến lâu lắm, nàng chính mình đều không lớn nhớ rõ. Sau lại nàng lại hỏi phong chủ thảo kia cháp, phong chủ nói soát tịnh liền còn cho nàng. Hồng Dược đợi đã lâu mới chờ đến kia bình thường gỗ đỏ trường hộp, nàng mở ra tường kép, phát hiện trong đó có khối ảm đạm hắc tích nhập một tam phân, phảng phất một khối tẩy không đi năm xưa huyết sắc. Đàm Hân tin thực đoạn, âm ban tử đem nó đọc xong thậm chí còn không có dùng tới một nén nhang. Tin chung kỹ càng tỉ mỉ công đạo nàng vu hãm Lạc Cửu Giang sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua, đọc đến âm ban tử mới nhìn đến một nửa liền giữa mày tụ tập. Lạc Cửu Giang có thể sử trưởng Trung Hoa khai thượng nửa đóa, hắn lúc trước vốn dĩ cũng không phải đặc biệt tin đối phương sẽ đùa giỡn nữ tử, trong lòng đảo cảm thấy là Đàm Hân cùng Lạc Cửu Giang tình nhân chi gian trí khí thành phần càng nhiều. Hắn không biết Đàm Hân lại đây tìm chính mình khóc lóc kể lể còn hàm chứa một đoạn này nội tình, nàng thật sự hẳn là một bị người hiệp thân bức bách là lúc liền chủ động báo cho hắn. Nhưng mà việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, nhìn thấy tin đuôi đệ tử tự biết phạm phải đại sai, lại vô bộ mặt kỳ người. May mà Lạc công tử cũng phong chủ đều không trở ngại, có thể làm đệ tử trong lòng an tâm một chút. Đệ tử vọng động miệng lưỡi, hôm nay nguyện coi đây là giới, tự trục xuất phòng, cam chịu nhục hình, gian đe cảnh cáo. Âm ban tử cũng coi như hiểu biết chính mình phong thượng cái này nữ đệ tử, biết nàng tính cách ngoại nhu nội liệt, hiện giờ thấy tin chúng có quyết tuyệt chi khí, trong lòng đã có dự cảm. Hắn mở ra hộp gỗ tường kép, vừa mới nâng lên một nửa ẩn ẩn thấy rõ kia vật hình dáng, liền lại bay nhanh đóng lại. Kia liếc mắt một cái cũng đủ chữa bệnh kinh nghiệm phong phú âm bán tử xác định nó lai lịch, huống chi còn có huyết tinh khí ập vào trước mặt, may mà cho hắn tặng đồ hồng dược là cái ngốc hô hô nha đầu ngốc, lúc này mới không phát hiện cái gì manh mối. Thuận miệng lấy lời nói đem hồng dược chi đi, âm bán tử mới một lần nữa mở ra cháp. Nhàn nhạt gì sắc khí quanh quẩn ở chóp mũi, trình ở hắn trước mắt, rõ ràng là một đoạn nữ tử đầu lưỡi. Tam tức về sau, âm bán tử đứng dậy đem kia cháp phóng hảo. Lại cầm lấy một cái toàn thân lập lòe bất tường màu đen bình sứ, với không có một bóng người trong thư phòng lạnh lẽo cười. Cùng Lạc Cửu Giang co ăn tết, đảo uy hiếp hắn phong trung nữ đệ tử làm đao, cái kêu kêu Khâu Thường Vân giá hỏa hay là còn tưởng toàn thân mà lui không thành. Hắn hồi lâu bất động chân hỏa, thật sự có người đã quên hắn một tay dược lực gọi người muốn sống không được muốn chết không xong công phu. Chương 98 chương 97 mời. Âm ban tử một đường theo dấu vết truy đến cổ sâm. Đàm Hân làm dược phong đệ tử đã có chút năm đầu. Liền da thịt đều thấm vào dược khí. Này dược khí đối thường nhân tới nói khả năng đều nhỏ đến không thể phát hiện, nhưng đối với âm bán tử tới nói đã cũng đủ tìm kiếm đến nữ đệ tử tung tích. Đương âm bán tử tìm được Đàm Hân là lúc, nàng chính cầm kiếm cùng Khâu Thường Vân lẫn nhau giằng co, vai trái chỗ có một chỗ sỏ xuyên qua chúng tên, mũi tên đuôi bị nàng tức đi xuống, nhưng mũi tên vẫn chắt ở thịt. Âm bán tử liếc mắt một cái liền nhìn đến Khâu Thường Vân trên bụng nhỏ một chỗ hẹp dài miệng vết thương, mặt ngoài vết thương không nhỏ, nhưng dư lực không đủ. Hiển nhiên là kiếm chủ nhân từng vì thiết nhận nhập thịt đặc thù cảm giác nhất thời nương tay. Cực mịt mờ mà, âm ban tử trong mắt hiện lên một tia thở dài. Đàm Hân mới vừa thông qua học viện khảo hạch đã bị hắn tự mình điểm tiến dược phong, đến bây giờ cũng có nửa mười năm số. Hắn dạy nàng ước chừng 5 năm, nhưng Đàm Hân trừ bỏ làm hắn âm ban tử đệ tử ở ngoài, lại càng là cái thư viện đệ tử. Một bên như vậy nghĩ, âm ban tử một bên không tiếng động dừng ở Khâu Thường Vân sau lưng. Đàm Hân đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy chính mình phong chủ. Trên tay đưa ra trường kiếm động tác không khỏi dừng lại. Khâu Thường Vân vội nắm chặt này, lỗ hổng đem đoạn chùy cực lực đánh xuống, khó khăn lắm xẹt qua chậm một phách Đàm Hân nách hai. Kia một chùy đánh rơi Đàm Hân một sợi tóc đẹp, còn tước chặt đứt Đàm Hân treo ở nhị thượng lụa trắng. Trong nháy mắt, nhân Khâu Thường Vân sau lưng âm bán tử mà thất thần Đàm Hân, cùng thấy nàng thượng còn sưng vụ hủy dung gương mặt mà kinh ngạc không thôi Khâu Thường Vân, đao chùy tương hướng hai người, thế nhưng như thế nhất trí mà bảo trì cùng loại biểu tình. Hai người tương đối ngốc lập tình huống chỉ tồn tại ngắn ngủn một sát, ngay sau đó Khâu Thường Vân vốn nhờ sau lưng nghịch lưu rót vào một đạo âm lãnh linh lực nhịn không được phát ra thê lương đau kêu. Ở cổ sâm buồn bực cành lá trung đầu hạ loang lổ dưới ánh mặt trời, mơ hồ có thể thấy được âm bán tử ngón tay thượng quấn lấy vài đạo linh tuyến, đối phó kẻ hèn một cái Khâu Thường Vân, hắn liền châm đều không dùng được đảo. Khâu Thường Vân đau đến cả người thất lực mềm mại quỳ xuống, bị Âm Bán Tử nhấc chân giẫm trụ đầu vai, thẳng đến chiều mà gương mặt đã thật sâu vùi vào cổ Sâm sau cơn mưa mềm xốp ẩm ướt bùn đất. Toàn bộ trong quá trình Âm Bán Tử liền ánh mắt cũng chưa từng dừng ở trên người hắn quá, chỉ là nhíu mày nhìn chính mình đã từng nữ đệ tử, ta phạt đệ tử, không có như vậy trọng. Đam Hân túi đầu, thậm chí không dám nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng môi nhắm chặt lại vẫn có thể phát ra tiếng, nói được chính là phúc ngữ, phong chủ đối ta chờ luôn luôn khoan dung độ lượng, ta chỉ là không thể tha thứ chính mình. Âm Bán Tử giữa mày dựng văn càng sâu, lại không nói cái gì nữa lời nói giữ lại. Nói nhiều không phải phong cách của hắn, huống chi cái này nữ đệ tử luôn luôn rất có chủ ý. Hắn chỉ là đưa cho Đàm Hân một lọ thuốc mỡ cùng một hoàn đan dược, đơn giản công đạo nói, lạc phiền toái không yêu cùng nhân vi khó, ngươi lúc này phạm sai lầm có nội tình trước đây, lại tự trục xuất phong, việc này đã xong. Ngươi khi nào nghĩ thông suốt, khi nào dùng dược. Nói xong lời này, Âm Bán Tử dùng bàn chân đem sắp hít thở không thông Khâu Thường Vân từ bùn đất trung gậy đẩy ra tới, xoay người khi cổ tay háo lơ đãng tới xuống một thốc đạm hôi bột phấn, đều bị hiểm tử hoàn sinh há mồm thở dốc Khâu Thường Vân hút vào mũi gian. Từ thủy đến trung, Âm Bán Tử đụng chạm Khâu Thường Vân đều toàn dùng đế giày, thậm chí chưa từng lấy mũi chân dính quá hắn quần áo biên nhi, hắn ngại dơ. Lại nói tiếp Âm Phong chủ trừ bỏ ít nói, dung mạo cổ quánh ngoại, thật là có vài phần cá tính. Người sắp chết không trị, hắn ngại xấu. Khâu Thường Vân loại này hỗn trướng hắn không ai, là ngại dơ, ngay cả cùng Lạc Cửu Giang cùng hướng nhân gian đi một hồi, giữa không trung còn muốn ngại Lạc Cửu Giang nghèo. Này đó bắt bẻ vụn vặt chi tiết đặt ở người khác trên người, hơn phân nửa phải bị biếm thượng hai câu, nhưng một khi từ âm trầm lãnh đạm Âm Bán Tử làm ra, quả thực muốn cảm động đến người khác lệ nóng doanh trọng, giống như này một thân quỷ khí vân thâm phong chủ cũng sống ra điểm người mùi vị giống nhau. Đam Hân đối với Âm Bán Tử bóng dáng, lưỡng đạo nước mắt chậm rãi mà xuống. Kinh chạy qua trên mặt nàng tứ tung ngang dọc tân thương, chán nước miệng máu bị nước muối chập đến sinh đau. Nho nhỏ một lọ thuốc mỡ cũng đủ xử lý trên mặt nàng trên vai tân thương, mà kia hoàn đan dược tắc có thể bảo nàng tấn chức nhập kim đan. Tu sĩ thuốc trị thương hiệu dụng bất phàm, nhưng đối đứt tay đứt chân một loại cắt đứt thương lại không thể nề hà. Chỉ có tu đến kim đan mới có thể trọng tố tàn khuyết tứ chi. Âm Bán Tử thân là dược phong phong chủ, luôn luôn bằng y để nói chuyện, chú trọng chính là điều hòa nhân thể âm dương chi khí, mà không giống đan dược giống nhau một mặt theo đuổi hiệu quả. Loại này có thể làm Đàm Hân từ trúc cơ nhị ba tầng nhảy thăng đến kim đan, đan dược cơ bản là ở tiêu hao quá mức nàng thiên tư, Âm Bán Tử đem cái này cho nàng, đã là vi phạm hắn luôn luôn nguyên tắc. Nhưng Âm Phong chủ lại có thể làm sao bây giờ đâu? Tiểu cô nương khăng khăng phải đi, một khuôn mặt lại hủy thành như vậy, hiện tại dựa vào đấy lòng một cổ quyết tuyệt chi khí chưa tán, làm cái gì đều cảm thấy không sai. Nhưng chờ ngày nào đó một giấc ngủ dậy có lẽ liền sợ xấu sợ đến che chăn lén lút khóc. Hắn cũng chỉ hảo cấp này nữ đệ tử một chút đồ vật, làm cho nàng hối hận khi còn có thể có vài phần cứu vãn đường sống. Loại này thời điểm, nào còn phân cái gì dược không dược, đan bù tan. Đam Hân đối với Âm Bán Tử đi xa bóng dáng ngã vào với mà, cái chán khẩn chống mu bàn tay, nước mắt xoạch xoạch mà thấm tiến mềm xốp bùn đất. Cái này chính mình xuống tay hủy dung khi cũng không lưu một giọt nước mắt cô nương, lúc này thẳng khóc đến nghẹn thanh không thở nổi. Cùng lúc đó, trên ngực có mỏng manh phập phồng Khâu Thường Vân hoảng sợ mà phát giác, chính mình thế nhưng từ đầu ngón tay bắt đầu sống sờ sờ mà hư thối. Thanh Long Thư Viện Vân Thâm Phong phong chủ, từ trước đến nay nửa người không quỷ, kỳ quái tà mậu, danh bất hư truyền. Hồ thượng như thế nào nhiều người như vậy? Lạc Cửu Giang lót chân chiều giữa hồ chỗ thiếu thiếu, ta lần trước cùng A Tô đi chơi thời điểm còn không có. Hắn tân bằng hữu, cũng là cái kia ở hắn cùng Khâu Thường Vân đánh đố khi vì hắn nói chuyện tuổi trẻ tán tu Từ Diệp nghe vậy phun cười. Không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này chung. Mấy ngày này đặc biệt đường vòng tới xem ngươi liếc mắt một cái, một ngày 100 cũng có, ngươi cảm thấy ngươi là vì cái gì như vậy nổi danh. Lạc Cửu Giang thật đúng là không lớn nguyện ý để việc này. Bởi vì Vân Thâm Phong chủ đằng trước bị ta bức cho nhảy vực, ta sau lưng đã bị hắn ấn trước mặt mọi người xuất ra. Từ Diệp đảo không phủ nhận, đó là ngươi ở dược phong bên kia nổi danh nguyên nhân. Nói tới đây hắn hướng về phía giữa hồ phương hướng cằm dương lên, cái này là ngươi ở chiến phong cùng chúng ta tán tu gian nổi danh nguyên nhân. Kia đạo đao ý. Đúng là. Tuy là Từ Diệp tính cách sáng sảng, lúc này đầu hướng giữa hồ ánh mắt cũng không khỏi mê ly lên, tán tu kho a. Tu chân giới cùng nhân gian ngăn cách giống như là trời, cho dù ở Thanh Long Thư Viện nhảy một hồi nhai là có thể đi nhân gian chơi một chuyến, nhưng hai người khác nhau nào có đơn giản như vậy. 3.000 tu chân giới, gia tộc môn phái, giáo đường thế lực, phần lớn đều đã định hình, sinh ra tới là nhà ai người. Vậy tu nhà ai công phu, vào cái nào môn phái, cũng liền luyện cái nào môn phái công pháp. Tiên môn bên trong liền tôi tớ đều có thống nhất mấy quyển thanh mạch quyết, vấn đạo thư có thể tu, chỉ để lại tán tu cái này quần thể lúng ta lung túng. Bọn họ thông thường ở nhân gian cơ duyên xảo hợp đã hiểu tu đạo việc, tư chất so tôi tớ hảo chút, lại còn không gặp được đứng đắn tông môn đệ tử đạt tiêu chuẩn tuyến. Một đám không phải vây với tư chất, chính là vây với tuổi, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, khó được có Thanh Long thư viện Hải Nạp Bách Xuyên từ bọn họ tại đây quải đàn nghe giảng bài, lại cũng tiến không được tàng thư các, ít có pháp quyết có thể nghiên tập, trên thị trường truyền lưu kia mấy quyển giá cả thích hợp hoàng giai công pháp, cơ hồ đều mau tại đây đàn tán tu trong tay truyền lạn. Lạc Cửu Giang tuy rằng trên danh nghĩa cũng là ở thư viện quải đàn, nhưng hắn chính là sinh ở tu chân gia tộc lại có chính thống sư thừa. Nhà hắn trung tàng thư tiểu các nghe liền đủ tán tu đỏ mắt, càng miễn bản cái kia tùy tay ném cái mấy chục bổn huyền cấp công pháp cho hắn tùy tiện phiên phiên sư phụ. Hắn thiếu niên thiên tài, tâm tính lại hảo, cái gì linh thảo công pháp, bảo vật đan dược đều không xem đến quá nặng, ngay cả có thể làm nguyên anh chân nhân tâm động thần châu, ném cũng liền ném. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chính thai sở nghe, hắn thật không biết tán tu gian vì một quyển cao cấp chút hoàng giai công pháp tồi mi không lưng là cái gì tư vị. Tán tu nghèo a, luyện không dậy nổi kiếm, phần lớn vẫn là dùng đao. Đối với ngươi mà nói này, nói đao ý là cùng Du công tử giải sầu khi tùy tiện ấn, nhưng đối chúng ta tới nói cơ hồ là bầu trời rơi xuống kim bánh có nhân. Từ Diệp nhìn giữa hồ con thuyền tê chen chúc ai thịnh cảnh, trong thanh âm cảm khái vạn phần. Lạc Cửu Giang không thích nghe bằng hữu miệng lươi chung kia cổ tự ti tự hạ mình chi ý, cố ý dẫn dắt rời đi đề tài. Như thế nào ta xem phục sức, chiến phong đệ tử cũng có. Bọn họ đương nhiên ở, ngươi luyện xuất đao ý liền không cảm thấy chân quý, nhưng đối chúng ta này đó chưa nhập môn gia hỏa tới nói, đây chính là hiếm lạ thực đâu. Chính là đường đường thư viện chiến phong, đao ý cũng không phải muốn nhìn liền xem a. Nói tới đây Từ Diệp bật cười, ngươi nhập viện ngày đầu tiên nhân Du công tử nổi danh, thư viện một nửa cô nương cùng chủ phong đệ tử đều nghe qua ngươi đem công tử cơm chiều thời gian tất cả đều bao trọn gói sự tích, ngày hôm sau ngươi liền vì thần điểu lập vạn. Ngự phong trên dưới đều nhớ kỹ tên của ngươi, lại sau đó ngươi huyền cự đan phong phong chủ, lại một đạo đao ý kinh động chiến phong kiếm phong, không lâu trước đây còn cùng nhất bất cận nhân tình âm phong chủ náo loạn một hồi, toại tê ơ. Dược phong cũng đem ngươi ghi tạc chứng thượng, Lạc huynh đệ, tới đây nửa tháng liền quấy mãn viện phong vân, ngươi ước chừng là thư viện lập viện tới nay đệ nhất nhân đi. Chính là Lạc Cửu Giang tự mình nghe tới, cũng cảm thấy chính mình quái không được. Bất quá loại này vui đùa lời nói hắn luôn luôn dính nhĩ liền tính, cũng không lo thật. Hi ha vài câu liền thay đổi đề tài, trong lòng lại ở suy xét tán tu công pháp công việc. Mặc kệ thư viện vẫn là gia tộc, tàng thư các nhiều quy củ nửa tương tự, trừ thư viện đệ tử, trong nhà con cháu ngoại, bên trong thư là không được người ngoài xem, đương nhiên càng không cho bọn tiểu bối dạy cho người khác. Hắn sư phụ tuy rằng đã cho hắn mấy chục buồn công pháp, nhưng lấy hắn sư phụ cái kia tính tình, Lạc Cửu Giang thật sự lấy không chuẩn chúng nó là như thế nào cái lai lịch, cũng không dám tùy tiện cho người ta. Nhưng hắn chính mình ngộ ra đao ý tưởng cho người ta xem lại là không có cố kỵ. Nói đến hồ thượng kia đạo đao ý thuần vì cấp du tô giải sầu tích tụ, thực dụng tính vẫn là kém chút, không thể so loạn tuyết nguyên cùng liệt khung lung hai thức, nếu là tìm được rồi thích hợp địa phương, hắn nhưng thật ra có thể. Tâm tư vừa mới đi đến nơi này, một cổ ám hương liền từ xa tới gần chậm rãi bay tới, khiến cho Lạc Cửu Giang thần thức cảnh giác. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một cái đai lưng phiêu phiêu nữ hải tử chân trần đi tới, mỗi đi một bước bên hông bội hoàn liền len ken rung động, trước một bước cùng sau một bước ngọc bội va chạm quy luật tuyệt không tương đồng, kia âm sắc thanh mỹ mà dài lâu. Nữ tử há mồm, thanh âm cũng như ngày xuân tuyển lưu giống nhau an ủi vì động lòng người, Lạc công tử, chúng ta tiên sinh thỉnh ngươi buổi tối qua đi một chuyến. Như vậy mỹ diệu thanh âm, như vậy sâu thẳm khí độ, Lạc Cửu Giang nháy mắt chỉ nghĩ đến một người, chính là Công Nghi tiên sinh. Nữ tử hơi hơi mỉm cười xem hắn, một đôi đôi mắt đẹp hơi cong, tựa hồ ở không tiếng động hỏi, trừ hắn bên ngoài thư viện này còn có cái nào tiên sinh? Hảo, ta sẽ đi qua, đa tạ tiên sinh hậu ái. Nữ tử làm thi lễ, tạp bội va chạm thanh vang càng thêm dễ nghe. Thẳng đến đối phương phiêu phiêu rời đi, Từ Diệp mới từ sắc đẹp cùng tiếng trời song trọng giáp công trung phục hồi tinh thần lại, đối với Lạc Cửu Giang kinh ngạc cảm thán đến nói không ra lời. Ta nguyên bản là vui đùa hắn mất hồn mất vía mà nói, xả một câu đạm công phu, ngươi cũng có thể đem nhạc phong đều thông đồng. Cái này thật là hơn phân nửa cái thư viện toàn vì ngươi khuynh đảo. Ngươi là như thế nào làm được? Có quan hệ vấn đề này, Lạc Cửu Giang nhéo kia phong hương khí lượn lờ thì mời, bên hai tựa hồ còn có thể tiếng vọng khởi vị kia Công Nghi tiên sinh êm thai đến cực điểm một ngụm đại hắc qua, ta cũng đặc biệt muốn biết. Hắn còn càng muốn biết kia Công Nghi tiên sinh đối hắn hiểu lầm giải trừ không có. Vạn nhất gặp lại khi câu đầu tiên lời nói đó là ngươi kia tình nhân liên lạc phương thức cho ta một chút, kia hắn đừng nói quy y, chính là đầu thai thành cái bảo điện trước lư hương tinh, một thân nước bẩn sợ là cũng rửa không sạch. Chương 99 chương 98 đáng tiếc cao sơn lưu thủy, bá nha tử kỳ. Linh xà giới chủ trước mặt trường kỳ thượng, ngọc giản đã ước chừng đôi một thước rất cao. Vẫn là không có cửu giang tin tức. Trầm Sương Lưu buông cuối cùng một khối ngọc giản, nhẹ nhàng thở dài. Đã 10 ngày, Bạch Luyện ngồi quỳ ở dưới bậc, sửa sang lại án kỷ thượng bị chính mình chủ nhân đảo loạn ngọc giản thầm nghĩ, khoảng cách chủ nhân từ Hàn Thiên lĩnh nơi đó được đến cái kia tin tức tính khởi, bọn họ một lần nữa tăng số người nhân thủ lại đi tìm tòi thiếu chủ tung tích chừng 10 ngày. 10 ngày công phu, ở bình thường tu sĩ trong mắt có lẽ còn chưa đủ làm một phong thư từ linh xà giới truyền tới Bạch Hổ giới, cũng đã đủ bọn họ tiểu tâm bí ẩn mà đem hơn phân nửa cái tu chân giới đất đều phiên lên một lần. Tứ tượng giới không có tăng số người nhân thủ tìm sao? Trầm Sương Lưu một tay chi đầu, tâm phiền ý loạn nhắm hai mắt lại. Bạch Luyện biết hắn ý tứ. Tứ tượng giới chính là 3000 tu chân giới đầu mối then chốt, lớn nhỏ cũng ở các giới chung được giải nhất, thiếu chủ lưu lạc trong đó khả năng tính vốn là không nhỏ, hơn nữa thiếu chủ nếu là chưa bị quản chế với người, lại có không nhỏ xác suất sẽ chủ động hướng tứ tượng giới đi. Tứ tượng giới siêu tầm lực độ bỏ thêm gấp 3. Bạch Luyện thanh âm phóng thật sự là mềm nhẹ. Sợ lớn một chút liền xảo hắn đau đầu, chỉ là Chu Tức Bạch Hổ hảo cha, Thanh Long cùng, Huyền Vũ. Không biết vì sao, nhắc tới cuối cùng một cái giới danh khi, Bạch Luyện đem âm điệu áp tới rồi thấp nhất, cơ hồ là ở dùng khí âm nói chuyện. Chủ nhân, Thanh Long thư viện có Thanh Long cùng vị kia cộng đồng chấn thủ, vốn là ngoại tùng nội khẩn, Huyền Vũ giới lại. Trầm Sương Lưu không tiếng động mà mở ra đôi mắt. Hắn nhắm mắt giả ngủ khi giữa mày tụ tập, một đạo năm này tháng nọ dựng ngân liền rõ ràng có thể thấy được. Khiến cho hắn khỏe mắt đuôi lông mày phảng phất đều nhân này nói khắc văn nhiễm vài phần không thể nói giả mua mỏi mệt. Nhưng mà đương hắn mở hai mắt khi, trước đây để lại cho người sở hữu ấn tượng, đều đem bị hắn âm trầm tàn nhẫn khí chất sở bao trùm. Gấp 3, 6 lần, 12 lần, chính là nhân thủ lại hướng lên trên, ngươi cũng chỉ quản tùy tiện điều động. Trầm Sương Lưu gần từng chữ một nói, nhưng nửa tháng trong vòng, ta muốn gặp đến cửu giang tin tức. Sống phải thấy người, chết, ta muốn gặp đến kẻ thù. Bạch Luyện nghiêm nghị cúi đầu. Thúc Thanh nói, là. Trầm Sương Lưu phất phất tay, ý tứ là muốn chính hắn đi xuống. Bạch Luyện nửa cung thân lùi lại ra trong điện, trong lòng lại có điểm hối hận chính mình mới vừa rồi khẩu mau. Hắn nếu hoãn chút trả lời, chưa chắc không thể đem kia hai nơi giới danh tìm cái chỉ đại mơ hồ qua đi. Hắn là cửu xà trung đại ca, cũng là sớm nhất từ Trầm Sương Lưu tâm huyết đào tạo mà ra, nguyên nhân chính là như thế, hắn biết chủ nhân không ít tân bí. Tỷ như Huyền Vũ giới chủ chính là Trầm Sương Lưu kiếp này muốn diệt trừ cho sảng khoái lớn nhất thù địch. Đến nỗi Thanh Long giới hắn dứt khoát liền thức thời không đề cập tới tên vị kia. Trong điện ẩn ẩn truyền đến nhỏ vụn nước ngọc tiếng động, Bạch Luyện nương chính mình đã lui xa tiện lợi, đánh bạo trong chiều nhìn một lần cuối cùng, chỉ thấy Trầm Sương Lưu khe hở ngón tay trung chậm rãi chạy xuống một phùng xanh biếc ngọc xa, xem kia thuần khiết nhan sắc, nghĩ đến hẳn là Thanh Long giới tình báo. Xem ra mặc dù chủ quân đã chết, vị kia ở chủ nhân trong lòng cũng vẫn tính tình địch. Bạch Luyện vội cúi đầu trang hạt, ở trong lòng thầm nghĩ. Lạc Cửu Giang phó ước là lúc, chiêu đại hắn vẫn là kia trần trụi một đôi chân ngọc tú mỹ nữ tử. Thiên sinh thực xem trọng ngươi đâu. Nàng cười khanh khách mà cùng Lạc Cửu Giang nói lời này, thanh âm uyển chuyển giống như hoanh đề. Lạc Cửu Giang không kiêu ngạo không xiểm định nói, vinh hạnh cực kỳ. Hắn đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả liền tới phó ước, tới phía trước hắn tổng nhớ rõ hỏi thăm một vòng vị này công nghi tiên sinh lai lịch. Như là Du Tô. Âm ban tử bọn người là phong chủ, chính là ngày thường lại du rú trong nhà, thiếu cùng ngoại phong đệ tử kết giao, trên danh nghĩa cùng chư học sinh vẫn là sư huynh đệ quan hệ, Lạc Cửu Giang muốn thám thính tổng có thể đào làm ra chút tin tức tới, 10 câu cũng có 5-6 câu có thể nghe. Nhưng mà vị này công nghi tiên sinh thế nhưng thần bí mà phảng phất khói nhẹ tạo thành đến giống nhau, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ tùy tính ở nhạc phong hiện thân, cấp đệ tử thượng hai tiết nhạc nói khóa bên ngoài, thư viện ít có hắn dấu vết. Nhưng luận này địa vị, lại có thể hiệu lệnh trưởng lão. Điều động khách khanh, kham cùng Thanh Long thư viện viện trưởng sánh vai. Nghe nói mãn viện trên dưới, mỗi một cái thấy hắn vô lễ cung kính kính mà miệng xưng tiên sinh. Nay độc đáo thân phận địa vị nghe tới, đảo rất có vài phần hắn sư phụ ở nhà bọn họ làm khách khanh khi phong phạm. Chứ này bên ngoài, vị này công nghi tiên sinh còn có khác cái lời đồn đãi, ở trải qua Du Tô chính miệng chứng thực sau, nó nghe tới rất có vài phần khủng bố ý vị, nghe nói vị này công nghi tiên sinh ngàn hảo vạn hảo, chỉ tiếc không có gì đồ đệ duyên. Phàm là đã làm hắn thân truyền đệ tử, cũng đều toàn đã làm nhạc phong phong chủ. Vị này công nghi tiên sinh ở nhạc trên đường tạo nghệ phi phàm, dạy ra mấy cái có thể làm phong chủ nhân vật với hắn tới nói không tính cái gì. Sự tình nếu chỉ ngăn tại đây, cũng coi như thư viện chung một đoạn giai thoại. Nhưng mà hắn thân truyền đệ tử tựa hồ cũng chưa cái gì kết cục tốt. Đồn đại hắn thời trẻ thu đại đồ đệ là cái nghiệt đồ, bị hắn thân thủ rửa sạch môn hộ, nhị đồ đệ là cái đa tình hẳn giống, cuối cùng cùng ma môn đệ tử tư bôn đi. Tam đồ đệ bị trong viện phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, không biết gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn, từ đây liền không biết tung tích. Tứ đồ đệ vừa mới bái sư liền vận công làm lỗi, kinh mạch đi ngược chiều tẩu hỏa nhập ma, đến nay còn ở dược phong điên. Nam đồ đệ như cũng là cái nghiệt đồ, bao phủ hắn đại sư huynh vết xe đổ. Dung Du Tô than tiếp tới nói, này thật sự là ông trời không chiều lòng người, tạo hóa thiên trêu người, nhưng muốn Lạc Cửu Giang tới xem, này quả thực tà môn. Tiểu đệ mạng muội, cùng tỷ tỷ hỏi thăm một câu, không biết tiên sinh vì sao phải ta lại đây. Nữ tử khách khí cười, cười không lộ răng, tiên sinh nhớ nhung suy nghĩ, há là chúng ta tìm hiểu được. Ngưng lại một chút, nàng tựa hồ lại cảm thấy cho người ta mềm cái đinh chạm vào không tốt, toại không chút để ý mà bổ sung một câu, có lẽ là tiên sinh gặp ngươi tư chất hảo, muốn nhận ngươi làm đồ đệ đi. Phía trước vài vị công tử, ta cũng may mắn tự mình dẫn bọn họ tới cửa đâu. Lạc Cửu Giang. Trước năm vị đệ tử chuyện xưa có lẽ ở học sinh bên trong đã bị truyền đến lên xuống phập phồng, sinh động, cực đại trình độ thượng phong phú thanh long chư các học sinh sau khi học xong sinh hoạt, nhưng Lạc Cửu Giang tuyệt không tưởng quên mình vì người làm này thứ sáu cái. Đừng động này lo lắng hay không quá buồn lo vô cớ, phải biết rằng thứ tư thứ năm cái đệ tử thời trẻ đều là ái cười người khác quá mức mê tín, chính mình vui vẻ bái nhập công nghi môn hạ nhân vật. Đến nay thứ năm cái đệ tử mộ phần thảo cao trượng hứa, cái thứ tư đệ tử hiện tại còn ở dược phong, cả ngày dẫn hạng hát vang nga nga nga đâu. Lạc Cửu Giang trong mắt hơi đổi, cùng nữ tử nói chuyện miệng lưỡi vẫn duy trì nhất phái hòa khí, kêu y tỉ tỉ tới xem, tiểu đệ cùng may mắn bái tiên sinh vì sư năm vị, nhưng có cái gì tương đồng chỗ. Bọn công tử một đám đều tuổi trẻ tài cao, người cũng sinh đến anh tuấn tiêu sái, nữ tử con cười mắt nịnh hót vài câu, đột nhiên ý thức được cái gì giống nhau, độ lệnh đầu tới. Đúng lúc cùng Lạc Cửu Giang bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt kia Lạc Cửu Giang bảo đảm nàng xem đã hiểu chính mình ý tứ, bởi vì này nữ tử trên mặt nhất thời xẹt qua dở khóc dở cười, lại tới một cái mê tín, hảo đi sớm biết rằng như vậy chờ biểu tình nhũ tạp ra bất đắc dĩ thân xác, nửa tức lúc sau, nàng sửa sang lại hảo biểu tình, bày ra vừa mới cùng Lạc Cửu Giang gặp mặt khi kia phó doanh doanh ý cười, thanh thúy lại lặp lại một lần, tiên sinh đều thực xem trọng các ngươi đâu. Lạc Cửu Giang nộ. Nữ tử dưng bước về công nghi tiên sinh nhạc xá trước một mảnh rừng trúc, dư lại lộ liền đều phải Lạc Cửu Giang chính mình đi rồi. Nắng chiều dưới, gió đêm từ từ phất qua rừng trúc, nhất thời chỉ nghe rào rạt trúc diệp tích thanh lộ, giao tới nửa khúc đánh đàn thanh, kia tiếng đàn ú tĩnh như độc đăng bạch tháp trích tinh, bằng phẳng nhược tùng đào trăm dặm đưa gió thu, Lạc Cửu Giang bước chậm trong rừng, nguyên bản nhân kia đồn đãi cùng nữ tử nói mấy câu mà nhắc tới tâm đều vì này buông lỏng. Hắn hướng về tiếng đàn truyền đến phương hướng đi đến. Người nọ kiện đơn bạc nho sam thân ảnh đã ánh vào Lạc Cửu Giang mi mắt. Lạc Cửu Giang đứng yên phương hướng hơn phân nửa đối với công nghi tiên sinh phía sau lưng, chỉ có thể thấy rõ hắn non nửa ngọc chắc gương mặt, cùng đen như mực một đoạn đuôi lông mày. Tiếng đàn khẽ biến, từ mới vừa rồi xa xưa mở mịt chi ý chuyển vì ôn hòa âm điệu, nói liên miên dễ nghe thấp huyền, giống như ngày xuân băng tiêu tuyết dung ngàn dặm ốc thổ, ẩn ẩn biểu đạt chủ nhân hoan nên chi ý. Lạc Cửu Giang tâm thần mới thôi sở khiên, không khỏi vỗ tay tán thưởng nói: Thiện thay lời nói lâm xuất khẩu trước hắn một cắn lưỡi tiêm, ca ngợi chi ngữ liền xoay cái cong nhi thiên hướng một cái quỷ dị phương hướng, thiện thay, ôn ôn hề như canh cá nãi đậu hủ. Kia bát huyền thanh tựa hồ gián đoạn một chút, lại bị chưa tán dư âm che lấp qua đi. Chỉ là tu vi cao như công nghi tiên sinh như vậy nhân vật, như thế nào còn sẽ có vô lực kế huyền tình huống. Lạc Cửu Giang tưởng, tự nhiên là ta nghe lầm. Tiếng đàn lại chuyển, lúc trước sơ manh kinh chập sinh lợi chi ý dần sinh sôi. Trong chớp mắt tựa hồ cũng đã cỏ xanh mơn mởn, tiến hàm tân bùn, chim bay cá nhảy ở trên mặt đất lại lần nữa có tin tức, vạn vật thừa đông phong thanh mục chi lực, tận hiện ra nhất phái vui sướng hướng vinh tường hòa tới. Lạc Cửu Giang vui sướng nói, rượu rồi, áng áng hệ như thanh rau chấm đại tương. Không biết vì cái gì, cho dù trước mắt góc độ chỉ có thể nhìn đến công nghi tiên sinh một cái bóng dáng, Lạc Cửu Giang vẫn là cảm thấy công nghi tiên sinh chính chậm rãi lộ ra một cái ý vị phức tạp mỉm cười. Nhưng hắn ở trưởng bối trước mặt nào dám tùy ý thả ra thần thức, lại không sinh thành một đôi có thể thấu thị tặc nhãn, này tự nhiên là hắn tùy tiện được đến ảo giác. Tiếng nhạc từ ngẩng cao chuyển vì thoải mái, cơ hồ làm người sai cho rằng nhìn thẳng một vòng ngày mùa hè nắng gắt, lúc này đại giang tự do trào dâng, trăm xuyên nhập hải, mậu lâm hành hành, không khí đều là ấm, nhiệt, nhân tâm càng là trương nhiên như lửa, tình nghĩa đã là nóng bỏng lửa nóng. Lạc Cửu Giang đè lại ngực, hình như có sở cảm nói, đại mỹ liệt liệt hề như tiên hương mao huyết vượng. Tiếng đàn lập tức từ thịnh chuyển suy, trực tiếp từ ngày mùa hè nhiệt liệt buôn phong chuyển vì vào đông giá lạnh xe lạnh, hoàn toàn tỉnh đi mùa thu túc sát hữu quảng chi khí, tựa hồ là tính toán sớm đạn xong sớm hảo, sớm kết thúc sớm xong. Nhưng mà ngày xưa nhất sẽ tùy cơ ứng biến, mượn sơn núi hạ lừa Lạc Cửu Giang lúc này lại giống như không trường đôi mắt, không trường lỗ thai, đồng thời cũng không trường đầu góc giống nhau, vẫn chứa đầy thâm tình đem cuối cùng một câu nói toàn, tồi ta tâm can trăng. Thê thê hề nếu khổ qua rau rớt cá. Công nghi tiên sinh thân ảnh hợp lại cầm cùng nhau giật giật, hoàn toàn để lại cho Lạc Cửu Giang một bộ gầy guộc bóng dáng, như là không bao giờ tưởng để ý đến hắn. Chương 100 chương 99 nhận sai. Lạc Cửu Giang đứng yên đợi trong chốc lát, thấy công nghi tiên sinh liền thần cũng không chuyển, liền thử nói, tiên sinh tựa hồ có điều thể ngộ, tiểu tử không tiện quấy rầy, liền trước tiên lui hạ. Trở về. Lúc này công nghi tiên sinh cuối cùng xoay người lại, lần trước trên mặt hồ thượng thấy hắn khi, vị tiên sinh này đầy mặt ý cười, người lại sinh đến phong lưu nho nhã, toàn thân tựa như sáng lên giống nhau, trừ bỏ ái cho người ta khấu nổi ngoại lại chọn không ra khác không phải. Nhưng mà hiện tại trên mặt hắn đều là tức giận buồn cười thần sắc, thoạt nhìn đảo làm Lạc Cửu Giang cảm giác thân thiết. Hai người đối diện một lát, công nghi trúc trung quy lại banh không được khỏe mắt một chút tức giận, hắn một bên lắc đầu một bên cười nói, bằng sư phụ ngươi như vậy tính tình, thế nhưng có thể dưỡng ra ngươi như vậy đồ đệ, thật sự xem như kỳ sự một kiện, vào nhà đến đây đi. Hắn cũng thật không hổ là có thể dạy dỗ ra năm vị Nhạc Phong phong chủ nhân vật, chẳng những tiếng đàn là Lạc Cửu Giang chưa bao giờ nghe qua êm tai, liền đơn giản kéo câu việc nhà dễ nghe trình độ cũng khác hẳn với thường nhân. Hắn phát âm dấu châm thói quen toàn không giống người thường, nghe lại tuyệt không đến nỗi làm người cảm thấy không khỏe hoặc biến yếu. Trong đó âm điệu phập phồng, nhất trí áp vần, cho người ta mang đến một loại cực kỳ thuần túy âm luật chi mỹ, một câu trung nặng nhẹ phát âm đan sen không đồng nhất, nghe tới tựa như hạt châu rơi trên mâm ngọc giống nhau. Sử Lạc Cửu Giang liền hồn phách đều vì này rung động. Hắn giọng nói lạc định đệ tam búng tay, Lạc Cửu Giang mới từ cái loại này đơn thuần mỹ diệu thanh vận trung phục hồi tinh thần lại, hoảng hốt lý giải khởi đối phương ý tứ trong lời nói. Công nghi tiên sinh tựa hồ đã thực thói quen loại tình huống này, hắn thản nhiên bế lên chính mình ái cầm, cũng không thúc giục Lạc Cửu Giang, chỉ ngậm cười ở một bên xem hắn. Lạc Cửu Giang đầu góc lắc lư một hồi lâu, mới đằng ra đủ để lĩnh hội công nghi trong lời nói ý tứ không gian. Ở đem những lời này hàm nghĩa phiên dịch lại đây về sau, Lạc Cửu Giang trước tiên liền ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng công nghi trúc. Công nghi tiên sinh ha ha cười, ngân nga ngâm nói, đại thiện, phí phí hể như bát canh. Vui đùa còn Lạc Cửu Giang một câu sau, công nghi tiên sinh liền từ từ mà cất bước, xúc lên cửa trúc màu xanh lơ tạp ngọc châu mảnh, quay đầu lại cười, vào nhà đi. Lúc này đến phiên Lạc Cửu Giang đảo ăn chính mình chiêu số một bá, cười khổ thẳng xoa thái dương, ba bước cũng làm hai bước truy vào nhà. Chính đường trên bàn sớm xây hảo một hồ trà thơm, từ xa ly đảo khấu ở khay bên trong, chưa có người động quá. Công nghi tiên sinh sớm ngồi xuống, thấy Lạc Cửu Giang đoạt thân tiến vào, cũng không nói lời nào, chỉ từ từ mà phân hắn một ánh mắt, trong mắt là một loại cực an nhàn mỉm cười thần khí. Lạc Cửu Giang mới vừa nghe cầm khi vứt đến Cửu Thiên ở ngoài ánh mắt đột nhiên lại đều đã trở lại, hắn tha thiết tiến lên đi vì công nghi tiên sinh châm trà, sắc mặt cực kỳ chính trực, nhìn lên thật giống cái một lòng muốn bái sư học sinh. Công nghi trúc cũng không làm khó người, hắn tiếp nhận nước trà suýt một ngụm, mặt mày liền chậm rãi giãn ra, ý bảo Lạc Cửu Giang muốn nói cái gì cũng chỉ quản nói đi. Lạc Cửu Giang cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát nói, tiên sinh ngài nhận thức sư phụ ta. Chẳng lẽ ngươi không quen biết tiểu tô kia hài tử? Uống nước trà sau, công nghi tiên sinh thanh âm so mới vừa rồi càng ướt át lòng chút, hắn ỉ ở hoa lê ghế bành lưng ghế thượng, xem biểu tình tựa như chỉ bị người tao cầm yêu, sinh mà bất phàm nhân vật lẫn nhau nhận thức. Làm ngươi cảm giác thực kinh dị sao? Kỳ dị mà là, như vậy có thể nói ngạo mạn nói đi qua hắn khẩu nói ra, khí chất lại vẫn là khiêm tốn mà ôn nhu. Không dám. Lạc Cửu Giang trước ứng một câu, mới nghi hoặc nói, chỉ là ta cùng gia sư duyên phận còn thấp, chưa từng may mắn nghe qua tiên sinh như vậy nổi tiếng nhân vật. Công nghi trúc buồn cười một tiếng, sư phụ ngươi cái kia tính cách, muốn nói sẽ chủ động nhắc tới cùng ai giao tình, ta đảo so ngươi càng tò mò. Giống như xác thật là như thế này. Lạc Cửu Giang ở Lạc Thương bên người học tập cũng có một thời gian, ngẫu nhiên đề cập đến mỗ môn công pháp khi có lẽ sẽ nghe được hắn đối một vài nhân vật lợi bình, nhưng muốn nói hắn sư phụ nói tới mỗ mỗ cùng ta quá vãng bạn cũ, đó là chưa từng có. Hùng chi hắn sư phụ tính cách chung còn không thiếu chua ngoa chỗ, nếu là Lạc Cửu Giang có lá gan làm cho những cái đó bị đánh giá giả mặt thuật lại một lần hắn sư phụ nguyên lời nói, kia hắn từ đây sửa tên kêu bá ấp khảo cũng là nhẹ. Bởi vậy, Lạc Cửu Giang đảo có điểm may mắn sư phụ không ở trước mặt hắn đánh giá quá vị này công nghi tiên sinh. Tựa hồ là vì hoàn toàn đánh mất Lạc Cửu Giang nghi ngờ giống nhau, công nghi tiên sinh lại lười biếng bổ sung nói, sư phụ ngươi đại môn không ra nhị môn không ngại, ngày thường cũng không có tiêu khiển, lần trước trả lại cho ta gửi thư khoe ra dưỡng cái đồ đệ giải buồn thực, tin thượng nói hắn tân cho ngươi nói cửu tộc dị chủng, nhưng có việc này. Lạc Cửu Giang yên lặng ở trong lòng đúng rồi một lần, Lạc Thương suốt ngày ngồi xe lăn, xác thật không yêu ra cửa. Đốt tiền giấy uống rượu cùng với nói là tiêu khiển, chi bằng nói là tiêu sầu, hắn làm chính mình bối đến đệ nhất khóa chính là Long Thần Sáng Thế phân tứ tượng cửu tộc, sau lại cũng đem dị chủng sự kỹ càng tỉ mỉ nói. Đến nỗi dưỡng đồ đệ giải buồn. Mỗi ngày tìm tra tấu đồ đệ một đốn, không chuẩn cũng thật rất giải buồn. Đang lúc Lạc Cửu Giang dao động khoảnh khắc, Công Nghi Trúc Phục đề ra cuối cùng một câu, ngươi cái này giả danh cố nhiên khí thế sung túc, nhưng từ phong thủy thượng giảng lại bất lợi với ngươi, ngươi tên không phải từ thủy thuộc sao. Như thế nào lấy cái như vậy Dương Thịnh Hòa đủ tên? Tên này là bằng hữu đưa. Lạc Cửu Giang giải thích nói, nay vẫn là Lạc Cửu Giang dùng tên giả Nhật Thiên lúc sau, lần đầu tiên có người nhắc tới hắn tên thật. Nếu Công Nghi tiên sinh nói được điều đều đối, lại không có gì lừa chính mình lý do, Lạc Cửu Giang cũng liền trước quyền đương hắn là chính mình sư phụ nửa cái cũ thức. Đã biết Lạc Cửu Giang sư thừa nơi nào, Công Nghi tiên sinh kêu hắn tiến đến mục đích tự nhiên không phải vì thu đồ đệ. Hắn như bất luận cái gì một cái săn sóc đáng tin cậy trưởng bối như vậy đối Lạc Cửu Giang quan tâm nói, ngươi đem Thận Châu lấy ra. Bên ngoài hành tẩu xác thật phải cẩn thận một ít, ngươi tuổi nhỏ không yêu trường dương, có thể có này phân tâm tư cũng là khó được. Lạc Cửu Giang bạch được một câu khen, thật sự ngượng ngùng nói cho đối phương, Thận Châu kỳ thật là bị người đánh phun ném. Chỉ là trừ Thận Châu bên ngoài, trên người của ngươi long khí tuy đạm, lại cũng không phải không có. Bất quá ta tưởng cái này ngươi đại khái là chính mình thu không nổi tới. Công Nghi Trúc hơi hơi mỉm cười, vươn một ngón tay hư hư ở Lạc Cửu Giang giữa mày một chút, tựa hồ thế hắn thu nạp nổi lên thứ gì, lại tán thưởng hắn một câu, lấy ngươi tuổi tác tới nói, thật sự thực không tồi. Lạc Cửu Giang theo bản năng bưng kín cái chán, không hề phòng bị dưới bị một ngụm vạch trần long khí hai chữ, làm hắn biểu tình đều chỗ trống một cái trước mắt. Hắn nhất thời không biết bày ra cái gì biểu tình, nhưng thật ra Công Nghi Trúc nhìn hắn thần sắc bất đắc dĩ mà cười ra tiếng tới, thật là hài tử, sư phụ ngươi bất đồng ngươi nói. Ngươi liền cho rằng hắn không thấy ra tới sao? Tới rồi chúng ta loại tình trạng này, chỉ cần xem ngươi liếc mắt một cái liền minh bạch, chỉ là sư phụ ngươi cái kia tính tình. Hắn không yêu dứt lời. Còn không đợi Lạc Cửu Giang từ nguyên lai các ngươi đều biết thiên lĩnh thân phận khiếp sợ trung thoát thân ra tới, Công Nghi Trúc liền hướng về Lạc Cửu Giang phương hướng phủ cúi người, thân thiết nói, đây là chuyện tốt, sư phụ ngươi không khen ngươi, ta lại muốn thay hắn chúc mừng ngươi. Lạc Cửu Giang, lời này ý tứ, chúc mừng là hắn tưởng cái kia ý tứ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Cửu Giang cũng không biết nói trước kinh ngạc sư phụ thế nhưng biết thiên lĩnh là Long Hảo, vẫn là trước hoài nghi ta cùng thiên lĩnh lưỡng tình tương duyệt sự muốn thật kêu sư phụ đã biết, hắn thật sẽ khen ta mà không phải đánh gãy ta hai điều chân chó sao. Cũng là, Lạc Cửu Giang trong lòng chậm rãi trải vớt có quan hệ thất đảo những cái đó chân quý ký ức, thần Long cùng cửu tộc hợp xương dị chủng sự vẫn là sư phụ nói cho chính mình, sư phụ càng là ở thấy thiên lĩnh đệ nhất mặt liền trực tiếp xưng hắn vì dị chủng. Đây đúng là bọn họ thầy trò hai người kết duyên cơ hội, tuy rằng sư phụ cũng đồng dạng nói thần Long đã không ở, nhưng khi đó hắn đối thiên lĩnh thân phận hoàn toàn không biết gì cả, Lạc Thương lại luôn luôn không yêu xem hắn cùng. Thiên lĩnh lui tới, nói lời này chưa chắc không phải cố ý lừa hắn. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Giang lại đau đầu lên, Công Nghi tiên sinh cùng sư phụ là đồng lứa người, bọn họ thượng tuổi người chính là ái làm mai mối, lớn lên lại tuổi trẻ, thanh âm lại so ca hát êm thai cũng là giống nhau. Đối phương xem chính mình có đạo lữ. Nhẹ nhàng là có thể nói ra thế sư phụ ngươi khen ngươi loại này lời nói, lại chưa chắc rõ ràng sư phụ đối thiên lĩnh thái độ. Lại nói tiếp, như thế nào sẽ lòi nhanh như vậy? Lạc Cửu Giang nâng lên mắt tới lại hỏi Công Nghi Trúc xác định một lần, tiên sinh, thật sự như vậy rõ ràng. Chẳng sợ cũng chưa nhìn đến thiên lĩnh bản nhân, là có thể bằng một sợi long khí cho bọn hắn hai cái chúc mừng năm mới hạnh phúc. Công Nghi Trúc nhướng mày nói, nếu ta cùng trăm người đồng loạt đánh đàn, y lì ngươi này bản mãn hán toàn tịch tiêu chuẩn. Khả năng đệ nhất nhĩ liền nghe ra ta tới. Thẳng đến lúc này, hắn thế nhưng cũng không quên trêu chọc Lạc Cửu Giang một câu. Có thể, một kỳ cắt vàng bên trong độc hữu này một viên minh châu, nếu không thể liếc mắt một cái nhận ra, đó là xem giả vô năng. Công Nghi Trúc mỉm cười nói, như vậy, chính là như vậy thấy được. Đại tiễn đi Lạc Cửu Giang, cùng hắn xác định ngày mai tái kiến thời gian về sau, Công Nghi Trúc chậm rãi đem trên bản tử sa ly thu vào trà tẩy bên trong. Ngoài cửa sổ rừng trúc sàn sạt rung động, Công Nghi Trúc có thể phân biệt ra kia hài tử chính xuyên lâm mà qua rất nhỏ cọ sát thanh âm, nhớ tới kia sắc hương vị đều đầy đủ nghe cầm đáp án, hắn không cấm lắc đầu cười khẽ, trong mắt chậm rãi tràn ra nửa phần hoài niệm. Hắn khí chất cùng ý nghĩ, thậm chí tướng mạo loại hình, thế nhưng đều rất có vài phần giống như thiếu niên khi thương giang. Lại nghĩ tới đứa nhỏ này kia tay nơi phát ra khả năng thập phần hương diệm âm sát công phu, Công Nghi Trúc bật cười ra tiếng, nghĩ thầm này chẳng lẽ là trời sinh chú định. Mới làm hắn giáo thương giang bản lĩnh bị này phong lưu thiếu niên học đi. Nếu không phải nhận thấy được hắn đan điền kia viên thận châu, nhận ra đây là tiêu đồ đồ nhi, bằng hắn đối âm sát hiểu biết trình độ, cũng bằng hắn hồ thượng một đao trung ẩn ẩn có thể thấy được thương giang bóng dáng, Công Nghi Trúc liền thật muốn cho rằng đây là ông trời cho hắn chuẩn bị hảo đồ đệ. Tiêu Đồ lần trước gửi thư cùng chính mình khoe ra này hắc giao đồ đệ khi chỉ nhắc tới hắn thiên tư phi phàm, nhưng không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, hắn mà ngay cả long khí đều tu ra một chút, càng chưa nói quá hắn có như vậy hoạt bát thú vị tính tình. Chỉ là Tiêu Đồ từ trước đến nay trầm mặc ít lời, 100 năm cũng không nhất định mở miệng nói một lời, lường trước cũng chưa bao giờ minh xác mà khẳng định quá hắn cái gì, sợ là đem đứa nhỏ này buồn chứ. Xem hắn nghe được chính mình khen khi kinh dị bộ dáng, có lẽ vẫn là lần đầu tiên từ trưởng bối nơi đó đạt được khen ngợi. Nói đến chẳng phải là tạo hóa trêu người. Tiêu Đồ thu đến như vậy một cái thông minh cơ linh hảo đệ tử, nhưng hắn bản thân tính cách lại quyết định hắn rất khó làm dày rộng săn sóc sư trưởng, mà chính mình có tâm giáo mấy cái hảo đồ đệ ra tới, lại cố tình đệ tử duyên đạm bạc, gặp được lương tài mị chất lại chậm một bước. Trầm Uyên. Công Nghi Trúc niệm một lần Tiêu Đồ này đắc ý đệ tử tên, quá nhiều trùng hợp. Hắn tên hai cái bộ thủ thế nhưng cũng cùng Thương Giang giống nhau như lúc. Bị hắn dạy dỗ quá đệ tử đều không có chết giả, ngay cả Thương Giang cái này chỉ ở trong tay hắn học một chút tiểu kỹ bằng hữu cũng tuổi xuân chết sớm. Rất nhiều tiền lệ trước đây, Công Nghi Trúc đảo thật không dám đứng đắn giáo đứa nhỏ này cái gì, nhưng ngày thường nhiều hơn chăm sóc, lại tự mình dẫn hắn đi chút thích hợp địa phương hảo hảo rèn luyện, lại còn khiến cho. Bởi vì Thương Giang nguyên nhân, Công Nghi Trúc vốn là đối loại này rộng rãi thiếu niên ôm có nhất định hảo cảm. Thêm chí hắn liên đối phương ở Tiêu Đồ thủ hạ khuyết thiếu quan ái, vậy muốn chiếu cố càng sâu. Bất quá. Là ảo rất sao? Trầm Uyên đứa nhỏ này lời nói cử chỉ nào đó góc độ khí chất, đảo có điểm giống cái kia chơi xả. Công Nghi Trúc nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là quy kết với chính mình đa tâm, muốn biết Trầm Sương Lưu cùng Khước Thương Giang tính tình đặc thù kỳ thật cơ hồ hoàn toàn tương phản. Thiên hạ nơi nào có thể dưỡng ra như vậy cái hài tử, trên người thế nhưng có thể đồng thời nhũ tạp thuộc về bọn họ tính chất đặc biệt. Tổng không thể là bọn họ hai cái có người sống tạm bỡ bãi. Công Nghi Trúc ở trong lòng vui lùa nói. Chương 101 thiên địa người. Công Nghi Trúc xác thật là cái tương đương thân hòa trưởng bối, Lạc Cửu Giang cùng hắn lần thứ hai gặp mặt khi, đàm luận hết thể đều gãi đúng châu ngứa. Chỉ có một chút làm Lạc Cửu Giang thập phần rồi dám, đó chính là không biết vì sao Công Nghi Trúc đem gặp mặt địa điểm định ở học viện phụ cận một nhà rất là nổi tiếng tiểu lầu ghế lô. Lạc Cửu Giang, Công Nghi tiên sinh khả năng đối hắn có cái gì hiểu lầm. Mặc kệ như thế nào, Công Nghi tiên sinh kiến thức bên bác, đối Lạc Cửu Giang hướng hắn thỉnh giáo vấn đề từ trước đến nay hỏi gì đáp lấy. Hơn nữa hắn tính cách lại hảo, không giống Lạc Thương như vậy, một câu châm chọc bảy người vật còn chỉ là khởi bước. Vô luận ra sao đề tài, đi qua hắn khẩu sau liền có một loại từ từ kể ra cảm giác. Hùng chi hắn thanh âm lại hoa mỹ thắng qua thế gian tốt nhất giao cầm, lại không dinh dưỡng vô nghĩa bị hắn kia vận luật độc đáo lại đầy nhịp điệu ngữ điệu niệm ra, cũng thẳng như gột rửa linh hồn giống nhau. Làm người ba tháng không biết thịt vị. Thí dụ như hiện tại, hắn hướng Lạc Cửu Giang cười hỏi ra, ngươi huýt sáo ta đã nghe qua, không biết ngươi dùng nhạc cụ đã làm âm sắc sao. Khi, Lạc Cửu Giang ngay cả gốc gác đều không tự chủ được mà run lên cái sạch sẽ, vẫn là huýt sáo dùng đến nhiều nhất, cầm tiêu cũng dùng quá, nga, còn dùng quá la. Công Nghi Trúc ánh mắt kỳ dị lên, la, ân. Lạc Cửu Giang đang cố gắng huấn luyện chính mình đối với Công Nghi tiên sinh nói chuyện ngữ điệu kháng thể. Phàm là tâm thần có thể khoan khoái một chút, liền dùng tất cả người thủ đoạn đầy miệng phi ngựa xe, sư phụ đúng là nhìn chúng ta gõ la phi phàm tài hoa, lúc này mới đem ta thu làm đệ tử nhập thất. Ác! Công Nghi Trúc gật gật đầu, không lại liền vấn đề này nói cái gì đó. Nhưng là ăn qua này bữa cơm gọi tới tiểu nhị tính tiền khi, hắn trực tiếp hỏi hàng năm bao hạ cái này ghế lô giá. Lạc Cửu Giang! Hắn ẩn ẩn mà cảm thấy, này khả năng cùng la không la vấn đề có như vậy một chút quan hệ. Cho dù đối chính mình gây trở ngại đệ tử mệnh cách nhiều có điều cố kỵ, Công Nghi Trúc vẫn là dạy Lạc Cửu Giang một ít đồ vật. Âm sát chỉ là tiểu kỹ. Công Nghi Trúc vừa nói, một bên hoạt chỉ luân huyền, nhạc chi nhất tự, chính là đại đạo sở trung. Một âm có thể làm vạn vật sinh, một âm có thể xử vạn vật chết. Ngươi nếu chỉ coi trọng âm sát lực sát thương, vậy như là bi bô tập nói tiểu hải tử, vỡ lòng nhạc thiếu nhi thượng không nhận biết, đảo trước tiên ở đi ý thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, liền bụng đại nội không, tựa vô căn lục bình. Hưởng bị người cười thôi. Ít đòi mấy ngữ thời gian, hắn chỉ khẽ kêu cầm huyền một chút, nhưng chính là như vậy, đặt ở hai người trung gian kêu cây nhỏ bé yếu ớt nguyệt quý, thế nhưng cũng từ gầy yếu chi hành thượng chui ra một quả nụ hoa tới, hơi hơi mà tràn ra chút. Đây là sinh. Công Nghi Trúc ôn thanh nói, ta nếu lại chấn huyền, biểu hiện ra ngoài đó là chết. Thương tổn tổng so sinh sôi tới dễ dàng, cho nên không cần cố tình suy diễn. Công Nghi Trúc không có một lóng tay đoạn tuyệt này cây tân khai nguyệt quý ngắn ngủi sinh mệnh. Hắn nâng lên chậu hoa, đem nó chuyển qua cửa sổ thượng. Ngươi là có sư thừa người, ta sẽ không cố tình giáo ngươi cái gì, rất nhiều sự tình sư phụ ngươi ngày sau tự nhiên sẽ dạy dỗ ngươi. Về sau ngươi mỗi ngày đúng hạn tới ta lưu chung một chuyến, ta tùy duyên tấu thượng mấy khúc cho ngươi nghe. Đại đạo đến Mỹ, ngươi nếu có thể ngộ đến một chút, kia cũng là thu hoạch. Vì thế Lạc Cửu Giang liền hướng Công Nghi tiên sinh nơi này lui tới vài lần. Ngắn ngủn 3 năm ngày thời gian, hắn sở mang cho Công Nghi chúc vui sướng, nửa điểm không thua gì lúc trước hắn mang cho Trẩm Xương Lưu, thậm chí còn có vượt qua. Công Nghi chúc mới là âm sát sáng lập giả, đối nhạc nói hiểu biết xa so Trẩm Xương Lưu càng sâu. Lúc trước Lạc Cửu Giang mới nghe xong một đường khóa là có thể lĩnh ngộ âm sát, hiện giờ đặt ở âm luật thượng cũng là giống nhau. Công Nghi chúc lần đầu tiên một khúc vô ra, ý bảo Lạc Cửu Giang có thể phục bắn ra hắn sở nhớ kỹ bộ phận khi, Lạc Cửu Giang trầm ngâm khẽ cầm huyền vài cái liền thu tay lại suy nghĩ. Công Nghi chúc trong lòng hơi có chút thất vọng, trên mặt lại mỉm cười như cũ, chỉ là không đợi hắn nói câu nói cái gì đánh cái giảng hòa, Lạc Cửu Giang liền một lần nữa đem ngón trỏ treo ở cầm thượng. Hắn sở đàn tấu bộ phận phục khắc đến cũng không chuẩn xác, nhưng mặc dù là hắn liền hô hấp tạm dừng đều hoàn mỹ phục khắc, cũng không thể so hiện tại càng làm cho Công Nghi chúc kinh hỉ. Lạc Cửu Giang sở biểu đạt là Công Nghi chúc vừa mới kia chi cầm khúc trung ý vận. Tuy rằng thanh hình không giống, nhưng thần hồn đã đến. Công Nghi chúc giống như là sơ thu Lạc Cửu Giang làm đệ tử Trẩm Xương Lưu giống nhau, đối Lạc Cửu Giang như thế nào xem như thế nào vừa lòng, thật sự không biết muốn như thế nào yêu hắn hảo. Chỉ là Trẩm Xương Lưu tính cách càng vì rụt rè chút, chẳng những có thể đem khích lệ Lạc Cửu Giang nói đều cắn chết ở trong cổ họng, còn có thể phá lệ chỉ ra sai tới mang hắn. Công Nghi chúc đã nhiều ngày đối Lạc Cửu Giang khen không dứt miệng, thẳng chọc đến cửa kia hàng năm chân trần nữ đệ tử đều lấy việc này trêu ghẹo, hôm nay tiên sinh ẩm thực không phân chấn, tất là bởi vì khen Lạc công tử khen thiếu. Như thế mấy ngày, hai người dần dần thuộc lạc lên, Lạc Cửu Giang cũng liền bung ra lá gan. Như là hôm nay Công Nghi tiên sinh tấu khúc trước theo thường lệ tán gẫu, bản chất kỳ thật là giảng bài không thể nghi ngờ, đề cập nhạc cụ bản thân cũng không cao thấp chi biệt, đoan xem nhạc giả có vài phần vận tâm khi, Lạc Cửu Giang liền khai cái vui đùa. Tiên sinh chớ nói nhạc cụ bản thân cũng không cao thấp, ngài đặt chúng nó khi đã là phân quá cao thấp. Hắn chỉ đến là Công Nghi chúc đặt rất nhiều nhạc cụ kia gian tinh thất, này trong nhà bố trí ngay ngắn trật tự, một mặt trên tường treo tỷ bà nguyệt cầm, tương đối trên tường liền trí tiêu sáo thứ 8, cầm sắt tranh huân sắp đặt ở trên giá, luật khởi cao thấp sắc thật so tiêu sáo một loại thấp thượng một ít. Mỗi ngày Công Nghi chúc đàn tấu phía trước, đều sẽ ở bên trong chọn lựa hôm nay sử dụng nhạc cụ. Hắn cố ý hài hước trêu ghẹo, Công Nghi chúc cũng liền hồi lấy vui đùa. Hắn tiện tay khẩy hai hạ đàn không dây đàn, theo len ken chi âm ở trong phòng vang lên, Lạc Cửu Giang chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, không trọng cảm biến tập toàn thân, cả người thế nhưng phiêu phủ ở không trung. Nếu là bị san bằng dòng khí nâng lên còn hảo, hắn đã là trúc cơ tu sĩ, ngự đao kiếm phi một phi còn sẽ không sao. Chỉ là Lạc Cửu Giang này phiên phủ không lại thuần là bị Công Nghi chúc chỉ hạ âm tiết ẩn chứa lực đạo nâng lên dựng lên, theo Công Nghi chúc đàn tấu thanh âm lớn nhỏ, âm điệu cao thấp. Lạc Cửu Giang không thể tự khống chế mà với không trung trên dưới khởi nhảy, ngẫu nhiên còn động tác pha đại sóc này hai hạ, chẳng những làm hắn từ thị giác thượng thoạt nhìn thực thảm, cảm giác cũng tuyệt không thoải mái. Công Nghi chúc từ từ lại cười nói, ngươi nếu cảm thấy bảy biện vị trí trên dưới chi đừng liền tính phân cao thấp, kia tiên sinh hôm nay cam tâm thoái nhượng, đổi ngươi cao cao tại thượng một hồi thử xem. Lạc Cửu Giang giãy giụa hai hạ, quanh thân không khí lại sền sệt dày nặng như keo nước giống nhau, đem hắn bọc đến giống cái nhộng không thể động đậy. Chỉ có thể theo Công Nghi tiên sinh chỉ hạ âm nhạc phù phù trầm trầm, hắn không khỏi cười khổ liên tục, ta vừa mới tất cả đều là nói chơi, thật sự không nên cùng tiên sinh tranh cãi, còn thỉnh tiên sinh phóng ta xuống dưới đi. Công Nghi chúc cong lên hai chỉ cười mắt, thanh âm nhẹ nhàng nói, trước đây nâng không nâng ở ngươi, nhưng hiện tại phóng không phóng lại ở ta. Nói tới đây, Công Nghi chúc ngừng lại một chút, lại nhịn không được cười hắn, ngươi đứa nhỏ này chịu thua đảo mau. Sinh tổn trí tuệ sao, kịp thời ngăn tổn hại, chuyển biến tốt liền thu. Lạc Cửu Giang cười hắc hắc, huống chi tiên sinh là ta trưởng bối, lại một lòng tốt với ta, cùng ngài chịu thua cũng không mất mặt ta, cũng chỉ có tiên sinh thân thiết, mới dung ta cùng ngài hước náo, thay đổi người khác nào có cái này đường sống. Công Nghi chúc không nhịn được mà bật cười, trong lòng biết Lạc Cửu Giang đã nhìn ra. Hắn vốn là lo lắng Lạc Cửu Giang cơ linh quá mức, ỷ vào chính mình thiên phú hơn người, đầu óc lại hảo, có khi sẽ mất nặng nhẹ, bởi vì ngôn ngữ chọc phải hắn không nên gánh phiền toái. Lúc này mới mượn này nho nhỏ một hồi trêu ghẹo phong ba, cho hắn một cái vui cười chung giáo hấn. Nào biết Lạc Cửu Giang như vậy cảnh giác, chính mình mới vừa một lóng tay đầu đem hắn treo lên không trung, hắn đã từ đầu tới đuôi sáng tỏ chính mình ý tứ, chẳng những lập tức làm lũng xin lỗi, còn không quên thuận tiện lấy lòng khoe mẽ. Nay phản ứng tốc độ quá nhanh, cũng không biết tỉnh Công Nghi chúc nhiều ít dự tính chung nước miếng. Công Nghi chúc lập tức liền tưởng phóng hắn xuống dưới, tự hỏi một chút vẫn là căng lại, vốn định làm ngươi điên một canh giờ. nhưng ngươi như vậy cơ linh còn chưa tính. Ngươi nghe ta đạn một đầu khúc, nếu có thể nói hai câu hữu dụng nói, liền không cần ngây ngốc lâu như vậy. Lấy Lạc Cửu Giang thiên phú mà nói, này phiên hành động cùng nhẹ nhàng buông tha cũng cơ hồ không có gì hai dạng. Lạc Cửu Giang hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Đương kia đầu nhạc khúc tự công nghi trúc chỉ hạ chút xuống mà ra là lúc, ngoài cửa sổ gió thổi rừng trúc thanh, oanh để tiếng chim hót, cỏ cây lay động thanh. Sở hữu ngoại giới ồn ào phảng phất đều không tồn tại. Nếu nói nhạc lư sơ ước là lúc, công nghi trúc một chi đón khách điều đạn hết bốn mùa phong cảnh, kia trước mắt này một khúc đàn không, liền nói hết thiên điệu to lớn. Lạc Cửu Giang lúc này quả thực muốn khen ngợi công nghi tiên sinh lấy âm tiết đem hắn đỉnh đến giữa không trung thượng cách làm lại hảo lại diệu, theo nhạc khúc lên xuống phập phồng, Lạc Cửu Giang cả người cũng ở không trung trên dưới đong đưa, mà hắn hồn linh phảng phất sớm thoát ra khối này thể xác, cùng với khúc vừa ý cảnh thẳng để một chỗ chỗ hiểm tiêu cao phong, khoáng nhiên vùng quê, vùng địa cực sông băng. Công nghi tiên sinh lúc ban đầu khởi điều cực thấp, thấp đến Lạc Cửu Giang hai chân cơ hồ có thể ai mà, cầm huyền phương một sờ chạm, hùng hồn chi thế liền kế tiếp cất cao. Như người đứng ở Thái Sơn dưới chân, ngưỡng mặt hướng thượng, chỉ cảm thấy này như kình thiên chi trụ, xúc chi tức có thể dung chuyển trời đất rồi. Theo làn điệu dâng trào dựng lên, giai điệu kịch liệt chỗ cũng dần dần lên cao, Lạc Cửu Giang bị kia điệu nâng hướng về phía trước, ngực cũng như tự mình leo lên háo lực giống nhau, phập phồng so với lúc ban đầu kịch liệt rất nhiều, nguy nga đỉnh núi thượng cách thật xa, lại đã bừng tỉnh ở hắn trước mắt hiện bóng dáng, cơ hồ dẫn hắn không nhịn được duỗi tay hư hư phát họa. Âm điệu gặp lại chết lên cao, Lạc Cửu Giang thân thể một đoạn đoạn hướng về phía trước, hắn ở hồn linh cũng lật qua một chỗ chỗ hiểm kỳ cự thạch, theo kháng lệ một tiếng đông nhiên lạc định, người khác đến tuyệt đỉnh, tự thân liền thành kia cô độc lại sừng sững không ngã ngọn núi đứng đầu. Ngay sau đó nhạc khúc thần vận dẫn hắn hướng về phía trước ngẩng đầu, chỉ thấy vân khí miểu miểu, vô tận trời xanh. Thiên cùng hắn cách xa nhau đúng tay, hắn cùng thiên cách xa nhau vạn thước. Lạc Cửu Giang vươn tay tới, hoảng hốt trung chỉ đụng tới bị loại sơn lót mặt đến tuyết trắng trần nhà. Giờ này khắc này thân thể hắn cùng hồn phách như thế nhất trí, hoàn toàn làm vui khúc trung phát họa ra thế giới mà khuynh đảo. Một khúc tấu tất, công nghi tiên sinh chi kỷ mà cho Lạc Cửu Giang một hồi lâu thời gian hòa hoãn. Có cái gì tưởng nói? Hắn có điểm chờ mong mà nhìn Lạc Cửu Giang, tùy tiện nói một chút, cái gì đều được. Lạc Cửu Giang vẫn cứ nửa thượng không xuống đất treo ở không trung, nhưng hắn lúc này hoàn toàn đã không có ban đầu cái loại này vui cười thần khí, liền mỗi căn tóc ti đều là túc mục. Hắn dựng thẳng lên một lóng tay hướng về phía trước, trịnh trọng nói, thanh thiên. Lại phiên cổ tay thẳng tắp mà nhắm ngay phía dưới, hậu thổ. Tiếp theo, hắn thay đổi khuỷu tay, đem ngón tay ấn ở chính mình trái tim, quan trọng. Túng 3.000 thế giới vạn vật thần tú, cuối cùng nhưng nói cũng chỉ có lồng lộng trời xanh, đôn đôn hậu thổ, cùng thiên địa chi gian nhân loại chính mình. Thiên là thanh thiên, mà là hậu thổ, hắn là nhân gian đệ nhất lưu. Công nghi trúc nghe vậy hơi giật mình, đệ nặng huyền ngón tay không khỏi buông lỏng. Kia nâng lên Lạc Cửu Giang dòng khí bỗng nhiên biến mất, trên người hắn một trọng, không chút hoang mang mà xoay người rơi xuống trên mặt đất, vững vàng đứng yên. Công nghi trúc muốn nói lại thôi, luôn mãi há mồm sau chỉ có một tiếng tiếc hận thở dài, nếu sư phụ ngươi không phải ta quá mệnh bạn tốt, ta liền thật muốn cùng hắn đoạt đồ đệ. Chương 102 Vọng Thiên Hống. Thư viện đại bỉ. Mỗi năm đều sẽ có một lần, thông thường là ở tân nhập học viện chứ các học sinh đều dàn xếp sau bắt đầu, làm một cái đặc thù hoan nghênh nghi thức. Cũng là vì làm đại gia càng có thể thích ứng thư viện chung sinh hoạt. Du Tô thấy Lạc Cửu Giang tò mò, liền đem toàn bộ lưu trình đều kỹ càng tỉ mỉ vì hắn nói một lần. Thư viện chung đại bỉ hình thức, cùng Lạc Cửu Giang ở thất đảo chung so đấu hình thức lại có bất đồng. Trừ bỏ cơ bản đạo pháp bản lĩnh đánh giá bên ngoài, đan dược khí trận phù thư ngự chờ bản lĩnh, nhưng phàm là thư viện chung lập phong đầu mới có thể, đều có thể tại đây chàng đại bỉ chung ganh đua cao thấp. Chứ học sinh không hạn tham báo mấy hạng. Năm rồi có tân sinh mới đến vì hảo chơi, đem mười mấy hạng mục toàn báo một lần cũng là có. Thanh Long thư viện chiếm cứ một phương, riêng là học sinh số lượng liền không thể khinh thường, nếu là dựa theo thất đảo thượng so pháp một đôi đối lập đấu tới, kia còn không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Cho nên mỗi hạng tỉ thí nội dung đều phân nhật nguyệt thần túc bốn đương, từ các học sinh tự hành đánh giá chính mình trình độ, chính mình báo danh. Nay một tháng các phong mỗi ngày khóa đều không được vượt qua hai tiết, phần lớn chỉ an bài một tiết. Như là âm sư huynh dược phong tắc dứt khoát bãi khóa, cơ hồ toàn viện đều phải vì trận này thịnh hội điều động lên. Lạc Cửu Giang nghe được mùi ngon, nghe ngươi nói như vậy, ta thật là có chút tiếc nuối chính mình không phải thư viện học sinh, tham gia không được trận này đại bỉ. Du Tô nghe vậy xua xua tay, này có khó gì? Thư viện từ trước đến nay tuyên dương giáo dục không phân nòi giống, rất nhiều tán tu chỉ cần có thể được 3 cái học sinh liên danh tiến cử, hoặc là có 12 phong chủ tùy ý một người tiến thiếp, vậy có thể báo danh thi đấu. Nếu có thể thắng được thứ tự, đoạt được phần thưởng cùng thư viện đệ tử cũng không có phân biệt, Lạc huynh muốn thử tay nghề, ta vì Lạc huynh thư tiến thiếp một phong là được. Du Tô lập tức liền đi đến bên cạnh bàn nghiên mực, kia gỗ đỏ án thư chỉ ở phía trước cửa sổ nhất sáng ngời chỗ, hắn mới vừa nhấc đầu, liền từ mở rộng ra cửa sổ chung nhìn thấy có một thân dược phong đệ tử bảo thân ảnh chợt lóe mà qua, ngay sau đó cửa phòng liền bị có quy luật khấu khấu ba tiếng, có người ở ngoài cửa cất cao giọng nói, thỉnh Lạc công tử mở cửa. Này đệ tử chính là tới mang đồ tới. Lạc Cửu Giang mở ra hắn đưa tới hộp gỗ, lọt vào trong tầm mắt đó là một phong ấn dược phong si tiến thiếp. Nay thật là nhắc Tào Tháo đến, Lạc Cửu Giang cùng Du Tô liếc nhau, đều không khỏi bật cười. Ta là cái chỉ biết nói chuyện ra giả kỹ năng, Du Tô lắc đầu trêu chọc nói, âm sư huynh mới là thiên hạ đệ nhất chờ chân thực nhiệt tình đâu. Tiến đến truyền tin đệ tử nghe xong cái này đánh giá, không khỏi từ đầu đến chân đánh cái thật lớn dùng mình. Nếu không phải Du công tử luôn luôn thành khẩn thiên chân nổi tiếng, hắn cơ hồ muốn cho rằng đây là cái tuyệt diệu phản phúng. Lạc Cửu Giang cầm lấy tiến thiếp, phía dưới đệ nặng một giấy tuyết trắng giấy viết thư liền lộ ra tới, cùng âm bán tử từ trước đến nay ngắn gọn lời nói giống nhau, hắn truyền tin cũng không kiên nhẫn lễ nghi phiền phức, ngắn ngủn một tờ giấy liền cái phong thư đều không bộ, mặt trên chỉ có bốn chữ nào đều có ngươi. Lạc Cửu Giang cười to ra tiếng, lão âm là biết ta tất nhiên làm không được bảng quan quân tử, nhìn thấy náo nhiệt chính mình liền phải kết cục. Du Tô tân ma mặc, hiện giờ toàn tiện nghi Lạc Cửu Giang. Hắn huy động bút lông sói, liền âm bán tử giấy viết thư chỗ trống chỗ còn không chỗ không ở bốn chữ. Như thế nào chỗ nào đều có ngươi. Ta không chỗ không ở. Thật thiếu tấu a. Chờ tiễn đi vị kia dược phong đệ tử, Du Tô lại trở về đến trước bàn, nắm lên kia chi bị Lạc Cửu Giang tùy ý đặt tại nghiên mực thượng bút lông Hồ Châu. A Tô. Lạc Cửu Giang thăm dò lại đây, không cần phiền thoái. Chưa nói tới phiền thoái. Du Tô cười lắc đầu, âm sư huynh cho ngươi tiến thiếp, đây là hắn tâm ý. Ta vì Lạc huynh lại viết một phòng, đây là tâm ý của ta. Chờ Lạc Cửu Giang buổi chiều lại đi công nghi tiên sinh nơi đó đi học, đề cập đến đại bỉ một chuyện, công nghi trúc đối này phi thường khoan dung mà bình luận, khó được thịnh hội, ngươi ở sư phụ ngươi nơi đó buồn đến lâu lắm, mượn cơ hội này làm ồn ào cũng hảo. Hắn quay đầu gọi người tiến vào hầu hạ bút mực, phục đối Lạc Cửu Giang giải thích nói, Nhạc Phong phong chủ thiệp, ngươi nếu muốn cũng có. Bất quá ta thân thủ viết tiến thiếp, có thể so bọn họ phân lượng trọng nhiều. Từ Lạc Cửu Giang biết được có thư viện đại bỉ tin tức này bắt đầu, đến bây giờ còn không đến một ngày công phu, hắn lại liền vé vào cửa đều cầm tam trương, này thật đúng là làm người lại cảm động lại dở khóc dở cười. Công nghi trúc hiển nhiên chỉ đem trận này đại bỉ trở thành cái tiểu hài tử thấu thú ngoạn ý, hắn ba lượng bút viết liền tiến thiếp, không đợi mặc tự phơi khô liền lấy chính mình ấn giám in lại, không lắm để ý mà đem nó hướng Lạc Cửu Giang đẩy, thu hồi tới bãi. Hôm nay không phẩm nhạc, ta mang ngươi đi cái địa phương. Lạc Cửu Giang theo lời đi đến hắn bên người, công nghi trúc đè lại hắn vai, ngón tay phương đụng tới Lạc Cửu Giang đầu vai vật liệu may mặc, Lạc Cửu Giang liền rắc bên người cảnh vật cao tốc lùi lại, cuối cùng thậm chí mơ hồ thành từng điều ở trong gió vặn vẹo sặc sỡ sắc hối. Cũng không biết có phải hay không bọn họ này đó tu vi cao đều có chiêu thức ấy công phu, như thế thủ đoạn rõ ràng cùng Lạc Thương năm đó lần đầu tiên dẫn hắn đi tiểu thác nước tu luyện khi giống nhau như lúc ca. Lạc Cửu Giang vẫy vẫy đầu, từ cao tốc di động mang đến choáng váng chung tránh thoát ra tới. Mọi nơi đánh giá một lần quanh thân cảnh sắc, hơi mang không xác định hỏi, tiên sinh, nơi này là Thanh Long Cổ Sâm. Hắn dọc theo đường đi tuy là từ rừng rậm xuyên qua tới, nhưng hành trình phần lớn dán dựa rừng rậm bên ngoài. Hiện giờ chứng kiến cảnh vật cùng hắn trong trí nhớ tương tự không giống nhau, vài loại đặc sắc yêu thú lại rõ ràng như tọa độ, hiển nhiên đã là thực tiếp cận rừng rậm trung tâm địa phương. Công nghi tiên sinh gật đầu trầm tĩnh nói, ta mang ngươi đến thăm Thiên Hống. Tên này là Cửu Giang trần chờ nói, nghe tới thực rất giống cửu tộc. Nhưng không phải, đúng hay không? Công nghi trúc thông cảm hắn tâm tình khoan dung cười, sư phụ ngươi năm đó cho ngươi giảng Long Thần Sáng Thế khi, trừ bỏ tứ tượng lai lịch, cửu tộc tên bên ngoài, còn khác giảng qua cái gì? Nói qua cửu tộc được xưng là Long Chi cửu tử là lầm truyền, trừ cái này ra liền không nói tiếp qua cái gì. Công nghi trúc như suy tư gì gật gật đầu, kia này một khóa liền từ ta tới cấp ngươi bổ thượng, thần Long Sáng Thế là lúc, đại lục đáy biển khắp nơi dị thú, vô luận tứ tượng vẫn là cửu tộc, đều là đi theo thần Long thuộc hạ. Đã không có hiện giờ địa vị, cũng bất quá là tầm thường chúng dị thú chung một viên. Dị thú trời sinh hung man, ngươi nếu lấy dị thú cùng đường kim yêu thú so sánh với, hai người trên lệch có thể nói là khác nhau như trời với đất. Nhưng nếu là cùng dị chủng tương đối lên, kia cũng là một cái bầu trời, một cái ngầm. Lạc Cửu Giang băng tuyết thông minh, một chút liền hóa, dị chủng đều là dị thú, nhưng dị thú chung chỉ có cửu tộc là dị chủng. Sư phụ lúc trước cùng ta nói dị chủng cũng coi như yêu thú. Cho nên dị thú cũng có thể tính yêu thú. Có thể tính, chính là cái này thuật toán quá bôi nhọ chút, sư phụ ngươi khi nào cũng trở nên như vậy khắc nghiệt. Thông qua đã nhiều ngày kết giao, Lạc Cửu Giang trong lòng biết Công Nghi tiên sinh đã cùng nhà mình sư phụ hồi lâu không có gặp mặt qua, hắn không rõ ràng lắm đối phương trong lòng sư phụ là như thế nào cái thiện lương bộ dáng, cho nên cũng không đành lòng nói cho hắn sư phụ từ gặp mặt khởi liền so này khác biệt nhiều. Hắn nhân thể nói tránh đi, tiên sinh, kia dị chủng cùng dị thú khác nhau là cái gì? Đạo Nguyên. Công Nghi Trúc Túc Mục mà nói. Lạc Cửu Giang không cách nào hình dung Công Nghi tiên sinh trong nháy mắt kia biểu tình, ở phun ra kia hai chữ thời điểm. Công Nghi Trúc ánh mắt ngưng trọng đến gần như súng kính, hắn mở ra lòng bàn tay, một giọt như khí như sương mù cũng như quang hoa sở ngưng chất lỏng ở hắn trong lòng bàn tay hiện hình, hắn trịnh trọng nói, hài tử, này đó là đạo nguyên. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể phát họa Lạc Cửu Giang mới gặp kia tích phảng phất quang dệt mà thành giọt nước khi chấn động, trong nháy mắt kia hắn là sao trời, một đầu chui vào thái dương trung mai một, hắn là du ngư, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên càng ra thiền trì, trở về biển rộng. Linh hồn của hắn vô tận mà gần sát 3.000 thế giới bản chất, nào có từ ngữ có thể hình dung ra hắn lúc này tâm tình vạn nhất đâu. Hắn vừa mới ở thượng một khắc nhìn thẳng đạo bản thân A. Ngũ sắc lệnh người mắt mù, ngũ âm lệnh người thai điếc, ngũ vị lệnh dân cư sảng. Chỉ tại đây một khắc, Lạc Cửu Giang cả người đều phảng phất không còn nữa tồn tại giống nhau. Hắn không còn có đôi mắt, không còn có lỗ thai, cũng không cần hô hấp miệng mũi cùng xúc cảm. Hắn là nói một bộ phận, hắn ngao du ở nhất tinh diệu thuần túy nhất thế giới ương. Công Nghi Trúc vỗ tay, đánh ra trong tiếng cũng chấn động một loại cùng người khác bất đồng độc đáo vận luật, hoàn hồn. Thính giác bị này bỗng nhiên một kích đánh thức, một lát sau trong mắt mới chiếu ra khắp thế giới nhan sắc, Lạc Cửu Giang ngốc lập thật lâu sau mới chép chép miệng, cảm thấy chính mình lúc trước đánh giá Công Nghi tiên sinh một khúc lệnh người 3 tháng không biết thịt vị thật sự nói sớm. Vừa mới chính mình chứng kiến kia tích đạo nguyên, mới chân chính là có thể làm người không tư cơm nước tồn tại. Hán đại não chỉ độn mà thong thả mà khôi phục chuyển động cùng tự hỏi. Giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang cũng không biết chính mình đến tuột cùng suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật, nhảy vào trong đầu cái thứ nhất ý niệm lại là, sư phụ ta cùng Công Nghi tiên sinh quan hệ tất nhiên cử thế vô song hảo. Nếu không phải như vậy, loại đồ vật này sao có thể dễ dàng cho hắn một cái trúc cơ tu sĩ thấy được. Công Nghi tiên sinh tay vịn ở Lạc Cửu Giang trên vai, hắn đợi một hồi lâu, thẳng đến xác nhận Lạc Cửu Giang hoàn toàn hoàn hồn. So sánh với Lạc Thương tới, hắn mới càng giống một cái tương đối bình thường trưởng bối. Chẳng sợ một cái biên giác chi tiết, cũng tuyệt không mất đi trưởng bối bộ dáng. Còn nghe sao? Công Nghi tiên sinh ôn thanh hỏi. Ta còn nhớ rõ. Tiên sinh giảng đến dị chủng cùng dị thú khác nhau. Lạc Cửu Giang chậm rãi nói, này rõ ràng là một nén nhang trước kia truyền thụ nội dung, nhưng mà ở thân thấy đạo nguyên lúc sau, này phân ký ức phảng phất đã qua mấy đời giống nhau, ta còn hảo, thỉnh tiên sinh tiếp tục giảng đi. Hảo hai tử. Công Nghi Trúc tán thưởng mà cười cười, ta đây liền tiếp tục xuống phía dưới nói. Có đạo nguyên, trở thành cửu tộc tứ tượng, không có đạo nguyên, liền thành hiện tại vẫn cứ mông muội hung ác, cùng khi không hợp dị chủng, giống nó giống nhau, sắp sửa cho chúng ta giết chết. Lạc Cửu Giang hậu chi hậu giác nói, tiên sinh, chúng ta chuyến này là tới sát này vọng tiên hống. Ân. Công Nghi Trúc theo lý thường hẳn làm mà nhìn lại đây, ngươi như vậy hái giao du tính cách, thanh long rừng rậm những ngày qua dị động ngươi không nghe được sao. Dị động ngọn nguồn chính là này đầu trưởng thành vọng tiên hống, rừng rậm kề sát thư viện. Không giết này liêu, thư viện đệ tử ngày sau ở cổ sâm trung liền phải như đi trên băng mỏng. Nói tới đây, Công Nghi Trúc còn vỗ vỗ Lạc Cửu Giang đầu, muốn sát này đầu vọng tiên hống, không cần nhiều đụng đến ta một ngón tay. Ta cố ý mang ngươi tới đây, chính là vì đem đạo nguyên cùng cửu tộc sự cùng ngươi giảng, ta thân phận có hạn, tâm tổng không thể quá thiên, nhưng ngươi trong lòng ta cùng thân truyền đồ nhi cũng không có gì hai dạng. Ngươi như vậy thông minh, ta tuy không rõ nói, ngươi cũng tổng có thể thể vị. Đúng vậy. Lạc Cửu Giang nhẹ giọng nói, đa tạ tiên sinh, tiểu tử kiếp này muôn lần chết không thể báo chi, ta đều minh bạch. Công Nghi Trúc liền vui mừng mà cười. Hắn thân là cửu tộc Trung Tùng Yêu, tự nhiên cũng nắm một giọt đạo nguyên. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đảo cũng không cảm thấy dị chủng cùng dị thú chi gian có quá nhiều bất đồng, tuy rằng muốn sát cái nào cũng sẽ không mềm lòng, giữa hai bên khác nhau đơn giản một giọt đạo nguyên mà thôi. Trầm Yên đứa nhỏ này bản thể chính là hát dao, nghiêm túc nói đến cũng coi như dị thú chung một loại. Hơn nữa vẫn là tương đối thông minh cái loại này. Cửu tộc chi gian đã làm mấy năm nay thế thế đại đại đồng liêu, mặt mũi tình ở, Công Nghi Trúc không được tốt nói rõ, nhưng hắn thiên vị bậc này cùng hắn ở chung quá, tình nghĩa như đệ tử thông minh hài tử, kỳ thật đã cấp đủ bắt được tích đạo nguyên, ngươi chính là dị chủng ám chỉ. Mà ở Lạc Cửu Giang trong lòng, nay rồi lại là một khác phiên ý vị, thiên lĩnh là dị chủng, thiên lĩnh là thần long. Công Nghi tiên sinh lại biết chính mình cùng thiên lĩnh quan hệ, lời này rõ ràng là yêu ai yêu cả đường đi để điểm hắn thiên lĩnh tương lai sở cần, Công Nghi tiên sinh thật là người tốt, hắn cùng sư phụ hữu nghị cũng thật làm người cảm động. Chương 103 quay ngựa. Ra tới. Công Nghi Trúc ngẩng đầu nhìn phía rừng rậm chỗ sâu trong nào đó phương hướng, trên mặt vẫn là kia dự kiến bên trong từ từ thần khí, sẽ bị đạo nguyên hấp dẫn, quả nhiên là chúng ta này đó dị thú bản năng a. Này trong đó tự nhiên cũng bao gồm hắn bên người Trầm Uyên. Nhưng đứa nhỏ này mới vừa rồi thấy hắn trên tay đạo nguyên, lại chỉ là đắm chìm với đại đạo bên trong, cũng không ý đồ cướp lấy tham lam bộ dáng, lại làm hắn xem trọng liếc mắt một cái. Lạc Cửu Giang không thể so Công Nghi Trúc nhẹ nhàng nhàn nhã, lúc này còn có tâm tư tự hỏi mấy thứ này. Kia chỉ tên là Vọng Thiên Hống dị thú thân thể hẹp dài đến gần như kỳ dị, phảng phất một cây đỉnh tạc mao chảy cán bột, cũng như là căn đầy đặn cái sỏ dày, tỷ lệ cơ hồ cởi hình. Rừng rậm chỗ sâu trong cây cối nhiều vì trăm năm của mục, tối cao nói hơn 20 trượng cũng có, nhưng mà này chỉ mong Thiên Hống lại có thể nhẹ nhàng từ tán cây trung nhô đầu ra. Hai viên đằng sắc trong mắt trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Lạc Cửu Giang cùng Công Nghi Trúc, trong ánh mắt nhìn không ra một chút cảm tình. Lạc Cửu Giang không tiếng động mà đáp trụ chính mình trôi đao, ngón cái đã ấn xuống cơ hoàng khẩu, tùy thời đều có thể rút nhận mà ra, nên diện thẳng thượng. Công Nghi Trúc pha giác này phản ứng thú vị, cười hơi hơi mà cúi đầu liếc hắn một cái, ngươi từ nhỏ ở hải vực lớn lên, rừng rậm không tính ngươi sân nhà, lại hẳn là lần đầu tiên đối mặt loại này dị thú, thật sự một chút cũng không sợ sao. Từ nhỏ ở hải vực lớn lên Lạc Cửu Giang lắc lắc đầu. Hắn xác thật một chút cũng không sợ, ở từ tử địa sinh tử thời tốc chạy trốn kia đoạn thời gian, hắn giết qua nhiều ít càng chỉ ghê tởm, liền chính mình đều không lớn nhớ rõ thanh số lượng. So với những cái đó trong mắt chỉ có ác ý cùng muốn ăn thao thiết, nay chỉ mong Thiên Hống vô cơ chất ánh mắt thậm chí đều làm hắn cảm giác được có điểm thân thiết. Hào hai tử. Công Nghi Trúc lại xoa xoa Lạc Cửu Giang đầu. Có thể là bởi vì từ trước thu đệ tử tuổi chưa bao giờ có Lạc Cửu Giang như vậy tiểu, thân cao cũng liền không có Lạc Cửu Giang như vậy lùn, cho nên hắn từ trước tuy rằng cũng là thân thiết sư trưởng, lại chưa bao giờ có sờ ai đầu có thể sờ đến như vậy thuận tay. Này đầu Vọng Thiên Hống đang ở trưởng thành trung kỳ, tân tấn kim đan tu vi, đúng lúc có thể cho ngươi luyện một luyện tập. Nói dùng kim đan đủ cấp trúc cơ luyện tập, phóng tới nơi nào đều đủ người cười đến rụng răng, nghĩ đến nhiều không chuẩn còn sẽ nhảy dựng lên kêu mưu sát. Nhưng ở Công Nghi Trúc trong lòng, Trầm Uyên tuy rằng còn chỉ là trúc cơ, nhưng là long khi đã tu luyện ra tới, chủng tộc chênh lệch cũng hoàn toàn kéo ra, vượt giai đối chiến cũng không có gì ghê gớm. Huống chi hắn chỉ là cổ vũ Trầm Uyên cùng này chỉ mong Thiên Hống giao thủ, cũng không phải một hai phải hắn thắng không thể. Có hắn tự mình tại đây áp trận, tổng sẽ không làm hắn chịu cái gì trọng thương. Vừa vặn, Lạc Cửu Giang vốn cũng là như vậy tưởng. Hắn đúng là thiếu niên huyết nhiệt tuổi tác, đi ở trên đường cái nhìn đến Thanh Hà sẽ đều phải đi cắm một chân. Nhìn thấy cái cường đại đối thủ khi kích động nỗi lòng liền không cần đề ra. Kia chiêu một lần thành hình liệt khung lung uy lực quá lớn, cho nên trừ bỏ ở tử địa khi lấy tới phá giới bên ngoài, hắn thế nhưng lại không cơ hội dùng quá, nhưng hôm nay bất chính là cái không thể tốt hơn lỗ hổng. Kim đan tu vi. Lạc Cửu Giang mỉm cười thầm nghĩ, bậc này đối thủ, ta còn chưa thử qua đâu. Nay đầu Vọng Thiên Hống tứ chi thoạt nhìn tế, kỳ thật chỉ là tương đối với nó toàn thân tỷ lệ mà nói. Dị thú thông thường lớn lên cao lớn thô kệch. Liền tính này chỉ so lệ kỳ dị, thoạt nhìn giống như giá đỗ thành tinh, nhưng một chân cũng chừng thùng nước phẩm chất. Mù quáng giảm béo không được. Lạc Cửu Giang cười nhẹ một tiếng, eo đao liền đã nhẹ khái ra khỏi vỏ. Cây đao này là từ Du Tô danh nghĩa cửa hàng mua sắm, toàn thân lửa đỏ, uy phong lấm lấm, trận chiến đầu tiên liền gặp gỡ âm bán tử bậc này đối thủ, ở chư học sinh trong mắt thật sự là đem khó cầu bảo đao. Nhưng mà Công Nghi Trúc mày lại hơi hơi căng thẳng. Này đao không xứng hắn, đứa nhỏ này tuy rằng có thể sử dụng, lại không tiện tay. Quả nhiên vẫn là chính mình này làm trưởng bối ngày nào đó cho hắn lộng một phen thích hợp tới. Nếu là làm Trầm Xương Lưu biết, vậy thật sự muốn nhảy dựng lên mang hắn. Hắn vì Lạc Cửu Giang mãn tu chân giới chọn lựa kỹ càng làm ra trăm cây bảo đao hiện giờ còn nằm ở đao trong nhà chờ Lạc Cửu Giang tùy ý chọn lựa, nào luôn được đến này vài cái mũi nghiêng miệng lao tình địch đầu tiên là Mưu Hoa hắn ái đồ, lại muốn cướp trước một bước đưa đem đống rác nhặt tới phá đao. Chính là sách theo đem không xương tay tân đao. Lạc Cửu Giang trên mặt cũng tuyệt không một tia có rúm chi khí. Hắn thật mạnh một phách bên cạnh người cự một mượn lực dựng lên, khom lưng cũng chân dùng sức ở trên thân cây quay người vừa dẫm, cùng lúc đó vòng khởi tay trái ngón cái ngón trỏ, đưa đến bên môi thật dài mà đánh cái huyết. Đã nhiều ngày Công Nghi Trúc dù chưa đơn độc chỉ điểm quá hắn âm sát, nhưng mà một pháp thông trăm pháp, hắn âm sát lúc này du dương dễ nghe cùng sát khí cũng cụ, nhập người trong thai khi mang theo loại tàn khốc mỹ cảm, thẳng nghe được Công Nghi Trúc hơi hơi mỉm cười. Trong lòng khoe khoang chính mình giáo đồ có cách. Nguyên bản nhân đạo nguyên hơi thở mà vẫn luôn nhìn chằm chằm Công Nghi Trúc Vọng Thiên Hống, rốt cuộc đem ánh mắt chậm rãi rời về phía Lạc Cửu Giang. Nó toàn thân màu da đều là một loại nham thạch giống nhau hôi, làn da khuynh hướng cảm xúc cũng thô ráp mà như là khai thác quá sơn thể, tự thăm dò về sau liền ngơ ngác mà yên lặng bất động, nếu là sơ ý một chút người sợ là đều có thể đem nó xem thành một cây lập trụ. Nhưng mà này căn lập trụ động tác lên khi, lại nhanh chóng mà không dùng kinh thường. Lạc Cửu Giang tự trên cây tạo nên, một đao ném ra, lưới đao ép chặt này dị thú thon dài cổ vẽ ra thấm tiếng người vang, lại cũng gần vì nó cứng rắn làn da thượng thêm nói trở nên trắng sắc ngân. Nó không ngừng thoạt nhìn giống cục đã làm, liền xúc cảm cũng không thể so kiên nham hảo đến nơi nào. Tuy rằng mới vừa rồi kia một đao chỉ là bình thường công kích dùng làm thử, nhưng cũng vẫn đủ Lạc Cửu Giang 8 phần khí lực. Nếu không phải hắn thượng có hậu chiêu nơi tay, một cái kẻ hèn trúc cơ 4 tầng đại viên mãn tu sĩ hoàn toàn nghề hà này dị thú không được. Lạc Cửu Giang tuy không quá khẩn trương, nhưng vẫn đối một chuyện nghị trăm lần cũng không ra, tiêu đồ sinh khóa, có thể yên lặng sinh sản ra chân quý thần châu, thao thiết tuy rằng có ăn không chọn, nhưng còn có thể miễn cưỡng coi như cái thí đồ ăn. Trước mắt này vọng thiên hống nham khắc thạch ma giống nhau, ở long thần sáng thế cái kia thời đại, nó chẳng lẽ là trở thành trông cửa trấn trạch sư tử bằng đá dùng sao? Vọng thiên hống tứ chi tuy rằng tỷ lệ thon dài, nhưng là linh hoạt thật sự, Lạc Cửu Giang vô tình hướng hắn chân phía dưới thấu ai dẫm, vì thế liền ở 4 phía cự mục qua lại mượn lực phiên viện, vọng thiên hống đầu gật gà gật gù, ý đồ dùng đầu lưỡi đi cuốn hắn, thoạt nhìn đảo rất giống cái gà con mổ thóc trường hợp. Công Nghi Trúc còn tại phía dưới khoanh tay mỉm cười nhìn. Ở hắn thiết tường trung, lấy Trầm Nguyên thông minh cơ linh, cùng này chỉ mong thiên hống qua tay vài cái, nên có thể dò ra nó sâu cạn, biết bằng tu vi dùng đao tương bắc không thể thực hiện, nhất diệu phương pháp chính là hiện ra nguyên hình. Đêm này thạch ra nham cốt dị thú treo cổ đi. Rốt cuộc vọng thiên hống tuy rằng ở dị thú trung tương đối chất phác, lại cũng là tính cách nóng nảy, phi thường không có kiên nhẫn một cái a. Hắn lại không biết, Lạc Cửu Giang nào có cái gì nguyên hình hảo hóa. Bất quá Lạc Cửu Giang tuy vô cường hãn dị thú huyết mạch, lại có thường nhân khó cập thiên phú ngộ tính. Hắn đang nhìn thiên hống khẩu hạ vài lần né tránh thành công, vọng thiên hống nhìn chằm chằm này con kiến lớn nhỏ sinh vật mấy phen truy đuổi không có kết quả, thường xuyên qua lại. Lạc Cửu Giang hoạt động khai gân cốt, mà vọng thiên hống cũng bị khơi dậy tính tình. Dị thú nghiêng đầu, phát ra một tiếng sóng âm chấn động điên cuồng gào thét, cùng lúc đó trong miệng cũng phụt lên ra hừng hực ngọn lửa. Giờ khác này đúng lúc cùng Lạc Cửu Giang ấp ủ tích tụ một hồi lâu mũi đao tương đối. Một tháng trước, Lạc Cửu Giang cử đao hướng thiên, mũi đao thượng có hắn phủng ra một cái tử ý ngưng tụ thành quang. Mà hiện giờ, này nhất thức đủ để xé mở màn trời đao chiêu, lại bị hắn tái hiện. Ở khởi đao một cái trước mắt, hắn nhớ tới chính mình không lâu trước đây ở trong lòng làm ra một cái hứa hẹn, liệt khung lung nhất thức hoàn toàn từ chính hắn ngộ ra, hắn có thể cầm đi cấp những cái đó cầu công pháp mà không được tán tu tìm hiểu. Vừa lúc này vọng thiên hống lớn lên giống cái hoa biểu cây cột, hướng thư viện nghiêm một lập cũng không uổng cái gì kính nhi. Lửa đỏ đao thể ẩn ẩn chấn động, giờ khác này Lạc Cửu Giang chiến ý cùng hắn sở lĩnh ngộ nhân đạo xảo diệu tương hợp, luận cập xuất sắc chỗ, này đao càng hơn từ trước nửa phần. Giờ phút này đao chiêu chính là đao ý. Đao ý phúc ở thân đao, mà thân đao nắm ở Lạc Cửu Giang trong tay, ba người hỗ trợ lẫn nhau, làm hắn ra chiêu phía trước liền đoán trước đến này một đao lạc chỗ cùng kết quả. Lạc Cửu Giang trường thanh cười nói, ta có một đao, dục lệnh thiên hạ tranh xem. Đỏ đậm thân đao như châm tấn pháo hoa ở bị bổ ra ngọn lửa bên trong vỡ vụn rơi rụng, mới vừa rồi còn giận dữ rít gào vọng thiên hống bị này vào đầu một đao liền sọ não đều chảm khai nửa cái, hầu trung phun ra một đạo không cam lòng tàn tức. Lạc Cửu Giang toàn thân khí lực đều phó thác tại đây một đao trùng, liền như ngày đó phá giới giống nhau, ở vô số tàn đao mảnh nhỏ trung thẳng tắp rơi xuống. Cũng giống như ngày đó giống nhau, Công Nghi tiên sinh cùng Tuyết tỷ giống nhau vững vàng mà tiếp được hắn. Chỉ là không biết vì sao, Công Nghi tiên sinh trên mặt toàn là vội vàng, so với nâng hắn phía sau lưng, hắn giống như càng muốn méo Lạc Cửu Giang cổ áo, ngươi kia một đao, như thế nào sẽ có chảm phong lư tướng mạo. So với ngày xưa trầm ổn nhàn nhã, Công Nghi Trúc luôn luôn hoa mị âm sắc giờ phút này đều trở nên có chút ách ý, Uyên Nhi, ngươi như thế nào đã sẽ âm sắc, lại sẽ chảm phong lư. Sau lại Lạc Cửu Giang hồi tưởng lên, chỉ cảm thấy chính mình ít nhất có một nửa đầu tùy kia một đao cùng nhau đi ra ngoài, hắn thế nhưng ngơ ngác trả lời, Hoan Nhi. Thiên sinh, ta không có gì hoan khuất chỗ. Công Nghi Trúc, ngươi không phải Trầm Uyên. Lạc Cửu Giang xuyến đều một hơi, nghe vậy cũng thập phần kinh ngạc, hắn đỡ một bên cây cối đứng lên. Đem hơn phân nửa cái phía sau lưng dựa vào thô ráp trên thân cây, cẳng chân vẫn nhân thoát lực run lên, tiên sinh có không có cái gì hiểu lầm. Ta chưa trầm đoan, cũng không cần giải tội. Công Nghi Trúc. Hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau chi gian đều không nghĩ ra đối phương như thế nào đột nhiên trở nên khó hiểu người ngữ, không thể hiểu được. Công Nghi Trúc rốt cuộc hư trường rất nhiều tuổi tác, thấy nơi này nói không thông đơn giản thay đổi cái phương hướng, ngươi nguyên hình đâu. Hóa ra tới làm ta nhìn xem. Lạc Cửu Giang nghĩ trăm lần cũng không ra Công Nghi tiên sinh vì sao lúc này như thế làm khó người khác, hắn khi cho tới bây giờ thật cảm thấy có chút trầm đoan, tiên sinh, ta là nhân loại, không có nguyên hình. Hắn thấy công nghi trúc ánh mắt ngây ra, đành phải bất đắc dĩ đến cực điểm mà bổ sung một câu, nếu ngài thật một hai phải ta hóa cái nguyên hình ra tới, tiểu tử cũng chỉ hảo cởi xiêm y ở biên vòng hoa đằng mang lên, làm bộ chính mình là cái rất mau rất chọc anh tuấn vượt người. Hắn lúc này thế nhưng còn nhớ rõ ngắt lời, đổi cá nhân tới thật là hận không thể một trưởng đem hắn kháng tiến dưới nền đất. Cũng chỉ có công nghi trúc cùng hắn ở chung mấy ngày, đối hắn yêu thích đến muốn mệnh, quả thực lự kính nhập não, giờ này khắc này lại vẫn có thừa lực nghĩ, hảo hai tử, này phân lanh lợi kính nhi thật là cùng thương giang giống nhau như lúc. Công nghi trúc thở sâu, vô luận đấy lòng như thế nào sóng to gió lớn, lại cũng một lần nữa khôi phục vững vàng ngữ khí, ngươi nếu không cứ gọi Trầm Uyên, kia lại là ai đâu. Lạc Cửu Giang lúc này phương minh bạch Trầm Đoàn chính là cái tên. Hắn một bên ở trong lòng nói thầm cha mẹ không đi tâm, một bên thành thật trả lời nói, ta là Lạc Cửu Giang. Tên này. Công nghi trúc chính là lại không thông tục vụ, đối với biến mất bao nhiêu năm Trầm Sương Lưu mới vừa ra mặt lập giới, liền trong lén lút tìm đến long trời lở đất đối tượng cũng là có điều chú ý. Hắn cưỡng chế chính mình ngữ khí, không cho chính mình hiện giờ gần như mãnh liệt cảm xúc từ miệng lưỡi trung tiết lộ ra tới, vậy ngươi sư phụ. Lạc Cửu Giang có điểm kỳ quái mà nhìn công nghi tiên sinh, nhưng vẫn là đúng sự thật nói, gia sư họ Lạc, tên Húy là cái một chữ độc nhất, vì thường. Công nghi trúc. Tuy rằng cùng Trầm Sương Lưu ba chữ không dính một chút biên, nhưng vừa nghe thương giang thương, hắn còn có cái gì không thể minh bạch. Thân là trăm ngàn năm tới đều ưu nhã thong dong, hứng thú cao nhã, yêu thích âm nhạc dị chủng tung ưu, công nghi trúc trăm triệu không nghĩ tới chính mình một ngày kia thế nhưng sẽ phá công đến ở trong lòng điên cuồng chửi má nó. Này mẹ nó là kia chơi xà đồ đệ. Hắn nhận sai người. Chương 104 nhà ai cao đồ. Ở thượng trăm loại dị thú bên trong, yêu thích âm nhạc, tình cảm cao nhã tù như coi như là tính tình nhất ôn hòa vài loại dị thú chí nhất. Nếu không phải như vậy, công nghi tiên sinh chỉ sợ ở biết rõ Lạc Cửu Giang nguyên lai là Trầm Sương Lưu đồ nhi trước tiên, liền lửa giận phía trên, bất chấp tất cả mà cảm thấy chính mình là bị đôi thầy trò này trêu đùa, không chuẩn sẽ đương trường muốn Lạc Cửu Giang một cái mạng nhỏ. Mà nay, tuy rằng hắn đã bị chuyển biến bất ngờ tình thế khi đến cùng hôn nao trướng, nhưng công nghi trúc trăm năm tu dưỡng còn tại, chính là trong lòng sớm phiên khởi sóng to gió lớn, nhưng khắc chế chính mình nhắm mắt hoãn thần một lát sau, hắn vẫn là có thể đem chỉnh sự kiện từ đầu hỏi. Trước đây hắn vào trước là chủ cho rằng đứa nhỏ này là Trầm Uyên nguyên nhân chi nhất, chính là bởi vì gặp được hắn đan điền Thận Châu. Nếu là những thứ khác, thì như ấn giám một loại còn hảo giả mạo. Nhưng Thận Châu này hạng nhất thật là toàn bộ 3.000 trong thế giới cũng độc tiêu đồ một nhà không còn chi nhánh. Ít nhất liền hắn biết, mấy năm nay tiêu đồ cũng chỉ cho Trầm Uyên này đổ nhi một viên. Kia Lạc Cửu Giang đan điền này viên thật là lai lịch còn nghi vấn, tổng không thể là hắn chặn đứng Trầm Uyên kia hài tử, sau đó đào ra. Công nghi trúc khoanh tay đi dạo vài bước, thình lình quay đầu lại nhìn phía Lạc Cửu Giang, hài tử, người kia viên Thận Châu từ chỗ nào đến tới. Lạc Cửu Giang trên mặt thù vô hoảng loạn chi sắc, là tiêu đồ đại nhân tự mình tặng ta. Công nghi trúc trên dưới tuần tra quá Lạc Cửu Giang gương mặt, phát giác trên mặt hắn là thật không có trột dạ thái độ, nga. Không phải từ người khác nơi đó lấy tới, là tiêu đồ đưa cho ngươi. Đây là khi nào chỗ nào sự. Mắt thấy công nghi tiên sinh từ vừa rồi bắt đầu liền tra nổi lên hộ khẩu, Lạc Cửu Giang nhíu mày, trong miệng lại vẫn cứ trả lời vấn đề này, thời gian cách xa nhau một tháng tả hữu, địa điểm ở một chỗ địa cung bên trong. Kia địa cung cụ thể ở đâu quan hệ đến ta một cái bằng hữu xuất thân, vì nàng an nguy suy nghĩ. Tiên sinh như thế nào hỏi ta, ta cũng không thể nói. Hắn tuy rằng không chịu nói, nhưng Tù Ngưu cùng tiêu đồ từ trước đến nay giao hảo, công nghi trúc chỉ cần truyền âm cùng tiêu đồ hỏi ra địa cung hai chữ, kia còn có cái gì không rõ. Đứa nhỏ này luôn luôn thông minh, nghĩ đến không đến mức nói loại này một chọc tức phá rối. Công nghi trúc chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, thấy hắn biểu tình kiên định, đem môi nhấp thành một đường, hiển nhiên hạ định rồi phong khẩu quyết tâm, liền khác thay đổi đề tài, trên người của ngươi long khí, lại là sao lại thế này. Lạc Cửu Giang cười khổ nói, nguyên bản ta còn muốn thỉnh giáo tiên sinh, ta trên người có long khí bị ngài xem ra tới liền tính, ngài như thế nào trước tiên liền phát giác ta cùng hắn lưỡng tình tương duyệt. Chúng ta tách ra lúc ấy ta thượng không biết hắn tình ý, hay là long khí còn phân đạo lữ bản cùng phi đạo lữ bản sao. Nguyên lai chính mình kia thanh trúc mừng là bị hướng cái này phương hướng hiểu lầm. Công nghi trúc suy nghĩ nói, nếu là như vậy tưởng, tựa hồ cũng nói được qua đi. Cũng là quá xảo, cố tình đứa nhỏ này đan điền có Thận Châu. Trên người mang long khí, lại còn có sẽ chính mình âm sát, tên cũng mang thủy tự thiên bảng, hơn nữa dứt khoát liền có một chữ cùng thương giang giống nhau. Cẩn thận nhớ tới chính mình vài lần ở trước mặt hắn miêu tả tiêu đồ, đều vẫn chưa đề cập hắn trầm mặc ít lời, chỉ là nhợt nhạt oán trách một câu, đứa nhỏ này hiểu lầm cũng không kỳ quái, rốt cuộc Trầm Xương Lưu người nọ oán trách hắn tính tình không hảo cũng là nhẹ, hắn thuộc về âm dương quái khí cái kia cấp bậc. Từ từ, vừa mới đứa nhỏ này nói cái gì tới, đạo lữ? Công Nghi Trúc đông nhiên một cái giật mình, tự thân long ngã xuống lúc sau, trong thiên hạ chỉ có thanh long mới tính trời sinh long. Còn thừa long tộc đều là từ giao phía sau tu luyện lại đây, chính là thiên phú xuất chúng nữa, có thể thay đổi thành loại này đem long khí dính ở người khác trên người trình độ cũng muốn 100 năm thời gian. Chính mình trước mắt đứa nhỏ này mới vừa bao lớn? Có 16 không có. Này nơi nào là cái gì đạo lữ, rõ ràng là cái biến thái. Bị như vậy đánh cái xóa, vừa mới bị Trầm Xương Lưu đồ đệ năm chữ áp xuống đi quan tâm một lần nữa nổi lên Công Nghi Trúc trong lòng. Lạc Cửu Giang không biết này ngắn ngủn trong chốc lát nội đối phương tâm tư như thế nào trăm chiếc ngàn hồi, hắn chỉ biết chính mình trả lời quá long khí vấn đề sau. Công Nghi tiên sinh liền trầm ngâm thật lâu sau, phương trầm rãi nói, ngươi cái kia đạo lữ, ngày khác làm ta thấy thấy. Nhiều năm dưỡng khí công phu, làm Công Nghi Trúc nói lời này khi ngự khí miệng lưỡi vẫn không một chỗ không tốt, Lạc Cửu Giang nửa điểm không thấy ra không đối tới, không cần nghĩ ngợi nói, thiên lĩnh làm người cực hảo, thiên phú ngộ tính, đều bị thắng ta gấp trăm lần ngàn lần. Ân. Kia thực không tồi. Công Nghi Trúc triển khai một cái mỉm cười, ngươi cái này đạo lữ, ta tưởng sẽ thực thích hắn. Lạc Cửu Giang nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn chờ một lát, thấy Công Nghi Trúc không hề mở miệng, liền hỏi ra cái kia hắn từ vừa rồi bắt đầu liền ôm có nghi hoặc, tiên sinh vừa mới kêu ta Trầm Uyên, là vẫn luôn đều nhận sai người. Đối với vấn đề này Công Nghi Trúc đảo không tiếp giải đáp, kia hài tử là Tiêu Đồ đệ tử, bản thể lại là giao tộc. Thận Châu khó được, ta mới gặp ngươi khi hiểu lầm. Ngưng lại một chút, hắn lắc đầu cười nói, nói đến cũng là tiên sinh không tốt, đối với ngươi khi luôn là hài tử kêu, nếu là ta sớm kêu ngươi Thanh Nguyên Nhi, cũng không cần hiểu lầm đến hôm nay. Lạc Cửu Giang vui đùa nói, hiện tại tiên sinh đã biết, lại kêu Giang Nhi cũng không chấm A. Cái này liền tính. Công Nghi Trúc lại thuận tay xoa xoa Lạc Cửu Giang đầu, này hai chữ. Nhưng không hảo tùy tiện kêu. Tiên sinh cũng nhận thức sư phụ ta sao? Nhận thức. Công Nghi Trúc trên mặt lại treo lên mới vừa rồi đề cập Lạc Cửu Giang đạo lữ như vậy thần bí khó lường mỉm cười, sư phụ ngươi sao? Ta chính là quá nhận thức. Nghiêm khắc nói đến hắn cùng Trầm Xương Lưu kỳ thật cũng không quá lớn ân oán. Hắn thời trẻ cùng Khước Thương Giang cùng lớn lên, nhưng xưng được với là nhất thời trúc mã. Muốn nói ngầm động quá đông tường chi tư, kia sắc thật là có, nhưng ý niệm cũng chỉ là ý niệm mà thôi. Ở phó chư thực tiễn trước kia, Thương Giang liền gặp gỡ Trầm Xương Lưu. Ba người gặp nhau là lúc. Hắn xác thật xem Trầm Xương Lưu không quen, nhưng chiến hỏa là đối phương chủ động khơi mào tới, lấy Trầm Xương Lưu lúc ấy xuất thân, phát giác Công Nghi Trúc đối chính mình một chút ác ý lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là vào đêm ẩn vào hắn phòng tắc cổ. Tú Nghiêu tuy rằng tính tình ở dị thú bên trong tương đối ôn hòa, nhưng tốt xấu cũng là cửu tộc chi nhất, làm sao không có tính tình, huống chi khi đó mọi người đều đúng là niên thiếu khinh cuồng tuổi tác. Nếu là đổi làm hôm nay Công Nghi Trúc khả năng sẽ tránh đi ra ngoài chờ ban ngày lại tìm người nói chuyện. Nhưng lúc đó hắn quản cái này. Vì thế hai người đương trường khai véo, hơn phân nửa đêm hủy đi chủ quán nửa đống tiểu lâu, cuối cùng vẫn là Khước Thương Giang phát hiện động tĩnh, suốt đêm từ trăm dặm ở ngoài chạy như bay trở về, ngăn trở hai người tiếp tục chân nhân mau đánh. Sau lại bọn họ chi gian liền hỏi chờ không thôi ẩu đả không ngừng, thẳng đến Khước Thương Giang ly thế, Trầm Xương Lưu từ đây biến mất đến cùng trên đời không tìm được người này giống nhau, Công Nghi Trúc mơ màng hồ đồ đâm tiến Thanh Long thư viện, cuối cùng thành hiện tại cái này Công Nghi tiên sinh. Kỳ thật tới rồi xung đột hậu kỳ, Công Nghi Trúc xem Trầm Xương Lưu đã càng thêm thuận mắt, chỉ là khi đó hai người quan hệ đã thế cùng nước lửa không thể điều hòa, lẫn nhau chi dàn qua lại gây hấn gây chuyện hành vi đều tính giao lưu cảm tình duy nhất phương thức. Bất quá hắn đánh giá ở Trầm Xương Lưu bên kia nhi, tâm lý biến hóa khả năng hoàn toàn tương phản, không chuẩn còn cảm thấy hận hắn tận xương, này chơi xả chính là cái tự hỏi đường về một chuyến thức tử tâm nhãn, hắn lý giải không được một thêm một trở lên phức tạp cảm tình. Công Nghi Trúc thói quen tính ở trong lòng bố trí kia chơi xả du thủ du thực một đốn, đảo mắt liền nhìn đến đối phương ái đồ đang ở chính mình bên người. Hắn như suy tư gì mà lộ ra một cái nhỏ bé, trịnh trọng đối Lạc Cửu Giang nói, Cửu Giang, ngươi ngày gần đây nhưng có không khỏe. Thiên sinh gì ra lời này? Ta xem ngươi đôi mắt hỗn độn, chân núi lao hãm, mục sinh tơ máu, giữa mày văn loạn, lại kiêm đã ấn đường biến thành màu đen, hốc mắt phát thanh. Như thế nào nhìn đều là đại hung hiện ra a. Công Nghi Trúc sát có chuyện lạ nói. Lạc Cửu Giang nghe vậy vi lăng. Hắn không thế nào tin mệnh, nhưng Công Nghi tiên sinh hiển nhiên là tin, bằng không từ trước cũng sẽ không nói cái gì người tên lợi hỏa khắc thủy một loại nói. Nếu đối phương nói như vậy, hắn cũng theo Công Nghi tiên sinh nói phong nói, kêu ý tiên sinh xem ra, ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Theo ta bình sinh sở học Công Nghi Trúc trầm ngâm nói, nay đó tướng mạo đều chỉ hướng một chút. hắn luôn mãi mà điếu Lạc Cửu Giang ăn uống, thật đem Lạc Cửu Giang lòng hiếu kỳ gợi lên tới, mắt thấy Lạc Cửu Giang mở to hai mắt không chớp mắt mà nhìn chính mình, Công Nghi Trúc đáy lòng cười, trên mặt vẫn túc mục như cũ, ngươi là mệnh thiếu cái sư phụ. A. Lạc Cửu Giang nhất thời kinh kêu ra tiếng tới. Từ từ tiên sinh, ta có sư phụ. Công Nghi Trúc chấn định như cũ, phòng lúc trước thương Giang ba phần nói dối công lực, nga ngươi bái cái kia không thể tính sư phụ, ngươi chờ ta ta tính tính á chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay chính là cái ngày lành tháng tốt, a nha vừa lúc ta cũng là đương thời khó tìm danh sư, ngươi đứa nhỏ này đối ta ăn uống, tới tới tới Cửu Giang ngươi liền tại đây dập đầu bái sư đi, ngươi biết tiên sinh luôn luôn hiền hòa, liền kính bất kính trà cũng không chú ý a. Không. Không đúng. Từ từ. Đừng tiên sinh, không thích hợp nhi. Sau lại Lạc Cửu Giang quay đầu lại ngẫm lại, cảm giác bái sư việc giống cái tám phần nghiêm túc vui đùa, nếu là hắn lúc ấy dám đáp ứng một câu, kia Công Nghi tiên sinh cũng liền thật nguyện ý lấy hắn sư phụ đại chi. Bất quá xem hắn thật sự phịch đến lợi hại, bảo hộ chính mình không bị âm bán tử quy y khi Lạc Cửu Giang cũng chưa như vậy dễ rủa quá, Công Nghi tiên sinh liền cười xong việc. Từ rừng rậm khi trở về, Công Nghi tiên sinh còn không quên hỏi qua hắn ý kiến, thế hắn đem kia khắc đao ý vọng thiên hống dọn về thư viện, trở thành cùng hoa biểu lập tượng. Tựa hồ còn cùng ngày xưa cái kia thân thiết lại đoan trang trưởng bối vô dị. Hắn là không biết thân thiết lại đoan trang trưởng bối hiện giờ đang ở viết cái gì. Công Nghi Trúc no chấm nùng mặc, một phong thơ viết đến là thuận buồm xuôi gió, hạ bút có thần. Hắn liền nói chuyện phát âm đều cực có âm luật chi mỹ, thư tín liền càng là biển bốn lệ sáu, nhịp hợp quy tắc tuyệt đẹp. Nhưng lại thoải mái ngừng ngắt cũng che giấu không được này phong thư kiện trung tâm nội dung, lệnh đột như tử ngô dưỡng chi. Có thời trẻ phong phú đấu tranh kinh nghiệm lớp nền. Công Nghi Trúc đều có thể đoán trước đến chính mình này phong thư gửi đến Trầm Sương Lưu trong tay sau, đối phương có thể nhìn đến đánh thẳng tường. Hắn cấu tứ như suối phun, liền mạch lưu loát, làm khô nét mực sau lấy chính mình tiểu ấn ấn thượng, cảm thấy mỹ mãn mà đem nó thu được phong thư, trên mặt ý cười hơi hơi, ánh ngoài cửa sổ rừng trúc, chính là nhân gian nói không nên lời hảo cảnh sắc. Vừa lúc Lạc Cửu Giang bưng trà đẩy cửa tiến vào, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến hắn cái này tâm tình rất tốt mỉm cười, lập tức thuận côn phùng nói: Tiên sinh thật là phi phàm nhân vật, nhất tần nhất tiếu đều là khiêm khiêm quân tử phẩm cách. Quân tử cố nhiên không tồi, nhưng quân tử bất đoạt nhân sở hảo á. Công Nghi Trúc nghe ra đứa nhỏ này ý ngoài lời, ý cười càng sâu chút. Phía trước Lạc Cửu Giang cũng không nói như vậy, bất quá thiếu chút nữa bị thu đồ về sau liền bắt đầu nói. Lạc Cửu Giang trong lòng cảnh giác, biết Công Nghi tiên sinh nếu là hạ quyết tâm, chính mình chạy là không chạy thoát được đâu, đơn giản làm theo cách trái ngược. Mấy ngày nay ở Công Nghi Trúc bên người thời gian đều so dĩ vắng nhiều, hắn có một cơ hội liền nói vài câu nói như vậy nhắc nhở Công Nghi Trúc, Công Nghi Trúc biết hắn tâm tư, nhưng cũng không đi ngăn cản. Đứa nhỏ này mấy ngày nay đi theo làm tùy tùng mà phụ dưỡng, Công Nghi Trúc cũng liền mượn này cơ hội, thuận nước đẩy thuyền mà dạy hắn càng nhiều chính mình bình sinh đắc ý tuyệt học. Hai người tuy rằng còn không có thầy trò chi danh, cũng đã định ra không ít thầy trò chi thật. Cửu Giang lại đây. Công Nghi Trúc đối Lạc Cửu Giang vẫy vây tay. Này phong thư ngươi giúp ta gửi đến linh xà giới chủ nơi đó đi, cùng dịch truyền đệ tử nói là thư của ta, muốn nhất kịch liệt, một ngày trong vòng liền phải đưa đến. Nhớ kỹ, nhất định phải ngươi tự mình đi đưa mới hảo. Lạc Cửu Giang tiếp nhận thư tín, tùy ý thầm nghĩ, linh xà giới chủ. Đương đương một giới chi chủ, hẳn là lại là Công Nghi tiên sinh vị nào cũ thức đi. Không biết vì sao, ở hắn như vậy tưởng thời điểm, sống lưng thế nhưng mạc danh có chút lạnh cả người. Chương 105 chương 104 lễ vật. Từ đoạn như đạn pháo giống nhau, hưng phấn từ Hồng Tất Đinh môn một đường đạn tiến điện tiền, bị đại ca Bạch Luyện một phen ngăn lại. Vẫn thường biểu tình ôn hòa Bạch Luyện giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, hắn khó được quát lớn chính mình cái này đệ đệ một câu, làm cái gì, lô mạng hấp tấp. Từ đoạn hưng phấn mà múa may trong tay ngọc giản, kích động đến liền thanh âm đều thay đổi điều, đại ca, tin tức, tin tức, thiếu chủ hắn. Bạch Luyện hận không thể đi che hắn miệng, im tiếng. Hắn trước đem chính mình cái này lỗ mãng tiểu đệ uống trụ. Lại túm tay háo đem người xả đến một bên nhi, thấp thấp mà cho hắn truyền âm, ngươi là muốn nói có thiếu chủ tin tức. Đem tiêu ngọc giản thu hồi đi, đừng không lúc này sự. Người ta nhưng lại đừng cho chủ nhân nhiều ngột ngạt. Từ đoạn nghĩ trăm lần cũng không ra, lăng sinh sinh hỏi, đại ca, có thiếu chủ tin tức không phải chuyện tốt sao? Bạch Luyện cười khổ một tiếng, từ nhỏ đệ trong tay đem kia cái nắm chặt đến dính hoạt hãn ngọc giản chịu. Đi! Bọn họ chín đều là máu lạnh thân rắn, nay cái ngọc giản mặt ngoài hơi ẩm chưa tán. Hiển nhiên là Tử Đoạn đã là kích động đến cực điểm. Nhưng lại vì thế kích động cũng vô dụng, chủ nhân ở bên trong phát ra hòa đâu. Hôm nay sáng sớm, Thanh Long giới nơi đó đều truyền đến một phong thư nhanh, viết thư người đúng là Bạch Luyện nói năng thận trọng vị kia đối tượng, đến nỗi thư tín nội dung không khéo còn lại là quan hệ đến thiếu chủ. Bạch Luyện lúc ấy gần người phụng dưỡng, khỏe mắt dư quang liếc hai hạ, liền thấy man giấy A Cửu Giang thật ngoan thật ngoan, ân Cửu Giang thật hiếu thuận thật hiếu thuận, nha Cửu Giang thật thông minh thật thông minh, ai nha đa tạ ngươi tặng không ta cái hảo đồ nhi, tức khắc liền biết đại sự không ổn. Trầm Sương Lưu lúc ấy đã bị khí đến cười lạnh không ngừng, lang hành ngàn dặm ăn thịt, cầu đi ngàn dặm ăn phân. Tặc xương cốt sống mấy trăm năm biến đem láo tặc xương cốt, hảo thật sự, thật sự hảo thật sự. Nhưng chính là như vậy mắng, thiếu chủ tin tức tốt xấu là có rơi xuống. Trầm Sương Lưu hoan quá khí tới liền sai người chuẩn bị hành trang, điểm liền nghi thức, chuẩn bị tới cửa Thanh Long giới một chuyến. Cố tình khoảng cách lá thư kia phát tới còn không đến một canh giờ, thất đảo tiểu thế giới lại truyền đến tin tức. Thiếu chủ gửi thư. Hai phong thư ngày một so đối, thiếu chủ lá thư kia còn so vừa rồi chết không toàn thây kia phong sớm đã phát 20 ngày qua, kết quả cuối cùng thế nhưng tới trễ một canh giờ. Ngay cả Bạch Luyện lúc ấy nghe xong tin tức đều chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nghĩ thầm cái này kêu cái chuyện gì, liền càng miễn bàn ở vào lạnh băng bạo nộ bên trong Trầm Sương Lưu. Nay quả thực là trong thiên hạ độc ác nhất cười nhạo, muốn nói nhìn đến đệ nhất phong thư khi Trầm Sương Lưu còn chỉ là muốn đi lột kia đầu tù ngưu ra, hiện tại chính là tưởng đem tù ngưu nướng chín uy lạc cửu giang ăn. Mặc kệ có phải hay không trùng hợp, này diễn xuất đều cùng bọn họ thương lượng hảo giống nhau, thoạt nhìn cư nhiên còn rất có vài phần gặp quỷ ăn ý. Trầm Sương Lưu âm mặt, Trầm Sương Lưu không thoải mái. Hắn không thoải mái, kia hai người kia liền một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đội ngũ chỉnh đốn và sắp đặt tốc độ tức khắc nhanh hơn gấp đôi. Từ đoạn còn ngây thơ vô chi mà truy vấn Bạch Luyện đã xảy ra chuyện gì, cái này làm cho Bạch Luyện chỉ có cười khổ mà chống đỡ. Tình địch cùng đồ đệ báo tin trước sau chân tới rồi. Bọn họ cửu xà tình báo lại còn không có thu thập đến, này vốn là kiện đủ để cho người hãy náy đến chui vào khe đất thất trách việc. Nhưng nếu là biến thành khoảng cách tình địch cùng đồ đệ tin tức theo thứ tự đã đến sau một canh giờ, tình báo rốt cuộc khoan thai tới muộn. Bạch Luyện cảm thấy này khả năng sẽ diễn biến thành một cọc khiếp sợ linh xà giới thảm án. Hắn đem đôi tay hợp lại tiến trong tay áo, vỗ tay dùng sức nhất trà sát, đem kia trở đặc đại hỉ tin ngọc giản hóa thành một phen bột phấn. Ngày sau chủ nhân truy tra xuống dưới răn dạy bọn họ vô năng liền huấn đi, hắn tổng không thể hiện tại đem này tin tức đệ đi lên, trước mặt hai điều tin đồng loạt ở trên mặt bàn một chữ triển khai, kia chủ nhân liền thật muốn bị sống sờ sờ tức chết rồi. Thường lui tới đảo ba thước đất cũng không có nửa cái bóng dáng tin tức, hôm nay muốn tới liền cùng nhau tới ba điều, mấu chốt là, tình địch cái kia là trước hết tới. Tất cả đều là phế vật, dưỡng xà gì dùng? Đánh mổ kết quả bài trí sao? Dưỡng đồ đệ gì dùng? Không có việc gì biến mất tới khí hắn sư phụ sao. Này một cái hai cái, như thế nào liền như vậy sẽ chọc tâm hoa tử ngột ngạt. Còn có tình địch không phải đoạt đoạt nam nhân liền tính sao, như thế nào liền hài tử cũng mang đoạt. Này còn có hay không điểm chức nghiệp đạo đức. Thấy Trầm Sương Lưu vây tay, Bạch Luyện cụp mi rũ mắt mà đi đến hắn bên người, chủ nhân. Chuẩn bị như thế nào? Mọi người đều đã thu thập chỉnh tề, chỉ cần ngài một tiếng phân phó, tùy thời đều có thể rút trình. Bạch Luyện kính cẩn nghe theo nói. Hắn ngừng lại một chút, vẫn là thấp giọng bổ sung một câu, ngài phía trước cấp thiếu chủ chọn lễ vật cũng đều mang lên, thiếu chủ rời nhà lâu ngày, tất nhiên đã đối ngài canh cánh trong lòng. Mang nó gì dùng? Trầm Sương Lưu lạnh như băng nói, cầm đi huy cầu. Bạch Luyện cười khổ không nói lời nào, từ khi từ Hàn Thiên Lĩnh Châu đó biết thiếu chủ còn tại nhân thế tin tức sau, chủ nhân liền thường thường phiên giản đưa cho thiếu chủ lễ vật, hiển nhiên là cảm thấy ở thất đảo những ngày ấy đối thiếu chủ vẫn là mỏng. Này phê lễ vật ngàn năm cửu phẩm linh tham vương xem như khởi bước, nếu là hắn thật cầm đi huy cầu, chính là cái thiên cầu cũng bị huy đã chết. Thinh linh mà, Trầm Sương Lưu đột nhiên lại hỏi, da rắn cùng tinh cương đều có sao? Có, ngài nếu cố ý liền thêm ở đơn tử. Ân, lễ vật đều không cần mang, mang mấy cái rắn chắc da rắn cùng tinh cương, ngươi ở trên đường tống cổ thời gian đi. Trầm Sương Lưu khỏe môi hơi ninh, lộ ra tươi cười rất khó xưng là thiện ý, nhiều xoa mấy cái roi đinh mấy cái đinh bản ra tới. Người trẻ tuổi đều thích mới mẻ đồ vật, quần áo thích thân, bản lĩnh thích thân, sư phụ cũng thích thân. Ta những cái đó lễ vật, năm đầu lâu lắm, đều quá hạn. Chủ nhân Bạch Luyện châm trước nói, cái này thiếu chủ chưa chắc thích. Không. Trầm Sương Lưu chém đinh chặt sắt nói, hắn thích. Cách không xa xa mà, Bạch Luyện thế nhà mình thiếu chủ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Chương 106 chương 105 tương ngộ. Âm ban tử vê trong tay một bó trưởng Trung Hoa, này tiểu cây trổi thuốc chắt đến chỉnh chỉnh tề tề. Nửa khai nửa mở cánh hoa tuyết trắng thánh khiết mà kiểu Mỹ, làm người thấy liền giác yêu thích. Mà hắn một tay kia thì tại phía sau cóng, xa xa nhìn dưới chân núi ba đạo đám người phân lưu. Hắn bên người cái kia nơi nào đều có thể thấu thượng một chân phiền toái quỷ vẫn như cũ ầm ĩ thật sự, làm hắn thâm hận chính mình như thế nào ngày đó không làm người cắt đầu lưỡi của hắn, ta tự mình cho ngươi đưa hoa lại đây, lão âm ngươi cũng không cho ta chén nước trà uống. Trở lại dược phong lúc sau, âm ban tử liền vẫn là cái kia tám gậy che đánh không ra một cái thí tới Vân Thâm phong chủ, rút hắn căn tóc ti xuống dưới tế nhìn, mặt trên hơi điêu đến tất nhiên tất cả đều là cút đi hai chữ. Bị Lạc Cửu Giang phiền đến vô pháp, hắn âm chắc chắc nói, Nhạc Phong trà hảo, ngươi hướng chỗ đó đi. Lạc Cửu Giang cười nói, công nghi tiên sinh nước trà sắc thật hảo uống, cảnh người tốt hảo đãi ta cũng hảo, chỉ có một chút không được hoàn mỹ, chính là thiếu cái giống lão âm ngươi như vậy văn võ song toàn, lại sẽ viết tiến thiếp lại có thể cạo đầu hảo bằng hưu. Văn võ song toàn hảo bằng hưu nghe vậy, dày đặc liếc nhìn hắn một cái, hiền lành ánh mắt rất giống là tính toán cho hắn văn võ đều hạ, biên giảng đạo lý vừa làm một lần cả người đại dục lông. Lạc Cửu Giang xin tha xua tay lui hai bước, chờ âm bán tử quay mặt đi mới một lần nữa chạm trở về, từ ta lại đây sau, lão âm ngươi nhìn chằm chằm phía dưới xem chừng nửa khác, hay là Thanh Long thư viện học sinh trên vai thích cánh trường hợp so nơi khác càng đẹp mắt chút. Âm bán tử đều lười đến lại so đo hắn xưng hô vấn đề, hắn rôi tay đối với mật tích cóp một mảnh đầu người hư hư điểm một chút, huề phải nói, ngươi không số sao. Ân, người khác đang ở nơi này êm đẹp đứng, thư viện học sinh trên chúc tắc nghẹn vấn đề, như thế nào còn liên lụy đến trên người hắn. Lạc Cửu Giang mê mang nhìn lại, lấy kỳ chính mình xác thật trong lòng không số. Âm ban tử lộ ở bên ngoài kia chỉ mắt phải bá mà nhắm lại, thoạt nhìn hận không thể chính mình ngủ, du ra có tiền có thế có truyền thừa, ngươi cùng du tô cùng nhau lăn lộn này đó thời điểm, trừ bỏ hắn này vô tội thành tinh ánh mắt, cũng không học khác hảo. Lạc Cửu Giang, kỳ thật hắn trong ánh mắt thuần khiết tinh túy thượng không đủ du tô một phần vạn, nếu du tô hiện nay thật ở dược phòng, nghe xong âm bán tử câu này đánh giá, kia lộ ra biểu tình mới có thể xem như vô tội thành tinh buồn tinh đâu. Hợp với công kích quá hai người sau, âm ban tử thoạt nhìn thoáng thu liêm chút, hắn rôi tay một lóng tay đông đi kia phê học sinh, đại bỉ báo danh đầu đường, lại điểm hạ Bắc Hạ Nhân Đàn, Thiếu Dương Hồ, ngón tay ngừng ở nam tới dòng người phía trên, ta dự phong. Cuối cùng đầu ngón tay thẳng tắp nhắm ngay Lạc Cửu Giang, một câu cơ hồ là từ Giang Phùng Đức quãng bài trừ tới, ngươi, quỷ, sau lưng linh, nào đều có ngươi. Lạc Cửu Giang bừng tỉnh đại ngộ. Ngày đó công nghi tiên sinh đem hắn chém giết kia đầu vọng thiên hống chuyển qua trường học, này vọng thiên hống vốn dĩ liền giống nhau một cây thon dài của đá, công nghi tiên sinh căn cứ chính mình yêu thích đối nó làm tân trang, xử nó thoạt nhìn tựa như hoa biểu. Chờ đem ngoại hình trang trí vừa lòng, công nghi tiên sinh mới nói, ta xem ngươi cùng Dược Phong Tiểu Âm rất quen thuộc. Các ngươi như vậy người trẻ tuổi, nên náo nhiệt náo nhiệt. Tiểu Âm tuy rằng miệng không thể nói, nhưng trong lòng tất nhiên là vui mừng phồn hoa. Hắn cười đến như vậy đẹp, miệng lưỡi lại chân thật đáng tin. Không đợi Lạc Cửu Giang đưa ra cái gì phản đối ý kiến, nhân gia đã thân hình một hư, đem cột đá ở Dược Phong chân núi an cư lạc nghiệp. Lưu Lạc Cửu Giang một cái chằn trọc cân nhắc một đêm, cũng không nghĩ thấu công nghi tiên sinh đến tuột cùng có biết hay không âm bán tử căn bản không ách. Thư viện trung cũng có minh khắc đao kiếm ý văn bia thi họa, chỉ là thông thường đều phong ấn lên, yêu cầu hoa cống hiến điểm quan khán. Nhưng mà hiện giờ này căn là Lạc Cửu Giang tư nhân hiến cho. Liền như vậy rõ như ban ngày ở thư viện ăn, hắn đảo tâm hoan, cũng không sợ có người trộm. Trên thực tế, xác thật cũng không ai có thể trộm, đến nay mới thôi, có người si ngốc nhìn thẳng đến nửa đêm cũng là bình thường, cầm đuốc soi tại đây căn hoa biểu trạm kế tiếp thượng một đêm, áo ngoài đều bị sương sớm ướt đấm giả cũng có. Liền như âm bán tử mới vừa rồi sở chỉ như vậy, hiện tại thư viện đệ tử hàng ngày hoạt động đại thể phân thành tam lưu, thiệt đương trước báo danh đại bỉ là một ít. Đi Thiếu Dương Hồ thượng xem hắn kia khối nhân tạo trên đảo nhỏ đao ý là một ít, lại đây Dược Phong phía dưới lĩnh ngộ hoa biểu đao ý cũng là một ít. Nối liền không dứt, ngựa xe như nước, phân tới sắp đến. Âm ban tử ván hận nói, hắn nhìn lên tức giận đến thất thố, thế nhưng phá lệ mà dùng liền nhau ba cái thành ngữ làm kết, Dược Phong thanh tịnh địa, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lạc Cửu Giang cười mỉa bồi tội, âm huynh mặc khí, ngươi xem trong thiên hạ, Phật đạo nho ra, lại có nào khối thanh tịnh mà không cái đi đầu bài mặt. Chờ ta ở phía dưới kiến cái đại hùng bảo điện, làm tham quan học sinh tiến vào trước cung cân dầu mè, không ra 3 năm nguyệt, lấy tiền nhang đèn cấp âm huynh ngươi nắn cái kim thân được không? Âm bán tử. Từ hắn biểu tình tới xem, muốn thực sự có như vậy cái kim thân, hắn sẽ đem Lạc Cửu Giang phong đi vào làm tượng mục. Vui đùa vui đùa. Lạc Cửu Giang liên tục xua tay, âm huynh dung ta một ngày, nhất vãn ngày mai ta liền tìm cái thích hợp địa phương dọn đi. Âm bán tử lạnh lùng thu hồi ánh mắt, này phiền toái tuy rằng đầy miệng không đàng hoàng, có thể ngậm công thành pháo, nhưng nói ra hứa hẹn còn không có không tính, bất quá cũng chỉ có lúc này, tiểu tử này mới có thể đứng đắn kêu một tiếng âm hình. Ngẫm lại vẫn là tới khí A. So với âm bán tử, du tô phản ứng liền dễ thân nhiều, hắn nguyên bản cử đôi tay hoan nghênh Lạc Cửu Giang đem này căn hoa biểu chuyển qua hắn trù phong xuống dưới, chờ Lạc Cửu Giang nhân hấp thụ Dược Phong kinh nghiệm uyển cự sau, hắn liền mang tới thư viện bản đồ, tinh tế đoan trang cấp Lạc Cửu Giang vòng hạ mười mấy thích hợp địa điểm. Lạc huynh nếu là cảm thấy không thích hợp, ta liền phái người đem Thiếu Dương Hồ Điền, không ra địa phương tới phóng này hoa biểu, vừa lúc đem này nó cùng Lạc huynh lúc trước kia chỗ đao ý đặt ở cùng nhau. Về sau Lạc huynh nếu lại có tâm đắc, hết thể chế thành văn bia đứng ở nơi này, mấy chục khoảnh không gian, toàn nhậm ngươi phát huy. Lạc Cửu Giang nghe được hạ một chán mồ hôi lạnh, nhất thời liên tục chối từ, bay nhanh mà tuyển định hoa biểu di chuyển địa điểm. Du Tô Thoạt nhìn thập phần tiếc nuối, đành phải nói, vậy trước không điền đi, Thiếu Dương Hồ ta trước sau cấp Lạc huynh lưu trữ, Lạc huynh nếu làm muốn, tận ý mở miệng. Lạc Cửu Giang, bậc này đại hồ nói điền liền điền, hắn hảo muốn hỏi A Tô ngươi là tinh vệ sao? Mặc kệ như thế nào, này một tiết đều tính bốc quá, hai người nhàn thoại hai câu, không biết làm sao liền cho tới Lạc Cửu Giang tiến viện tới nay làm thượng. Đề tài này trước đây tán tu từ Diệp đã cùng Lạc Cửu Giang đề qua một lần, xem như cho hắn đánh dự phòng, lúc này mới không làm Lạc Cửu Giang nghe tới quá mức mặt đỏ. Giống từ Diệp như vậy nửa trêu ghẹo nửa nghiêm túc khích lệ hắn có thể hi ha mà qua, nhưng như Du Tô như vậy trịnh trọng mà từng cái lấy ra tới khen hắn, hắn thật là có điểm e lệ. Du Tô mấy năm nay tuy rằng quá đến không lắm cao hứng, tính tình cũng có chút ba phải mềm ấm, nhưng hắn đại cục ánh mắt vẫn phải có. Chờ đem Lạc Cửu Giang nhập thư viện tới nay sự tình ấn điều mục bày ra minh bạch, hắn cũng đẩy ra cửa sổ, như âm bán tử giống nhau chỉ phía xa chủ phong nơi xa ba cổ đám người xu hướng. Ta xem Lạc huynh ngày gần đây tất nhiên muốn thanh danh truyền xa một lần, ngươi đại bỉ đầu đến chính là ngày đương. Đối thủ là ai? Nhật Thiên đầu ngày không phải đương nhiên sao? Lạc Cửu Giang cười nói, nghe nói đại bỉ ngày tự tái luôn luôn chỉ có ít ỏi mấy người. Ta đối thủ lần này chính là Chiến Phong Cửu Phong chủ. Là cựu sư huynh Á Du Tô trầm tư nhắm mắt. Hán quân tử giống nhau hành sự tác phong ở nơi đó, tuyệt không sau lưng luận người cân lượng, cho dù trong lòng có phán đoán, cũng chỉ là nhu hòa mà nói, ta cảm thấy cùng thế hệ bên trong, Lạc huynh tuyệt không nhược với bất luận cái gì một người. Ta tưởng, tích lũy đầy đủ, đều như thế, này luân thi đấu về sau, Lạc huynh liền phải danh dương. Lạc Cửu Giang vui đùa nói, ta hiện tại còn không tính nổi danh. Là so hiện tại lại lợi hại chút danh dương, thư viện tự kiến viện tới nay liền không còn có quá cái loại này danh dương. Du Tô nhẹ giọng nói. Nói tới đây, hắn quay mặt đi tới cong lên đôi mắt, ý cười doanh doanh bất tận, thập phần nghiêm túc mà cùng Lạc Cửu Giang nói, ta một chút cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Lạc huynh chính là như vậy sáng tạo kỳ tích người. Lạc huynh bản thân, tựa như cái kỳ tích giống nhau. Là ta may mắn, mới có thể gặp được Lạc huynh. Lạc Cửu Giang bị này trắng ra chân thành tha thiết mà ca ngợi xúc một chút, thường lui tới đều là hắn cảm động người khác. Khó được hôm nay người khác cảm động một hồi hắn. Hắn vô vô Du Tô bả vai, đem ánh mắt chuyển hướng Thiếu Dương Hồ, gàn từng chữ một lặp lại một lần ngày ấy hắn trên mặt hồ từng nói qua nói, ta hữu tặng ta kim thác đao. Đúng vậy. Du Tô cũng mỉm cười phụ hòa nói, ta hữu tặng ta kim thác đao. Ở Lạc Cửu Giang ở trên đài đem cửu sư đánh bại kia một khắc, có hai người tự nhạc phong đỉnh núi phiêu phiêu bằng phong mà xuống, bọn họ một người áo xanh, tận nhiễm phong lưu, một người xuyên hắc thường, cả người quỷ khí. Ở bọn họ có thể đạt được chỗ, đám người bất chi bất giác mà liền vì bọn họ tránh ra một cái lộ. Người mặc áo xanh người nọ phong độ nhẹ nhàng, dung mạo réo rắt không tầm thường, chính là thư viện trên dưới đều nhận được công nghi tiên sinh. Mà một vị khác nhìn tắc làm người cảm thấy mặt sinh, hắn màu da tái nhợt, chân núi cao ngất, hai con mắt sâu kín như châm ma chơi, tự mang theo cổ người sống mặc gần, lệnh người né xa ba thước khí chất. Vị này hắc y khách nghĩ đến không phải thư viện nhân vật, bằng không đặc điểm như vậy tiên minh một người. Như thế nào trong viện học sinh cũng không gặp qua. Thanh Long các học sinh lẫn nhau châu đầu ghé thai, khe khe nói nhỏ, cuối cùng thương lượng ra cái thống nhất đáp án, vô luận từ khí chất phong cách vẫn là dáng người đi lên xem, vị tiên sinh này, đều phi thường mà như là âm sư huynh cha hắn. Công nghi tiên sinh cùng hư hư thực thực âm sư huynh hắn cha này hai người một đường đi tới, mục tiêu đúng là Lạc Cửu Giang cùng cửu sư nơi đài cao. Không biết vì sao, thần thức nhạy bén người đứng xem tổng ẩn ẩn có loại ảo giác. Từ trước đến nay ưu nhã phong lưu công nghi tiên sinh hôm nay dáng đi dường như có điểm vọng. Lúc này Lạc Cửu Giang chính hoành đao với cửu sư trên cổ, dưới đài nhân này kết quả ồ lên một mảnh, hắn lại khách khách khí khí địa đạo thanh đa tạ. Ở ngàn người ồn ào bên trong, độc hữu lưỡng đạo đặc thù thanh âm, rõ ràng như đẩy ra xương sớm sau ánh sáng mặt trời giống nhau, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà chuyển tiến lỗ thai hắn. Ngươi xem đứa nhỏ này, nói hắn là kim đan dưới đệ nhất nhân cũng không quá. Đừng như vậy khen. Đạo thứ hai thanh âm chủ nhân âm trầm nói, dễ dàng khen ném, ta thử qua. Thanh âm kia như vậy quen hay, thật giống như. Lạc Cửu Giang kích động mà quay đầu đi, liếc mắt một cái liền thấy thời khắc như sáng lên giống nhau công nghi tiên sinh cùng hắn bên người nam nhân, lệnh người tiếc nuối mà là, người nọ thẳng mà đứng, trường trương Lạc Cửu Giang hoàn toàn xa lạ mặt. Lạc Cửu Giang thật sâu mà thở dài, buồn bã từ trên đài nhảy xuống, đi đến hai người trước người. Không biết vì sao, kia người xa lạ dùng một loại lạnh lẽo nặng nề ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, xem đến Lạc Cửu Giang sau lưng tê dại, sinh sôi đem một câu mới gặp tiền bối, tiểu tử hướng ngài hỏi rõ hảo cấp nghẹn trở về. Hắn trước hướng về phía Công Nghi tiên sinh hành lễ, "Ê, tiên sinh." Chỉ còn chờ xem Công Nghi tiên sinh hay không cố ý giới thiệu. Nhưng không biết sao, Công Nghi tiên sinh đột nhiên cười đến không thể tự ức, hắn từ trước đến nay văn nhã như danh sĩ, nhưng mà hiện giờ lại cuồng tiếu thẳng dậm chân. Mà kia lưỡng đạo nhìn chăm chú Lạc Cửu Giang ánh mắt trong phút chốc nghiêm nghị như lưới dao giống nhau, xẻo đến hắn sống lưng ẩn ẩn mà đau. Dưỡng xá siêu tính. Này gầy cao lớn người áo đen nhẹ giọng nói, hắn thanh âm không ách không đột, chỉ là hàm chứa một cổ mạc danh châm chọc cùng lạnh lẽo, nhưng mà thế nhưng còn rất thêm hay. Hắn hợp lại ở trong tay áo đôi tay chậm rãi tách ra, ẩn ẩn lộ ra tay áo đế đồ vật hình dạng. Đó là một quyển roi dài. Lạc Cửu Giang đầu góc cong nhiên một vang, thần thức cơ hồ là liều mạng ở hắn trong đầu nhảy nhót lung tung, cho hắn nguy hiểm vùng xuống tín hiệu, chạy, chạy mau, càng xa càng tốt. Lạc Cửu Giang, cái này, cái kia, chẳng lẽ là Lạc Cửu Giang? Chương 107 thầy trò. Tuy rằng trước mặt người hai cái đùi hoàn hảo không tổn hao gì, vòng eo định đến thẳng tắp, diện mạo cũng so thất đảo phía trên dung thường vô kỳ Lạc Thương Anh tuấn rất nhiều, Lạc Cửu Giang vẫn là nhẹ giọng thử nói, sư phụ. Hắn thanh âm, ngữ khí, động tác thậm chí nói chuyện phong cách đều cùng Lạc Thương quá giống. Người áo đen châm chọc mà bứt lên một bên khỏe môi, không mặn không nhạt nói, người đứa bé này không thể hiểu được. Cha cũng không kính quá một ly, đứng đắn nghi thức cũng không trải qua nửa điểm. Ta một cái xưa nay không quen biết xếp hạng ngươi Công Nghi tiên sinh mặt sau nhân vật, ngươi lại thò qua tới liền kêu sư phụ, ta nào biết ngươi là nhà ai nghiệt đồ. Lạc Cửu Giang, này, cái này toan khí, cái này nội dung, không chạy a. Lúc trước là Lạc Thương trước nói rõ trước đây, nói hắn đối bái sư nghi thức không coi trọng. Bất quá đến lúc này là nhân nhượng lúc ấy tâm tồn nghịch phản Lạc Cửu Giang, thứ hai là hắn người này xác thật có chút cổ quái, không lớn đem thế tục lễ giáo để ở trong lòng. Bình tĩnh mà xem xét. Lạc Thương không phải cái ái nhớ tiểu chứng người, hiện tại thình lình mà chuyện xưa nhắc lại, tất nhiên là bị sự tình gì kích thích tới rồi. Lạc Cửu Giang sâu kín đem ánh mắt hướng Công Nghi tiên sinh trên người một phiêu, Công Nghi tiên sinh muốn nhận chính mình vì đồ đệ khi, hắn nói những cái đó sư phụ ngươi cũng không giống cái đứng đắn sư phụ vân vân nói chính mình còn không có quên đâu. Nhưng Công Nghi tiên sinh đến tuột cùng sư phụ nói gì đó nên là về sau nghiên cứu, trước mắt càng có cọc liên quan đến chính mình sinh mệnh an nguy đại sự. Chỉ ở Lạc Cửu Giang tự hỏi trong chốc lát, hắn sư phụ trên người khí lạnh so mới vừa rồi lại càng trọng vài lần. Chung quanh học sinh đều không tự chủ được mà xa xa tránh ra, nếu không phải còn có Công Nghi tiên sinh áp tràng, bọn họ đều phải gọi tuần tra đội tới. Đỉnh này cổ lạnh lẽo dòng nước lạnh, Lạc Cửu Giang không lùi mà tiến tới, tiến lên lưu loát quỳ xuống đối sư phụ đã bái tam bái. Không đợi Lạc Thương lại lên tiếng nói điểm cái gì, hắn liền chính mình đứng lên, vừa người về phía trước một phát, mục vô tôn ti mà đem hắn sư phụ ôm cái rắn chắc. Nước nở nói, sư phụ, Cửu Giang bất hiếu, không thể phụng dưỡng với dưới gối. Ta mấy ngày nay ở bên ngoài, không có một ngày không nghĩ ngài. Trầm Sương Lưu không có mở miệng. Ở Lạc Cửu Giang phát lại đây đương khẩu, hắn chừng trăm ngàn một cơ hội đem này xá xíu không bằng nịch đồ chụp thành bánh bánh. Nhưng chờ Lạc Cửu Giang vòng lấy hắn eo lưng, đem mặt chôn ở hắn trên vai làm lũng thời điểm, hắn lại giống bị làm định thân chú giống nhau, cả người cứng đờ, liền một chữ cũng không nói ra được. Bình tĩnh mà xem xét. Đời này trừ bỏ Thương Giang ở ngoài, không còn có người dám đối hắn như vậy thân mật. Đổi ở hắn thời trẻ tính cảnh giác tối cao thời điểm, kiến thức nông cạn thân hắn nửa thức giả, hơn phân nửa muốn trước ai hắn lao độc đoạn trùy vài cái tiếp đón, cụ thể vài cái thượng không đỉnh cao, dù sao thọc chết mới thôi. Nhưng Thương Giang cùng Cửu Giang là không giống nhau. Bọn họ một cái là hắn không thể truy tìm người yêu, một cái là hắn mất mà tìm lại ái đồ. Bọn họ hai cái là Trầm Sương Lưu tử khí trầm trầm một viên cục đá trong lòng khó được tươi sống mà mềm mại bộ vị, chẳng sợ chỉ là niệm này hai cái tên, Trầm Sương Lưu đều sẽ coi nháy mắt hòa hoãn, như bong ra từng mảng suốt đời áo giáp. Bổ nhào vào trong lòng ngực thân hình là tươi sống, ấm áp, hai người đều ăn mặc màu đen quần áo, dựa vào cùng nhau khi cơ hồ như máu mạch tương dung. Trầm Sương Lưu khó được phóng chật suy nghĩ, lang thang không có mục tiêu mà thầm nghĩ, cao chút, tuổi này hai tử tổng cùng chịu điều giống nhau. Nhưng rửa cộm xương cốt, từ trước cho hắn thượng dược khi rõ ràng còn có thịt. Có phải hay không bên ngoài ăn đại đau khổ? Ta như vậy nghiêm khắc mà dạy hắn, vốn dĩ chính là vì đề phòng hắn ra cửa khi có bất chắc gì, cố tình ở dưới mí mắt đem người ném. Hắn gửi thư lạc khoản cùng đến ta trong tay thời gian kém hơn 20 thiên, nghĩ đến là trong tay không có gì tiền. Phía trước cơ hồ đem 3.000 thế giới đất lục xem một bên cũng không tìm ra bóng dáng của hắn, còn đem tên đều sửa lại, là gặp phải quá cái gì phiền toái. Hắn một cái tiểu hài tử, người khác thấy đều xem nhẹ hắn, trên người lại không linh thạch bằng thân, trên đường liền trước khổ ba phần. Đúng rồi, hắn đao cũng ném, vừa rồi ở trên đài dùng kia đem là cái gì rách nát đồ vật. Ngây ra chỉ là một lát công phu, Trầm Xương Lưu chỉ trệ mà nâng lên tay tới, mới lạ mà chạm chạm trong lòng ngực Lạc Cửu Giang mặt, hắn không thể so công nghi chút, xoa Lạc Cửu Giang đầu đều mau xoa ra thói quen, loại này thân mật động tác bị hắn làm tới, liền hồi lâu không thấy hưng phấn quá mức liều nháo hắn Lạc Cửu Giang đều kinh một chút. Trầm Xương Lưu hơi há mồm, lại vẫn cứ không thói quen nói những cái đó khích lệ, trấn an, quan tâm nói, hắn thiên tính như thế, muốn hắn hồi một câu sư phụ cũng tưởng ngươi còn không bằng chém hắn một cái cánh tay. Đen, gây chờ đau lòng lại thương cảm đánh giá theo thứ tự ở Trầm Xương Lưu trong cổ họng ngao ngoe dục dịch, nhưng hơi hơi trầm mặc về sau, hắn thiên tài mà đem này hai cái thăm hỏi âm tiết tăng thêm tổ hợp áp xúc, có chút biệt nữ lại hàm hồ mà nhẹ giọng nói. Dày, Lạc Cửu Giang, đây là đang nói hắn ra mặt dày sao? Thật đúng là hắn sư phụ phong cách. Bị lấy lời này đâm một chút, Lạc Cửu Giang ra mặt dày lại nhiều cũng ngượng ngùng tiếp tục ôm. Hắn vừa mới đầu góc nóng lên liền phát tới, hiện tại ngấm lại lấy sư phụ cái kia tính cách không nhất thời đem hắn gạt ngã trên mặt đất đã là thập phần yêu hắn biểu hiện. Lại nói tiếp sư phụ hai chân khôi phục như thường cái này đại hỷ sự thật là ở hắn ngoài ý liệu, nếu là sư phụ còn cùng ban đầu giống nhau ngồi xe lăn, kia hắn nên quỳ đi ôm nhân ra cẳng chân, tổng không đến mức làm sư phụ như vậy không được tự nhiên. Lạc Cửu Giang hai mắt sáng lấp lánh, sư phụ tha thứ ta một hồi bãi, ta sợ thấy ngài tới, thật sự kích động được mất thái. Lời còn chưa dứt, Lạc Cửu Giang liền đầu tiên là sửng sốt. Bởi vì cho dù hắn buông lỏng tay ra, hắn sư phụ vẫn chuyên tâm mà chăm chú nhìn hắn, ánh mắt chuyên chú lại ôn chủ, từ mi nhìn đến mắt, từ đầu nhìn đến chân. Đây là nhất quan tâm trưởng bối ánh mắt, xa về du tử mới vừa tiến ra một khi, cả người liền phải bị loại này vướng bận mà nhớ ánh mắt tẩy lễ một lần, trong đó còn muốn trộn lẫn thượng mẫu thân mừng rỡ như điên khóc lớn tiếng cười to, cùng chụp ở trên người vì hắn phủi đi tầm thường phong trần bàn tay. Trầm Xương Lưu không đến mức vong hình đến đại hỷ đại bi, cũng sẽ không như tầm thường phụ nhân giống nhau thân thủ cấp đồ đệ chụp đi trên người bối đất, hắn chỉ là không gián đoạn mà, ấm áp mà, trịnh trọng lại quý trọng mà nhìn chăm chú vào Lạc Cửu Giang, giống đang nhìn một kiện cùng hắn tánh mạng tương dắt hy thế chân bảo. Công nghi trúc này lao đông tây tuy rằng hôn trướng, mãn phong thư hoang đường đến không biết lời nói, càng có lệnh đồ như tử ngô dưỡng chi loại này cho má lời nói, nhưng thật là có một chút bị hắn nói đúng. Lệnh đồ như tử A. Bọn họ thầy cho hai cái, hôm nay song song thất thố. Thất thố sư phụ chưa chắc gấm áp như xuân, không mất thái Trầm Xương Lưu lại so với ngày đông giá rét muốn khủng bố một vạn lần. Việc nhà không đạo lý làm cấp người ngoài xem. Chờ ba người đồng loạt gần đây tuyển chỗ thanh lũ quán trà phòng ngồi xuống sau, kích động tâm tình cũng ở trên đường được đến một chút bình phục. Ít nhất Trầm Xương Lưu đã có thể ở Lạc Cửu Giang kinh hồn táng đảm dưới ánh mắt bắt đầu giải cái kia trên cổ tay roi, đối thượng Lạc Cửu Giang ngoan ngoãn biểu tình sau hắn tuy hơi hơi một tạp, lại vẫn là thuận lý thành chương hỏi. Liền vi sư cũng nhận không ra. Lạc Cửu Giang bay nhanh tỏ vẻ chính mình có sai liền nhận, biết sai liền sửa. Ân. Trầm Xương Lưu miễn cưỡng hử ra giọng mũi, một cái tân xoa xả tiên tiên bính vẫn không nhanh không chậm mà nhẹ gõ trà xá cái bàn, ai đem ngươi dạy hư? Công nghi trúc. Cái gì gọi là hạng trang múa kiếm ý ở phái công? Đây là. Họ Trầm khi nào như vậy không có nguyên tắc. Đồ đệ ôm một cái giải cái kiểu việc này là có thể họa thủy đông dẫn. Tới phía trước hắn thương chính mình một chân khi kia cổ hỏa coi như không có việc gì phát sinh quá. Lạc Cửu Giang còn không đến mức làm cho hòa thượng mắng con lựa chọc. Tuy rằng hắn sư phụ thực rõ ràng chính là ý tứ này. Hắn thoáng xấu hổ một lát, liên huyền chuyển nói, thói đời ngày sau, đồ nhi lúc này ra cửa bị người chướng chút kiến thức, khả năng cũng nhiễm điểm tật xấu, sư phụ phân phó, ta lập tức liền sửa. Hắn cấp sư phụ gửi đến lá thư kia chủ yếu là báo bình an chi dùng, thao thiết tử địa một loại lời nói không đề nửa cái tự. Vốn là ở phòng bị dịch chuyển trong quá trình có người hủy đi hắn tin. Trước mắt nhìn thấy sư phụ bản tôn, kia rất nhiều chuyện liền có thể nói. Công nghi tiên sinh băng tuyết thông minh, sao có thể nghe không ra hắn lời nói ý tứ, đương trưởng liền từ từ cười nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi không cáo ta, ngươi để phòng ta. Lạc Cửu Giang hổ thẹn cúi đầu, công nghi tiên sinh vẫn luôn đại hắn không tồi, gần đây càng là giống thân truyền đồ nhi giống nhau, liền đạo nguyên trước đây đều cho hắn nhìn. Nhưng sự phân nặng nhẹ lớn nhỏ, ấn tuyết tỷ cách nói. Hắn phá tử địa tương đương lột thao thiết một tầng ra, thao thiết cùng công nghi tiên sinh đều là dị chủng, vạn nhất thực sự có thọ tử hồ bi chi tình, hắn một cái trúc cơ tu sĩ sống hay chết đều không đủ đập vào mắt, hắn chỉ sợ người khác đem chướng nhớ đến hắn sư phụ trên đầu. Trầm Xương Lưu khỏe mắt một phiết, miễn cưỡng nói, không cần cố kỵ, lịch đại tiền bối cấp khai hảo đầu. Tú Ngưu tuy rằng một bụng ý nghĩ xấu, lại toàn năng nghẹn trong miệng mặt không nói. Đây là ở bóp mũi khen Công Nghi Trúc thủ tín bảo mật. Công Nghi Trúc hơi hơi mỉm cười, không đem đối phương khái sầm biểu đạt phương thức để ở trong lòng. Nếu sư phụ lên tiếng, Lạc Cửu Giang liền từ đầu nói. Hắn từ Đỗ Đê đánh lén, bí cảnh rách nát bắt đầu nói về, vẫn luôn nói đến cùng Phong Tuyết, Tạ Xuân Tàn cùng nhau thoát vây kết thúc. Ở giảng đến từ Tử Địa Trung phá giới mà ra này một tiết khi, Trầm Sương Lưu sắc mặt mấy phen biến hóa, hồi lâu mới thở dài nói, nguyên lai là ngươi. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, vô chi vô giấc dưới, bọn họ thầy trò thế nhưng cũng làm theo canh gác tương tế một hồi. Nếu là không có Trầm Sương Lưu kiềm chế Hoa Yến Vọng, kia gian xảo lao xuất sinh nói vậy ở Tử Địa kết giới bị chạm đến một khắc liền quay đầu trở về, mà nếu Lạc Cửu Giang chưa từng một đao chạm phá Tử Địa, kia Trầm Sương Lưu có lẽ đã sớm tạc đạo nguyên, cùng này dị chủng đồng quy vu tận, không còn có hôm nay sư đổ tương nhận. Mà Công Nghi tiên sinh chú ý điểm lại ở một cái khác phương hướng, nguyên lai ngươi Thận Châu là như vậy tới, tiêu đồ này phân chuẩn bị ở sau. Nói tới đây, hắn cùng Trầm Sương Lưu liếc nhau, này hai người chừng trăm năm mối hận cũ, muốn phiên lẫn nhau thị phi so láo thái thái vải bó chân còn muốn xú trưởng. Nhưng tại đây một khắc, bọn họ trong ánh mắt lại có chút nói không nên lời ăn ý. Kia liếc mắt một cái trung gian kiếm lời hàm chứa ý vị thâm trường. Hai người ánh mắt một đôi liền liên lụy tứ tượng cửu tộc, giao lưu tin tức đề cập những cái đó nợ máu chồng chất quá khứ cùng không mang bắt ngát tương lai, liên quan đến 3.000 thế giới vận mệnh, nhưng mà bốn đạo tầm mắt vừa chạm vào liền tách ra, bọn họ chưa từng ở Lạc Cửu Giang trước mặt nói một chữ. Công Nghi Trúc đem đề tài chuyển hướng về phía một cái Lạc Cửu Giang càng khó khống chế phương hướng, không để hắn đối chính mình cùng Trầm Sương Lưu mới vừa rồi cái kia đối diện thượng hoa quá nhiều tâm tư, nói như vậy, Hàn Thiên Lĩnh là Long. Tuổi con cùng ngươi phảng phất. Ta nhớ rõ ngươi đã nói hắn là ngươi lưỡng tình tương duyệt đối tượng, ân, các ngươi từ nhỏ trúc mã, nghĩ đến tình nghĩa cực đốc. Lạc Cửu Giang. Hắn hư hư mà ngắm liếc mắt một cái Trầm Sương Lưu. Trầm Sương Lưu quả nhiên ở Công Nghi Trúc giọng nói rơi xuống đất một khắc liền nhíu mày, hắn meo lại đôi mắt, ánh mắt có thể nói lạnh nhạt vô tình, ta còn không có tính ngươi nhân hắn dựng lên trận này sóc nảy lưu ly trướng, ngươi liền trước cùng hắn liền trung thân đều định rồi. Lạc Cửu Giang. Chương 108 chương 107 vết xe đổ.